Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hít. Đám thiên kiêu hàng đầu đến từ Đông Huyền Đại Lục, sau khi nghe Triệu Thần nói vậy, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn cảm thấy Triệu Thần không hề nói đùa. Chẳng lẽ, Triệu Thần chỉ với tu vi thái sơ cảnh, đã có thể đối kháng Triệu Bàn, sứ giả thánh cung, cường giả thần phủ cảnh kia? Diệp Minh và Giang Tuyền liếc nhau, đều thấy rõ sự kinh ngạc trong lòng đối phương. Thâm sơn cùng cấp của Thương Mang đại lục này, sao có thể xuất hiện nhiều thiên kiêu đến vậy? Hơn nữa, còn sinh ra Triệu Thần, đệ nhất thiên kiêu được cả Thương Mang đại lục lẫn Đông Huyền đại lục công nhận. Vô số thiên tài, trước mặt hắn, đều ảm đạm phai mờ. Mà không ít người cùng thế hệ, thậm chí còn không có tư cách nhìn thấy phong thái của hắn. Trúc Anh, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài đỏ rực, bộ ngực cao ngất vì hô hấp mà không ngừng phập phồng. Nàng không biết nên đối diện với Triệu Thần bằng tâm thế nào. Ngay từ đầu, đối phương đã khơi gợi sự hứng thú của nàng. Đừng nhìn lúc ấy, nàng có ý định thu phục đối phương dưới váy. Có lẽ, ở một khía cạnh khác, đó cũng là bảo vệ tính mạng cho Triệu Thần. Dù sao, võ hoàng kia thật sự muốn giết hắn. Trúc Anh có chút do dự, dù Triệu Thần không nghĩ vậy, nhưng hiện tại nàng lại suy nghĩ như vậy. Liệu có phải, các nàng có thể được Triệu Thần lưu lại một mạng, cũng có chút liên quan đến chuyện này? Những chuyện khác, các ngươi không cần quan tâm. Triệu Thần lắc đầu, nói, gặp thiên tài khác, trực tiếp đánh bại. Gặp chúng ta, liền nhận thua. Ta không hy vọng, trong cuộc tranh đoạt tạo hóa ở Thánh Tích Chi Địa sắp tới, lại thấy các ngươi gặp bất trắc. Lời nói mang theo ý cảnh cáo. Đối mặt với đại tạo hóa từ thánh giả lưu lại ở Thánh Tích Chi Địa này, không ai không động tâm. Chỉ là, vì nhiều yếu tố hạn chế, không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc. Với thực lực của Diệp Minh, Trúc Anh, Giang Tuyền, những thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục, rất ít thiên kiêu ở Thương Mang Đại Lục này có thể chống lại. Ngoại trừ người của Đại Chu Vương Triều chỗ Triệu Thần, như Lục La của Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu Thế Gia, Lý Thuần Quân của Kiếm Vương Triều, may ra còn có tư cách tranh phong. Những người còn lại, ít nhiều có chút chênh lệch. Triệu Thần không hy vọng, đại tạo hóa Thánh Tích Chi Địa sắp tới tay, lại trực tiếp tuột khỏi tầm mắt. Nếu thật như vậy, thì quá tệ. Tuân lệnh, chủ thượng. Triệu Thần nhìn về phía thánh bia xa xôi trên không trung, chỉ thấy hào quang thánh bia tỏa ra, không ngừng chấn động. Hai cái tên đã ngưng tụ thành hình. Yêu, chiến Diệp Minh, thắng. Chu Viện, chiến võ hoàng tử vong. Vô số thiên tài ở Thánh Tích Chi Địa, vào khoảnh khắc này, đều ngẩng đầu nhìn về phía thánh bia. Thấy cái tên xuất hiện trên thánh bia, thập phần xa lạ, cũng ngẩn người. Mà khi thấy Diệp Minh, đệ nhất thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục, bị Yêu đánh bại, thì hoàn toàn ngây dại. Phải biết rằng, Diệp Minh đã đột phá đến thái sơ cảnh. Yêu, lấy chiến tích hiển hách lên bảng, chỉ có thể nói rõ một điều, nguyên khí tu vi của đối phương không bằng Diệp Minh. Vô số người ghi nhớ cái tên này, với bọn họ, chỉ cần đánh bại được Diệp Minh, thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục, bảo vệ vinh quang chung của thiên tài Thương Mang Đại Lục, vậy là đủ. Chỉ là, những người này không biết, Diệp Minh và những thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục mà bọn họ căm ghét, đã chết hai kẻ xui xẻo, ba người còn lại đều thành thuộc hạ của người khác. Trời ơi, đó là Võ Hoàng. Võ Hoàng, bị giết. Thật hay giả, đó là Thái tử Đại Võ Vương Triều, thiên kiêu hàng thật giá thật của đại lục chúng ta. Sao có thể, bị một kẻ vô danh giết chết? Dù trước đó, Triệu Thần suýt đánh chết Võ Hoàng, khiến các thiên tài đều biết Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều không phải là bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một người, chém giết Võ Hoàng thật sự, thì vấn đề quá lớn. Vết thương của Võ Hoàng, đã sớm hồi phục. Hơn nữa, lấy tu vi thái sơ cảnh, trực tiếp lên bảng thánh bia. Đây là người đã sớm chú ý tới, sao có thể ngờ đối phương lại chết vào lúc này. Chu Viện, nhớ không lầm, Thái tử Điện Hạ của Đại Chu Vương Triều bị Đại Võ phản bội, cướp đi lãnh thổ quốc gia, hình như có cái tên này, còn là một nữ tử. Thì ra là vậy, xem ra đúng là cuộc chiến số mệnh. Tự xưng chân long võ hoàng, vẫn bại bởi thánh long Chu Viện. Xem ra, Đại Chu Vương Triều lại cuộc khởi, còn Đại Võ Vương Triều sớm muộn cũng diệt vong. Không ít người lộ vẻ hưng phấn, thậm chí hả hê. Bởi vì ngay từ đầu, Võ Hoàng đã cấu kết với Diệp Minh và những thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục, để tiêu diệt thiên kiêu Thương Mang Đại Lục, muốn cướp đoạt tạo hóa vốn thuộc về Thương Mang Đại Lục. Hơn nữa, Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều vốn bá đạo, không được lòng nhiều người. Thấy đối phương chết trận ở Thánh Tích Chi Địa, sao không hả hê cho được. Một ngọn núi ở Thánh Tích Chi Địa, một thanh niên áo xám đeo thanh trọng kiếm màu đen sau lưng, hai mắt bị vải đen che khuất, nghe mấy thiên tài phía trước kinh thán về biến hóa của thánh bia, thậm chí nhắc đến tin Võ Hoàng bị giết, cũng giật mình không thôi. Khi Đại Võ Vương Triều và Kiếm Vương Triều khai chiến, Kiếm Hạt Tử Lý Thuần Quân đã tranh phong với Võ Hoàng. Dù không phân cao thấp, hắn rất muốn giải quyết Võ Hoàng. Mà bây giờ, có người nhanh hơn hắn. Chu Viện. Nếu là Triệu Thần, Kiếm Hạt Tử Lý Thuần Quân không quá ngạc nhiên. Đối phương trước đó đã có thể trọng thương Võ Hoàng, suýt chút nữa đánh chết tại chỗ. Hiện tại, hẳn đã đột phá đến thái sơ cảnh, có đủ thực lực để giải quyết Võ Hoàng. Mà khi kiếm hạt tử Lý Thuần Quân biết người chém giết Võ Hoàng lại là thiếu nữ dưỡng khí cảnh bên cạnh Triệu Thần, lập tức ngây người. Dù Võ Hoàng chưa đột phá thái sơ cảnh, cũng không phải là một dưỡng khí cảnh có thể đối phó. Quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đối phương nhờ cơ duyên ở thánh tích chi địa, trực tiếp từ dưỡng khí cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên quan cảnh, thậm chí chỉ cách thái sơ cảnh một bước. Dù sao đối phương lấy chiến tích hiển hách lưu danh thánh bia, chỉ có thể nói rõ là vượt cấp chiến đấu. Khuôn mặt đờ đẫn của kiếm hạt tử Lý Thuần Quân lộ vẻ bất đắc dĩ, thầm nói: chắc chắn liên quan đến Triệu Thần, ta không tin. Những thiên kiêu thương mang đại lục khác như Tiểu Diêm Vương Chân Hư của Diêm La Tông càng ngây dại không thôi. Trước đó chỉ bị Triệu Thần đánh bại, không chút do dự nhận thua, nhặt về một mạng. Không ngờ những tuyệt sắc thiếu nữ bên cạnh Triệu Thần đều lợi hại như vậy. Triệu Thần đã sớm đoán trước sự sôi trào ở thánh tích chi địa. Bây giờ Khi và Chu Viện đã lưu danh thánh bia, có thể tham dự tranh đoạt tạo hóa. Trong mi tâm hắn trực tiếp hiện lên kim quang. Đạo thánh văn trên phiến đá dưới đáy kim trì là tạo hóa lớn nhất bên ngoài, cũng là mấu chốt dẫn động thánh bia, khiến thánh địa hiện ra. Khi đại tạo hóa này bị đạt được, cùng với việc Triệu Thần không còn áp chế đạo thánh văn, thánh bia xa xôi trên không trung cảm ứng được thánh văn hiện thế cũng chấn động, tỏa ra kim quang chói lọi. Đợi ánh sáng kéo dài, Triệu Thần và những người khác thấy một tòa cự tháp xuất hiện. Trước cự tháp ngưng tụ một bình đài khổng lồ, hơn 10 đạo quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống ở các nơi trong thánh tích chi địa. Mà khiến người chú ý nhất là nơi Triệu Thần ở. 10 người đại diện cho 10 đạo quang trụ màu vàng. Trong nháy mắt, dẫn đến gần như tất cả thiên tài đều nhìn về phía cột sáng hoàng kim vô cùng to lớn, sánh ngang với xanh thiên chi trụ. Mà cột sáng hoàng kim to lớn này cũng xuất hiện trên bình đài to lớn trước thánh bia, ở vị trí trung tâm. Những quang trụ màu vàng khác vần quanh xung quanh như thể hành hương. Người lưu danh thánh bia mới có tư cách tham dự tranh đoạt đại tạo hóa ở thánh tích chi địa. Đáng tiếc chúng ta đã chậm một bước. Không biết cột sáng hoàng kim khổng lồ kia có bao nhiêu người lưu danh thánh bia. Người khác chỉ có một cột sáng, những người này thật đặc biệt. Điểm mấu chốt nhất, các ngươi không chú ý, đó là bọn họ đều có tu vi hoặc chiến lực thái sơ cảnh, số lượng rất đông. Vô số người hít sâu một hơi, ý thức được sự khủng bố. Ai có thể tập hợp nhiều thiên kiêu thái sơ cảnh bên cạnh như vậy, đối phương chắc chắn sẽ đoạt được đại tạo hóa cuối cùng trong cuộc tranh phong ở thánh tích chi địa lần này. Mà thiên kiêu đỉnh cao với mị lực và thực lực vô song này là ai? Trên bình đài rộng lớn, 38 đạo thân ảnh hiện lên. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cột sáng hoàng kim ở vị trí trung tâm. Kiếm hạt tử Lý Thuần Quân, với đôi mắt quấn vải đen, cảm nhận được khí tức quen thuộc, vội vã bước tới trước mặt Triệu Thần, kinh ngạc thốt lên: "Triệu huynh, thật không ngờ, các ngươi đã chém giết Võ Hoàng." Ngay cả Diệp Minh, những thiên kiêu đỉnh tiêm của Đông Huyền Đại Lục cũng bị đánh bại. Diệp Minh, Trúc Anh và Giang Tuyền trong đội ngũ cúi gằm mặt, cố gắng giảm sự chú ý nhưng vô ích, họ theo Triệu Thần đến đây, vốn đã là tâm điểm, làm sao tránh khỏi bị người khác để ý, từ khi biết có thiên kiêu Đông Huyền lẻn vào thánh tích chi địa, mưu đồ tạo hóa, ai cũng phẫn nộ. Các thiên tài trao đổi tin tức, cơ bản đã biết mặt Diệp Minh. Hơn nữa, Võ Hoàng trước đó luôn đi cùng Diệp Minh, nên rất dễ bị nhận ra. Đây chẳng phải là lũ chuột nhắt Đông Huyền Đại Lục sao? Tiểu Diêm Vương Chân Hư của Diêm La Tông, tỏa khí tức âm lãnh, bước đến gần, xác định không nhìn lầm. Đúng là Diệp Minh, những thiên kiêu hàng đầu của Đông Huyền Đại Lục, vốn 5 người, không hiểu sao lại thiếu mất 2. Diệp Minh đâu? Để ta đến thu thập hắn. Một tiếng hét lớn vang lên. Triệu Thần nhìn theo, thấy một thanh niên cường tráng như cột đình xuất hiện, trần trụi cánh tay, ánh mắt cuồng bạo như dã thú. Đó là Ninh Chiến, võ sĩ của Ninh gia, cũng là một trong những thiên kiêu đỉnh cao của Thương Mang Đại Lục, sánh ngang thái tử Võ Hoàng và kiếm hạt tử Lý Thuần Quân. Thậm chí, hắn còn nguy hiểm hơn những người kia, đơn giản vì hắn là một kẻ cùng chiến, dù bại trận cũng sẽ quay lại cho đến khi thắng mới thôi. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Diệp Minh. Bỗng nhiên, thánh tháp bừng lên ánh sáng chói lọi, cánh cửa đóng kín từ từ mở ra. Diệp Minh áp lực như núi, nuốt khan một ngụm nước bọt, vội chắp tay nói với Triệu Thần: "Chủ thượng, thánh tháp đã mở, chúng ta nên vào trước, đoạt lấy tạo hóa." Dù thực lực của hắn không đến nỗi sợ Chân Hư hay Ninh Chiến, nhưng hiện tại hắn đã mất tự do, tính mạng nằm trong tay Triệu Thần. Không có sự cho phép của Triệu Thần, Diệp Minh không dám manh động. Giờ đây, bọn họ không còn đại diện cho Đông Huyền Đại Lục để tranh đoạt tạo hóa nữa. "Chủ thượng." Kiếm hạt tử Lý Thuần Quân, Tiểu Diêm Vương Chân Hư và võ sĩ Ninh Chiến cùng các thiên kiêu thái sơ cảnh khác kinh hô. Họ không ngờ Diệp Minh, kẻ vốn là địch nhân chung của Thương Mang Đại Lục, lại trở thành thuộc hạ của Triệu Thần. Dù chỉ là nhất thời, cũng không thể tùy tiện gọi như vậy. Thiên kiêu, ai chẳng có ngạo khí. Không sai, Diệp Minh đã đầu hàng, trở thành thuộc hạ của công tử. Tả Khâu Thanh Ngư, tiểu yêu tinh trong bộ váy đen, che miệng cười khúc khích, nhắc nhở: "Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng cũng không tin." "Đúng vậy, đúng vậy." Lục La gật đầu phụ họa. Tả Khâu Thế Gia và Vạn Thú Vương Triều đều là thế lực hàng đầu của Thương Mang Đại Lục. Hơn nữa, hai vị này đều là thiên kiêu thái sơ cảnh, làm sao có thể nói dối. Điều này khiến các thiên kiêu kinh ngạc tột độ. Thật nực cười. Những kẻ bị họ coi là đại địch, vậy mà đã vì mạng sống mà đầu hàng. Tin này còn sốc hơn cả việc Võ Hoàng chết trận. Sắc mặt Kiếm Hạc Tử Lý Thuần Quân càng thêm ngưng trọng, nhận ra khoảng cách giữa hắn và Triệu Thần ngày càng lớn. Dù đã đạt đến thái sơ cảnh, nhưng hắn không thể đánh chết Võ Hoàng, càng không thể đánh bại Diệp Minh, khiến hắn phải đầu hàng. Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là sự chênh lệch quá lớn về thực lực, khiến người ta không có khả năng phản kháng. Tiểu Diêm Vương Chân Hư hiểu rõ điều này. Triệu huynh quả thật lợi hại, ta thua ngươi là một phúc khí. Đôi mắt xám trắng của Chân Hư lộ vẻ kiên kỵ sâu sắc, nhưng rất nhanh lại biến thành bội phục. Hắn từng bị Triệu Thần đánh bại chỉ bằng một chiêu, nghĩ lại vẫn còn xấu hổ. Võ Si Ninh chiến gãi đầu, từ bỏ ý định giao chiến. Hắn chỉ hiếu chiến, chứ không ngu ngốc. Ai chẳng biết Triệu Thần là thiên kiêu đệ nhất thánh tích chi địa, thậm chí là của cả Thương Mang và Đông Huyền Đại Lục. Giữa họ tồn tại một khoảng cách quá lớn, dù có giao chiến cũng vô ích. Ép đánh với Diệp Minh ư? Ninh Chiến đếm sơ qua số người vây quanh Triệu Thần, ít nhất 12. Tổng cộng, thánh bia chỉ lưu danh 38 thiên kiêu. Đánh không lại, căn bản không đánh lại. Triệu Thần im lặng nãy giờ, nhìn cánh cửa thánh tháp đã mở rộng, cười nói. Chư vị cứ tự nhiên, tạo hóa của thánh tích chi địa, xem ai có bản lĩnh hơn. Không cần quá khẩn trương. Nói rồi, hắn dẫn theo y và các nữ nhân bước vào thánh tháp, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Những người còn lại nhìn nhau, cảnh giác. Sau khi cẩn thận đề phòng, họ mới nối đuôi nhau tiến vào thánh tháp. Cánh cửa thánh tháp đóng lại, cuộc tranh đoạt tạo hóa thực sự của thánh tích chi địa sẽ diễn ra giữa 38 thiên kiêu này. Bên ngoài thánh tích chi địa, các thế lực lớn đã đứng sẵn, lặng lẽ nhìn sáu đạo thân ảnh khí thế hào hùng trên bệ đá. Họ đều biết rõ, ai có thể nổi bật trong thánh tích chi địa, người đó sẽ có cơ hội trở thành đệ nhất cường giả của Thương Mang đại lục, thay đổi bố cục thế lực hiện tại. Dù không thể đạt được tạo hóa đó, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, có lẽ sẽ lọt vào mắt xanh của sứ giả Lục Thánh Tông. Hoặc có cơ hội trở thành cường giả thần phủ cảnh, phục vụ thế lực của mình. Khi cánh cửa thánh tháp đóng lại, các sứ giả Lục Thánh Tông đứng dậy, kích động nói. Thánh địa của thánh tích chi địa đã xuất hiện, chúng ta có thể chứng kiến ai sẽ nổi bật. Trong số các thiên tài, hơn 10 người nổi bật đã đủ để được gọi là thiên kiêu hàng đầu của Thương Mang đại lục. 10 người đứng đầu càng có thể xưng là thiên kiêu đỉnh tiêm. Cuộc chiến tranh đoạt tạo hóa giữa họ chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Ra tay đi, chư vị. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn, sứ giả Thương Huyền Tông Mục Vô Cực và các sứ giả Lục Thánh Tông khác không chút do dự, lập tức hành động. Nguyên khí hùng hậu phun trào, tạo thành một tấm quang kính khổng lồ trước mắt mọi người. Trong quang kính hiện ra hơn 30 đạo thân ảnh. Phía trước những thân ảnh đó là một ngọn thánh sơn nguy nga, cao vút tận mây xanh. Thánh quang nồng đậm bao phủ bởi mây mù nhàn nhạt. Từng bậc thang đá xanh đúc thành, như những con thanh long uốn lượn, từ chân thánh sơn kéo dài lên mây. Những phiến đá xanh cổ xưa, pha tạp, ẩn chứa khí tức thần bí, mơ hồ có chút đặc thù. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn nhìn 38 thân ảnh đứng dưới chân thánh sơn, không thấy bóng dáng áo bào vàng quen thuộc, cau mày. Tình huống thế nào? Võ Hoàng đâu? Hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng không thấy. Chỉ thấy Triệu Thần, thế tử Triệu Vương phủ của Đại Chu Vương triều, đứng ở vị trí đầu não. Bên cạnh hắn là những thiếu nữ đi cùng từ khi thánh tích chi địa mở ra. Ngoài ra, còn có những thiên kiêu đỉnh tiêm của Thương Mang đại lục vốn sánh ngang với Võ Hoàng, và không ít gương mặt lạ hoắc. Một vô cực của Thương Huyền Tông thấy Triệu Thần bình an vô sự tiến vào thánh địa, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống. Rất tốt, mắt nhìn của hắn quả nhiên không tệ. Khi thấy những người khác không ai bị tụt lại phía sau, hắn cũng có vài phần kinh ngạc. Quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc nhất là việc thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương triều không xuất hiện trong số 38 thân ảnh. Dù không biết tình hình thế nào, nhưng nghe thấy tiếng kinh hô của Triệu Bàn, hắn âm trắc trắc nói. Hắc hắc, ta nói, Võ Hoàng chắc chắn chết rồi, còn chết dưới tay Triệu Thần. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn giận tím mặt, ngươi đánh rắm. Hắc, ngươi nghe thấy rồi chứ? Tên trung niên nhân Lôi Thôi kia nhìn thấy Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn giận tím mặt, bụng liền nở hoa, cười ha hả. Dù cho Võ Hoàng chưa chết, Mục Vô Cực vẫn rất cao hứng khi thấy đối phương chán ghét như vậy. Hừ. Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn vào quang kính nguyên khí, chỉ biết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tìm kiếm thân ảnh Võ Hoàng. Nhưng mặc cho hắn tìm kiếm thế nào, vẫn không thấy bóng dáng kia. Chẳng phải có nghĩa là Võ Hoàng ngay cả tư cách tiến vào thánh địa tạo hóa lớn kia cũng không có. Phải biết rằng, thánh cung của bọn hắn hết sức coi trọng Võ Hoàng này. Lại còn dùng chí bảo tinh hồn bàn, vội vàng ban cho thần hồn khải giáp tinh quang, bảo đảm tính mạng hắn không lo. Để hắn tại thánh tích chi địa độc bá một phương, cuối cùng đạt được đại tạo hóa, bọn hắn còn cho hắn hạ phẩm thiên nguyên thuật, trợ giúp hắn tu luyện thành công. Không ngờ, đối phương lại không chịu nổi đến vậy. Thật tức chết ta mà. Triệu Bàn tức giận khôn nguôi, hận không thể xông ngay vào thánh tích chi địa. Bắt lấy Võ Hoàng kia hung hăng chất vấn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào. dù hắn là cường giả thần phủ cảnh, cũng không thể tiến vào thánh tích chi địa. Việc nhìn trộm tình huống trong thánh địa, vẫn là nhờ vào thủ đoạn đặc thù của Lục Thánh Tông. Nếu người khác không vào thánh địa, thì cũng thôi đi. Nhưng Mục Vô Cực coi trọng Triệu Thần, còn có Chu Gia Phế Long mà Võ Hoàng luôn miệng nhắc tới, đều ở trong đó. So sánh thế này, quả thực là vả mặt. Mục Vô Cực đắc ý cười, ít nhất vào lúc này, hắn vô cùng thoải mái. Bất quá, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, chắc chắn có thể vào thánh địa chứ. Bản thân đối phương đã là chuẩn thái sơ cảnh cường giả, trong thánh tích chi địa, chỉ cần đạt được chút cơ duyên, liền có thể bước vào thái sơ cảnh. Một khi đột phá thái sơ cảnh, coi như những thiên kiêu đỉnh cấp khác, muốn đánh bại đối phương cũng rất khó khăn. Đừng nói chi là tru sát. Theo tình huống bình thường, Võ Hoàng chỉ sợ bị chuyện gì trì hoãn rồi chăng? Đương nhiên, Mục Vô Cực có chút hy vọng Võ Hoàng đã chết. Như vậy, Thánh Cung tất nhiên giận tím mặt. Chỉ cần nghĩ đến sự kinh ngạc của Thánh Cung, Mục Vô Cực liền vui sướng không cùng. Những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Kỳ quái, chẳng những không có Võ Hoàng, còn không có Tiêu Thiên Huyền thiếu thành chủ Thánh Tích Thành, cùng Cổ Linh Cổ Gia Thế Gia Nguyên Văn. Đúng lúc này, có người phát hiện ra tình huống. Trong 30 người kia, dường như có 3 khuôn mặt xa lạ, căn bản chưa từng thấy qua. Thực lực như vậy, người tiến vào thánh địa, không thể vô danh được. Cho dù Triệu Thần đám người, trước khi đến Thánh Tích Thành, chưa ai biết độ lợi hại của họ. Nhưng cũng có thể biết đến từ Đại Chu Vương Triều. Nhưng 3 người kia, căn bản không ai nhận ra. Thánh Cung Sứ Giả Triệu Bàn dời ánh mắt về phía 3 người kia, híp mắt lại, hừ lạnh nói. 3 người này, căn bản không phải người của Thương Mang Đại Lục, mà là Đông Huyền Đại Lục. Dù Diệp Minh, Trúc Anh và Giang Tuyền chưa động thủ, nhưng cũng đã phóng xuất nguyên khí, khiến nó ngưng lại giữa không trung. Với nhãn lực của hắn, sao nhìn không ra lai lịch của họ? Trên Thương Mang Đại Lục này, căn bản không thể tồn tại công pháp nguyên khí của mấy đại thế gia Đông Huyền Đại Lục. Chỉ có thể nói rõ một điều, khi bọn hắn mở ra thánh tích chi địa, ngũ đại thế gia Đông Huyền Đại Lục đã liên thủ, lặng lẽ đưa mấy người này vào thánh tích chi địa. Một Vô Cực của Thương Huyền Tông đang ngậm tẩu, nghe vậy liền trợn tròn mắt. Người Đông Huyền Đại Lục đến Thương Mang Đại Lục cướp đoạt tạo hóa. Khó trách, nhìn qua có chút khác lạ so với đặc thù tu hành của Thương Mang Đại Lục này. Rất nhiều kẻ lực mạnh xem cuộc chiến nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Tạo hóa của Thương Mang Đại Lục ta, bọn chuột nhắt Đông Huyền Đại Lục kia, cũng dám đến cướp đoạt. Đáng giận. Chẳng lẽ, Võ Hoàng chính là bị 3 tên Đông Huyền Đại Lục này giam cầm tại thánh tích chi địa, không thể tiến vào thánh địa. Khi có người nói đến đây, Thánh Cung Sứ Giả Triệu Bàn lập tức nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Tốt cho các ngươi, Đông Huyền Đại Lục, dám nhằm vào người đại khí vận mà Thánh Cung ta chọn trúng. Đợi các ngươi đi ra, ta không giết các ngươi, thề không làm người. Trong thánh tháp, Triệu Thần đám người ngẩng đầu, nhìn ngọn thánh sơn nguy nga không thấy đỉnh, đại khái đoán được ý gì. Xem ra chúng ta phải lên thôi. Hắn nhìn về phía Liễu Khê, Chu Viện các loại nữ nhân, cuối cùng dừng lại trên người Yêu. Hắn không nhớ lầm, đối phương sắp biến mất. Yêu Yêu sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, lần này tạo hóa chúng ta nhất định lấy được. Dưới ánh mắt mê mang của Yêu, Triệu Thần ghé sát tai nàng, nói một câu kỳ quái. Điều này khiến đối phương trợn trắng mắt, chân ngọc khẽ đá Triệu Thần, oán trách. Ngươi cũng đâu phải là tạo hóa của ta, có thể cho sư tỷ ta nhiều chế riêng cho chút rượu ngon, mới là thật. Gần đây mấy loại rượu ngon này, nàng đều có chút chán rồi. Tư vị, không được tốt lắm. Vừa vặn Triệu Thần đụng vào họng súng, Yêu nhất định sẽ không bỏ qua. Yên tâm, đã có người chăm sóc linh điền, rượu ngon khẳng định mau ra lò. Triệu Thần vỗ vỗ đai lưng Tiểu Linh Giới, mỉm cười, cam đoan nói. Để cất rượu, hắn đã dời rất nhiều nguyên thực vào trong đó. Mặc dù phẩm giai của những nguyên thực này, cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm nguyên thực hỏa linh tuệ. Nhưng vậy là đủ rồi. Quan trọng hơn là phẩm loại và khẩu vị. Và, độ chấn động quan trọng nhất. Trúc Anh ở phía sau, thân thể mềm mại đầy đặn nóng bỏng, đột nhiên run rẩy một cái. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hơi tái nhợt vài phần. Nàng đoán không sai, người chăm sóc linh điền trong miệng Triệu Thần, chính là nàng A. Không phải nói chăm sóc linh điền sao? Có nghe nói, muốn chế riêng cho rượu ngon đâu. Nàng, đâu biết, cũng chỉ biết chơi chút lửa, với rút roi thôi mà. Vậy thì tốt. Yêu Yêu nghe vậy, hài lòng gật đầu. Với nàng mà nói, tạo hóa cái gọi là của thánh tích chi địa này, đều không đánh lại rượu ngon. Đương nhiên, nếu có không ít cổ xưa nguyên văn, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái nguyên bảo hoặc chiến khôi, cho nàng nghiên cứu một chút, vậy thì tốt nhất. Như vậy, nàng có thể hoàn thiện tăng lên áo giáp chiến khôi. Triệu Thần gật đầu, dẫn đầu bước lên bậc thang đá xanh, đồng thời không quên nói. Mọi người theo sát ta, như vậy có thể nhanh hơn đến đỉnh núi. Dù sao, bọn hắn đông người. Với tư cách khiên đỉnh, Triệu Thần tự nhiên không thể trơ mắt biến ưu thế thành hoàn cảnh xấu. Tốt nhất, người tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, cuối cùng đều là người của hắn. Như vậy, coi như có gì ngoài ý muốn, cũng đều nằm trong lòng bàn tay. Tốt đó. Có Triệu Thần dẫn đường phía trước, những thiên kiêu thái sơ cảnh kia cũng trực tiếp theo tới. Người có tên, cây có bóng. Dù chưa tận mắt thấy Triệu Thần động thủ, nhưng có thể trực tiếp trọng thương, thậm chí đánh chết thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương triều, cùng khiến Diệp Minh chờ thiên kiêu đỉnh cấp Đông Huyền đại lục đầu hàng thần phục, sao có thể đơn giản. Đi theo đối phương, chuẩn không sai. Dù có vấn đề gì, cũng có thể sớm phát giác, từ đó ứng phó. Theo thang đá càng lên cao, mọi người đột nhiên gặp phải dòng lũ màu xanh cực kỳ hùng vĩ từ trên cao lao xuống, rõ ràng là nguyên khí tinh thuần, mang theo khí thế hung mãnh vô cùng mà đến, vô cùng nhanh chóng. Cách một khoảng cách, đều có thể cảm nhận được sự cường đại của dòng lũ màu xanh này. Nếu không thể ngăn cản, chuẩn bị dòng lũ màu xanh kia cuốn xuống Thánh Sơn. Cuốn xuống Thánh Sơn, không chết thì tốt. Nếu chết ở đây, thì quá xui xẻo. Trong khi những thiên kiêu chân hư này suy tư, Triệu Thần dẫn đầu phía trước, tay phải vạch một cái. Chỉ thấy một vòng kiếm quang trắng đen, đột nhiên lập lòe dựng lên. Cứng rắn xé toạc dòng lũ màu xanh hùng vĩ như thanh long thép dài đánh tới. Liễu Khê, Chu Viện, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La đám người theo sát Triệu Thần, ngược lại không bị ảnh hưởng gì. Dù có bộ phận dòng lũ màu xanh lọc lưới đánh tới, cũng để họ có thể tự mình ngăn cản. Nhưng, thiên kiêu thái sơ cảnh phía sau, sẽ không được như vậy. Khí lưu cường hãn, khiến không ít người suýt mất thăng bằng, có xu thế rơi xuống Thánh Sơn. Một vài thiên kiêu căn cơ bất ổn, lại coi thường, suýt bị cuốn trôi tại chỗ. Mà có một tên xui xẻo, sau một tiếng kêu thảm, liền ngã xuống Thánh Sơn. Trực tiếp biến mất trong mây mù, mơ hồ có tiếng vật nặng đập xuống đất vang lên. Không ít người, thấy cảnh này, đều kinh hãi không thôi, trở nên chú ý cẩn thận. Bọn hắn, không muốn trở thành tên xui xẻo rơi xuống Thánh Sơn. Chỉ có leo lên đỉnh Thánh Sơn, mới có tư cách thành thần, cướp lấy đại tạo hóa cuối cùng. Triệu Thần đi phía trước, dường như đã nhận ra ánh mắt nhìn trộm trong bóng tối. Hắn suy tư một chút, liền biết hẳn là sứ giả Lục Thánh Tông bên ngoài thánh tích chi địa. Nhất là thánh cung sứ giả Triệu Bàn, khẳng định không hy vọng hắn cướp lấy đại tạo hóa. Trong lúc lơ đãng, hắn hướng về một hướng khác, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lập tức, nhếch miệng cười, rất có ý trào phúng. Không sai, hắn nói, võ hoàng, ta giết đó. Thánh tích chi địa bên ngoài, thánh cung sứ giả Triệu Bàn nhìn chằm chằm Triệu Thần đang dẫn đầu đoàn người bước lên những bậc thang đá xanh, hướng đỉnh Thánh Sơn mà đi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương đã đột phá đến thái sơ cảnh. Hơn nữa, không chỉ một người. Chu gia Phế Long trước kia chỉ là dưỡng khí cảnh, nay cũng đã đạt đến chuẩn thái sơ cảnh. Đối với hắn mà nói, đây quả là một sự rung động lớn. Dù thánh tích chi địa ẩn chứa vô vàn cơ duyên, nhưng cũng không thể giúp người ta nhảy vọt từ dưỡng khí cảnh lên chuẩn thái sơ cảnh được. Nên biết, Chu Viện vốn đã bị tước đoạt khí vận Thánh Long. Một phần Thánh Long chi khí kia đã giúp thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương triều lột xác khí vận mãn xà, thành công tiến hóa thành chân long khí vận. Võ hoàng ở Thương Mang đại lục này vốn là người có đại khí vận, nhưng tốc độ tu luyện vẫn không thể sánh với Chu Viện. Điều này khiến thánh cung sứ giả Triệu Bàn vô cùng khó chịu. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Triệu Thần đột ngột quay đầu lại, dường như đã phát hiện ra nguyên khí quan kính đang theo dõi. Khả năng cảm nhận nhạy bén này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Tiểu tử này, vậy mà phát hiện ra. Ngay cả một vô cực, sứ giả của Thương Huyền Tông, cũng phải buông tẩu thuốc, nhả ra một vòng khói, kinh ngạc thốt lên. Những thiên kiêu thái sơ cảnh khác chưa chắc đã có năng lực này. Thần hồn chi cảnh của đối phương, e rằng cũng không hề thua kém tu vi nguyên khí thái sơ cảnh. Đột nhiên, một vô cực ngây người. Hắn không nhìn lầm chứ? Triệu Thần dường như đang nhếch miệng nói điều gì đó. Một vô cực bắt chước theo, mới phát hiện ra ý tứ. Võ hoàng, ta giết a. Dù rất muốn thấy vẻ kinh ngạc của Triệu Bàn, một vô cực vẫn vô thức liếc nhìn đối phương, thoáng chút kiên kỵ. Lúc mới tiến vào thánh địa, mọi người còn kỳ quái vì sao không thấy võ hoàng. Còn tưởng rằng đối phương đến muộn. Nhưng giờ thì có thể hiểu được, vì sao võ hoàng lại bạc vô âm tín. Đơn giản là, đã có người động thủ với võ hoàng. Hơn nữa, có lẽ đã thành công. Ha ha, Triệu Bàn, xem ra võ hoàng của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Một vô cực đảo mắt, cười nhạo, không vào được thánh địa, sinh tử khó lường. Giờ thì hay rồi, ai đó cũng có thể nói đã giết võ hoàng, mà ngươi thì chẳng có cách nào kiểm chứng. Dù hắn biết rõ, việc Triệu Thần đánh chết võ hoàng có đến 8-9 phần là sự thật. Thực lực hai đại thiên kiêu này vốn không chênh lệch nhiều. Nếu giao đấu thật sự, rất có thể sẽ phân ra thắng bại. Võ hoàng không xuất hiện, mất tích. Điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện, võ hoàng đã chết. Chết như thế nào? Nhất định là có liên quan đến Triệu Thần, không còn khả năng nào khác. Một vô cực hiểu rõ thánh cung coi trọng võ hoàng đến mức nào. Việc để đối phương biết Triệu Thần đã giết võ hoàng khiến hắn vô cùng phấn khích và cao hứng, điều đó chứng tỏ nhãn lực của hắn tốt. Cũng có nghĩa, thánh cung sứ giả Triệu Bàn đã thua trong ván cờ này. Nhưng, hắn cũng không khỏi lo lắng cho Triệu Thần. Dù sao, thánh cung sứ giả Triệu Bàn cũng là cường giả thần phủ cảnh. Mà Đại Võ Vương triều của Võ Hoàng, so với Đại Chu Vương triều hiện tại, lại vô cùng cường đại. Nếu tin tức Võ Hoàng đã chết truyền đi, Võ Vương nổi giận, phát binh đánh Đại Chu Vương triều, thì không hay. Nghĩ vậy, ngược lại hắn lại muốn Triệu Bàn không tin Triệu Thần thật sự đã giết Võ Hoàng. Ha ha, tiểu tử kia mà giết được Võ Hoàng. Triệu Bàn nghe vậy, cười lạnh liên tục, Võ Hoàng có chân long khí vận, là người có đại khí vận chân chính. Dù không vào được thánh địa, cũng không có nghĩa là hắn đã chết, cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào đoạt lấy đại tạo hóa của thánh tích chi địa. Nói không chừng, hắn đang chuẩn bị. Nếu không có hành động của Triệu Thần, và những lời vừa rồi của Mục Vô Cực, có lẽ Triệu Bàn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tức, thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều đã chết. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không tin Võ Hoàng đã chết. Đó là người có đại khí vận, ngay cả thánh cung chi chủ cũng vô cùng coi trọng. Sao có thể dễ dàng chết được? Huống chi, Triệu Bàn còn có một chí bảo có thể xác định. Hắn lấy tinh hồn bàn tản ra ánh sao rực rỡ ra, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới dương dương đắc ý. Không ngờ, thánh cung lại giao cả tinh hồn bàn cho ngươi, dùng để bảo hộ Võ Hoàng. Giờ phút này, Mục Vô Cực vô cùng ngưng trọng. Hắn không ngờ, thánh cung lại coi trọng Võ Hoàng đến vậy. Nhìn tinh hồn bàn không có gì khác thường, dường như Võ Hoàng vẫn bình an vô sự. Nhưng, chí bảo, cũng không phải là không thể xảy ra vấn đề. Nhất là, khi có người che lấp thiên cơ. Ánh mắt Mục Vô Cực có chút lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì. Nên biết, nơi này chính là thánh tích chi địa. Mà thánh giả vẫn lạc ở đây, lại càng. Hắn giả bộ thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng, hừ, có gì đặc biệt hơn người mà phải mỏi mắt mong chờ. Triệu Bàn thấy vậy, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn nắm chắc phần thắng trong tay, đối phương cũng xứng đấu với hắn sao? Trên thang đá thánh sơn, dòng nước lũ màu xanh trở nên hùng vĩ và hung mãnh hơn. Dù có Triệu Thần ở phía trước ngăn cản phần lớn uy năng, cũng khiến các thiên kiêu thái sơ cảnh phía sau có chút khó chống đỡ. Không ít thiên kiêu thái sơ cảnh vì nhiều nguyên nhân mà không may rơi xuống khỏi thánh sơn. Cuối cùng, dòng nước lũ màu xanh phía trước, thậm chí là sóng lớn màu xanh đều biến mất. Triệu Thần và những người khác ngẩng đầu nhìn, thấy một bệ đá rộng lớn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ở vị trí trung tâm của bệ đá, sừng sững một tấm bia đá. Trên bia đá, khắc rõ rất nhiều văn tự cổ xưa, dày đặc rực rỡ. Ồ, nguyên thuật. Tả Khâu Thanh Ngư giơ bàn tay như ngọc trắng lên, quan sát từ xa, thấy trên đỉnh thánh bia dường như có văn tự. Nàng thử niệm, thánh thê có chính đài, vào người được bảo, không thể ra. Lục La nghe vậy, tò mò hỏi, đây là ý gì, chẳng lẽ là cho người muốn rời khỏi một cơ hội, đồng thời còn cho một phần thưởng nguyên thuật. Nếu không hiểu như vậy, dường như không có ý tứ gì khác. Nhưng những thiên kiêu đến được đây, không ai đơn giản. Tổng cộng 38 người lưu danh thánh bia, đã có một số người rơi xuống khỏi thánh sơn. Đây là khi có Triệu Thần mở đường, nếu không, con số đó chắc chắn sẽ lớn hơn. Chu Viện quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, có A Thần ca ca mở đường cho chúng ta, những người phía sau cũng không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Dù trên bệ đá có ban thưởng cho người chủ động rời khỏi, nhưng những thiên kiêu này đều có ngạo khí. Thêm vào đó, có người ở phía trước chống đỡ, ngược lại có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Các thiên kiêu liếc nhìn nhau, đều nhìn về phía trước, không ai động tâm vì phần thưởng nguyên thuật trên bia đá. Dù thật sự muốn rời khỏi, cũng phải đi xa hơn nữa. Phần thưởng trên bia đá kia, nhất định sẽ rất tốt. Triệu Thần khẽ cười nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trong lúc lơ đãng, hắn liếc nhìn nơi vốn nên có Y Yêu đứng. Đối phương đã biến mất từ lúc nào mà không ai phát hiện. Cứ như thể chưa từng xuất hiện vậy. Ngay cả cường giả thần phủ cảnh cũng không thể làm được điều này. Hắn biết, chủ nhân của thánh tích chi địa đã âm thầm ra tay. Đương nhiên, Y Yêu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vậy, vì sao hắn biết thánh giả vẫn lạc ở thánh tích chi địa này, lại vẫn lạc? Đơn giản là, đối phương đã chọc phải thánh tộc, gây ra thánh nộ. Mà thánh tộc, chính là kẻ địch của bọn hắn. Trước đó đã có dặn dò, dù Liễu Khê và những người khác có phát hiện ra tình huống này, cũng không hề đề cập. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, họ lại gặp vài bệ đá. Phần thưởng trên bia đá kia, lại có thêm thiên nguyên thuật, khiến một số thiên kiêu đỏ mắt. Nhưng, sau khi chần chờ, vẫn không ai dao động. Ngược lại, có thiên kiêu vô lực ngăn cản dòng lũ tinh thuần nguyên khí càng ngày càng mạnh mẽ, kêu thả một tiếng rồi rơi xuống thánh sơn. Và điều này, đã chôn xuống hạt giống dao động. Khi đến bệ đá thứ 9, phía sau đã không còn thiên kiêu nào khác. Ngay cả kiếm hạt tử Lý Thuần Quân, tiểu diêm Vương Chân Hư, võ sĩ Ninh Chiến, còn có Diệp Minh, Giang Tuyền, đều đã quay người đi tranh đoạt tạo hóa ở những bệ đá khác. Bởi vì, chỉ có 9 bệ đá thánh thê. Mà những mỹ nữ tuyệt sắc xung quanh Triệu Thần, đã không chỉ có 9 người. Ai cũng biết, lúc ban đầu còn có thể chọn lựa. Nhưng, muốn chiếm cứ những bệ đá cuối cùng, căn bản không có khả năng. Thay vì đi một chuyến vô ích, chi bằng đoạt lấy một tạo hóa rồi rời đi. Chỉ còn một bệ đá cuối cùng, phía trước chính là đỉnh thánh sơn. Chúng nữ đều hướng phía trước nhìn lại, nơi cuối cùng của thánh thê lại đang lúc này hội tụ thành một đợt sóng lớn màu xanh biếc vô cùng tận. Đợt sóng màu xanh biếc này so với những gì các nàng từng gặp phải trước đây còn kinh khủng hơn gấp bội. Độ cao chừng ngàn trượng, cuồng bạo dị thường, hung mãnh vô song. Nếu thật sự bị nó vỗ xuống, e rằng không ít thiên kiêu thái sơ cảnh sẽ trực tiếp rơi khỏi Thánh Sơn, uổng phí một chuyến. Triệu Thần thấy vậy, thần sắc không đổi. Đây, dĩ nhiên là khảo nghiệm cuối cùng của Thánh Thê. Chỉ cần có thể vượt qua, ắt sẽ thành công leo lên đỉnh. Chúc Anh, ngươi đi chiếm cứ tòa bệ đá thứ 9 này. Đối diện với ngàn trượng sóng lớn màu xanh biếc hung mãnh vô cùng, Triệu Thần nhìn về phía Chúc Anh, cô thiếu nữ xinh đẹp tóc đỏ rực đang cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, trực tiếp ra lệnh. Hả? Chúc Anh thật không ngờ Triệu Thần lại nhường cơ duyên ở tòa bệ đá thứ 9 này cho mình, vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn quanh Liễu Khê, Chu Viện cùng các nữ nhân khác, phát hiện không ai phản đối. Cho dù là Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Tự hồ, mọi người đã sớm ngầm hiểu ý nhau mà quyết định rồi. Nàng gãi đầu, thật sự không hiểu rõ. Lập tức, nàng vội vàng hướng Triệu Thần đáp lời, vâng, chủ thượng. Đợi đến khi Chúc Anh tiến vào tòa bệ đá thứ 9, thân ảnh kia đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngược lại là tiện nghi cho nàng. Lục La biểu môi nhỏ nhắn, có chút bất mãn. Với tư cách là tòa bệ đá cuối cùng trong 9 tòa của Thánh Thê, ban thưởng trên bia đá chắc chắn phi phàm. Để cho Chúc Anh đạt được, thật sự có chút không thoải mái. Có gì mà tiện nghi? Triệu công tử chẳng phải đã để ba người kia chiếm cứ 3 phần tạo hóa tốt nhất rồi sao? Như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tu luyện. Tả Khâu Thanh Ngư liếc mắt đã nhìn ra ý định của Triệu Thần, vừa cười vừa nói. Nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn đem toàn bộ tạo hóa của 9 tòa bệ đá đóng gói mang đi. Bất quá, điều này nhất định sẽ đi kèm với tranh đấu vô cùng kịch liệt. Những thiên kiêu thái sơ cảnh kia cũng không phải là ngồi không. Chỉ có ngươi là thông minh nha. Lục La chu môi nhỏ nhắn, hai tay chống nạnh, có chút bất mãn. Bất quá, nàng rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại. Nàng chỉ là bất mãn với Chúc Anh kia mà thôi. Đối với sự tranh cãi của hai nàng, Triệu Thần cũng không để ý. Hắn nhìn đợt sóng lớn màu xanh biếc đang lao tới, chỉ bình tĩnh vung một quyền. Huyết khí nồng đậm đến cực điểm trong nháy mắt biến thành một đầu huyết long, gào thét xung thiên, trực tiếp lao tới nghênh chiến. Âm thanh va chạm long trời lở đất khiến lực chú ý của mọi người đều bị thu hút. Chỉ thấy đợt sóng màu xanh biếc kia không hề kiên trì được lâu, đã bị cứng rắn đánh tan. Cho dù là Lục La, người đã từng chứng kiến thân thể cường đại của Triệu Thần, vẫn kinh ngạc há hốc miệng anh đào nhỏ nhắn. Mà Tả Khâu Thanh Ngư, người chưa tận mắt chứng kiến, chỉ biết Triệu Thần dùng thân thể oanh sát hơn 10 đầu tứ phẩm nguyên thú, khi tận mắt nhìn thấy đợt sóng màu xanh biếc đủ để khiến rất nhiều thiên kiêu thái sơ cảnh khó có thể chống lại, trực tiếp bị đối phương một quyền nổ nát, cả người đều ngốc trệ. Trời à, con rể nhà ai mà có thân thể cường hãn đến thế? Sau khi hồi phục tinh thần, hai mắt Tả Khâu Thanh Ngư lại hiện lên ánh sáng hưng phấn. Không biết cô nương nhà ai sẽ có may mắn này. Nếu là nàng. T. Không dám nghĩ. Đi thôi, leo lên đỉnh Thánh Sơn. Triệu Thần vẫy tay, dẫn đầu bước lên đỉnh Thánh Sơn. Mây mù nồng đậm lượn lờ, một tòa quảng trường bạch ngọc bao la bát ngát xuất hiện trong tầm mắt hắn. Liễu Khê cùng các nữ nhân theo sát phía sau, thập phần kinh thán. Nguyên lai, đỉnh Thánh Sơn lại có bộ dáng như vậy. Không biết, đại tạo hóa cuối cùng kia ở nơi nào? Tạo hóa của 9 tòa bệ đá Thánh Thê, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như cơ duyên nhỏ. Mà chỉ có đại tạo hóa trên đỉnh Thánh Sơn này mới thật sự là đại cơ duyên. Cho dù là cường giả thần phủ cảnh, e rằng cũng thèm nhỏ dãi. Chỗ đó, có một con đường nhỏ bằng đá xanh, có phải ở bên trong không? Chu Viện phát hiện ở sâu trong quảng trường Bạch Ngọc có một con đường nhỏ bằng đá xanh, uốn lượn chui vào nơi mây mù sâu thẳm. Giống như, bên trong còn có một phương thiên địa khác. Triệu Thần khẽ gật đầu, cười nói, đi thôi, yêu sư tỷ đang ở đó chờ chúng ta. Lời này vừa nói ra, chúng nữ ngẩn người. Cái gì? Yêu biến mất lại ở trên đỉnh Thánh Sơn này. Hơn nữa, còn nhanh hơn cả các nàng. Sao có thể như vậy? Trước đó, việc đối phương thần kỳ biến mất, tuy có chút kinh ngạc, nhưng chủ yếu là có Triệu Thần nhắc nhở, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại lại nói cho các nàng biết, Yêu đã ở trên đỉnh Thánh Sơn và đang chờ ở đây. Thật sự mà nói, nơi này bao nhiêu cũng là hang hổ miệng sói. Bán tính bán nghi, Liễu Khê cùng các nữ nhân đi theo Triệu Thần dọc theo con đường nhỏ xâm nhập vào trong mây mù. Trong nháy mắt, mây mù tiêu tan. Một tòa thạch đình đập vào mắt. Mà trong đình, một bóng hình xinh đẹp bạch y, nhưng mình ngồi trên ghế đá, phát họa hoàng mỹ đường cong thon dài. Tóc xanh từ hai vai xõa xuống, dài đến bên hông, đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng nõn, có chút lấp lánh. Tay phải nàng nắm lấy bình ngọc, tay trái cầm chén ngọc, đang vui vẻ uống rượu ngon. Các ngươi đã đến. Khi Yêu phát giác được Triệu Thần đến, nàng ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng còn cần một thời gian nữa chứ. Không ngờ, lại nhanh như vậy đã kết thúc. Ngẫm lại kỹ thì cũng đúng thôi. Đừng nhìn 38 thiên kiêu lưu danh thánh bia này, ai nấy đều có chiến lực thái sơ cảnh. Nhưng, đều không thể cùng Triệu Thần đối kháng. Hơn nữa, dòng lũ màu xanh trên thánh thê kia hết sức cuồng bạo hung ác. Ít có thiên kiêu nào có thể theo kịp. Dù cho Triệu Thần công phá đợt sóng màu xanh biếc cuối cùng, cũng không thể để cho người ngoài chiếm được tiện nghi. Sư tỷ, Sao ngươi biến mất xong lại trực tiếp đến được nơi này vậy? Chu Viện đi tới trước mặt yêu, hết sức tò mò hỏi. Nếu như có biện pháp có thể đi thẳng tới đỉnh Thánh Sơn, tin tưởng có không ít người sẽ đến thử. Ta cũng không biết, tự hồ có người muốn gặp ta. Yêu yêu lắc đầu, cười nói, đương nhiên, có lẽ nghĩ rằng các ngươi không thể leo lên đỉnh Thánh Sơn, nên mới sớm đưa ta đến. Thời gian tương đối gấp gáp, ta cũng không có đi sâu vào xem xét. Nàng giơ bàn tay như ngọc trắng lên, chỉ về phía sau thạch đình. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một mảnh rừng cây rậm rạp. Tự hồ, muốn xuyên qua khu rừng kia mới có thể biết được chân tướng, trực diện đại tạo hóa. Nguyên lai là như vậy, hẳn là vị thánh giả vẫn lạc ở đây, còn lưu lại một chút tàn ảnh đi. Chu Viện gật đầu, suy đoán. Được chứng kiến một dọc thánh huyết tạo nên thánh tích chi địa kỳ lạ, nàng cảm thấy với năng lực của thánh giả trong truyền thuyết kia. Dù cho đã vẫn lạc, nhưng cũng có thể bảo lưu lại một phần ý chí. Muốn biết, thì hãy đến đi. Một giọng nói già nua mà tang thương vang lên trong đình đá. Chúng nữ lập tức cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Liền ý thức được, hẳn là ý chí tàn ảnh của vị thánh giả vẫn là kia đang nói chuyện. Triệu Thần trấn an chúng nữ, cười nói, nếu tiền bối đã chờ đợi, chúng ta cũng đừng chậm trễ. Không có bất kỳ sự cố nào khi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Bọn hắn đi tới bên cạnh một vách núi lớn, mây mù nồng đậm bao quanh. Ở vách núi, một cây thanh tùng to lớn, sừng sững như đã tồn tại vô số năm. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là dưới gốc cây lại có một tòa thạch tòa bạch ngọc. Trên đó, thậm chí vẫn còn một bóng người mông lung. Đợi đến khi Triệu Thần đến gần hơn, bóng người kia mới ngẩng đầu lên. Làn da như ngọc, khuôn mặt giống như trẻ con, lộ ra dưới mái tóc dài xõa. Hai mắt lại lộ ra vẻ tang thương sâu thẳm, tự hồ đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, bảo kinh phong sương, trải qua tương đối khá, khó có thể dùng vài câu mà thuật lại hết quá khứ. Cứ việc thân ảnh này không bộc phát ra dao động nguyên khí kinh người, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức tồn tại trong bóng tối, khiến người ta hô hấp trì trệ. Chỉ là một đạo tàn ảnh thiếu niên, lại đáng sợ đến thế. Không biết, thánh giả thực sự, sẽ lợi hại đến mức nào. Cuối cùng, cũng thấy được các ngươi. Vị Thương Huyền lão tổ này đưa mắt nhìn Triệu Thần, Y Yêu và Chu Viện, đánh giá hồi lâu, mới nhìn chằm chằm Y Yêu hỏi. Không biết, Thương Uyên ở đâu, sao không cùng các ngươi? Trong đôi mắt tang thương kia, hiện lên một tia cảm khái. Đã từng, hắn cũng quen biết Thương Uyên. Khi bản thể vẫn lạc, chỉ còn sót lại một chút linh quang. Không thể nhìn thấy Thương Uyên lần nữa, khiến hắn có chút tiếc nuối. Hắc Gia Gia, gặp phải những kẻ địch thánh tộc kia, vì bảo vệ chúng ta, nên đã chọn ở lại cầm chân bọn chúng. Không biết, hiện tại thế nào rồi? Yêu thông minh hơn người, từ lưu ảnh thạch trong di tích Chiến Khôi Tông, nàng đã biết về sự tồn tại của thánh tộc. Hơn nữa, nàng còn biết từ Triệu Thần, thánh tộc chính là kẻ địch khiến Hắc Gia Gia kiên kỵ vạn phần, tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Thánh tộc. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, trong đôi mắt tang thương, lóe lên một vòng tinh mang, thậm chí mang theo cừu hận phẫn nộ. Chỉ có điều, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Không ngờ, ngươi vẫn biết. Bất quá, những chuyện này quá phức tạp, biết quá sớm cũng không có gì tốt. Hắn không định nói nhiều về chuyện này. Trước ánh mắt kinh ngạc của Yêu, hắn vừa cười vừa nói, chẳng qua là, ngươi cũng nên biết, ta đã từng ôm ngươi đấy. Khi còn bé, ôm qua ta. Giờ phút này, Yêu kinh ngạc đến ngây người. Nàng vạn phần không ngờ, Thương Huyền lão tổ trước mặt lại từng có liên hệ mật thiết với nàng đến vậy. Trong trí nhớ của nàng, nàng luôn ở bên cạnh Hắc Gia Gia. Nàng chỉ từng gặp Triệu Thần và Chu Viện, hai người được tiên đoán sẽ đến. Hiện tại, nàng lại gặp một người có liên hệ mật thiết với mình, lại còn là vị thánh giả đã vẫn lạc tại thánh tích chi địa này. Điều này khiến vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh cũng ngây người như phỏng. Các nàng đều biết Yêu có lai lịch bất phàm. Nhưng cũng không ngờ, nàng lại bất phàm đến vậy. Nàng vậy mà lại có liên hệ với một vị thánh giả. Dù Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc, thì sự thật kia vẫn không thay đổi, hắn là một thánh giả thật sự. Trên Thương Mang đại lục, cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên đã là hiếm thấy. Huống chi là cường giả thần phủ cảnh. Còn cảnh giới thánh giả, không biết vượt qua thần phủ cảnh bao nhiêu cấp bậc. Lời này nói ra, thật khiến người khó giữ được bình tĩnh. Không sai. Thương Huyền lão tổ khẳng định. Ta và Thương Uyên là bạn chí cốt, ta đã gửi gắm ngươi cho hắn. Hiện tại, Thương Uyên gặp phiền toái, cũng là điều ta đã từng trải qua. Dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần và các nàng yêu, hắn vung tay lên. Vô số mây mù nồng đậm, như có linh trí, bao phủ lấy mọi người. Cuối cùng, một hình ảnh hiện ra trước mắt. Trong hình, một đạo nhân ảnh lăng không đứng đó. Khí thế tỏa ra vô cùng khủng bố, nguyên khí mênh mông vô tận cuồn cuộn, che khuất bầu trời, vô cùng cường đại. Trong ngực người đó, dường như còn ôm một hài nhi chưa mở mắt. Triệu Thần nheo mắt, tiếp tục xem. Đây hiển nhiên là hình ảnh khó quên trong quá khứ của Thương Huyền lão tổ. Bỗng nhiên, bầu trời bị một lực lượng cường hãn xé toạc. Vô tận lôi quang đổ xuống. Lôi đình khủng bố, như thể hủy diệt cả đất trời. Ba đạo cột sáng chống trời đột ngột đứng sừng sững, bao quanh Thương Huyền lão tổ. Trong cột sáng, ba đạo thân ảnh lăng không đứng đó. Mỗi một vị đều tỏa ra thánh quang không thể xâm phạm, tựa như thần linh giáng thế, uy nghiêm áp bách, khiến người không dám nhìn thẳng. Không kịp dừng lại, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Trong trận chiến bền bỉ vô cùng, Thương Huyền lão tổ dần rơi vào thế hạ phong, sắp bại trận. Bất đắc dĩ, hắn dứt khoát xé rách không gian, đưa hài nhi trong ngực vào đó. Còn bản thân thánh khu, bị ba đạo thân ảnh thánh quang kia oanh trúng tại chỗ, biến thành vô vàn hào quang, rơi xuống thiên địa, trong bóng tối dường như thiên địa đang khóc, các loại dị tượng thê lương hiện lên. Mây mù cuồn cuộn, hình ảnh mờ đi rồi biến mất. Triệu Thần và đám người yêu hoàng hồn vẫn còn rung động, khó lòng bình phục tâm tình. Đây chính là cuộc chiến động trời giữa các thánh giả sao? Dù chỉ là một tia chiến đấu dư ba nhỏ bé, cũng đủ để dễ dàng xóa bỏ vô số nguyên sư thần phủ cảnh. Cho nên, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Khi lần đầu trông thấy hài nhi kia, yêu đã sinh ra một cảm giác kỳ lạ, như nhìn thấy chính mình. Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng nắm chặt, có chút khẩn trương nhìn về phía Thương Huyền lão tổ. Sau một hồi do dự, nàng rót một chén rượu ngon, đưa cho đối phương. Nếu đã vậy, ta mời ngươi một ly, bày tỏ lòng biết ơn. Thương Huyền lão tổ giật mình. Lập tức, ông nhận lấy rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, cười nói. Rượu này, vị rất ngon. Điều đó cho phép ông, vì những hy sinh mình từng làm, mà có chút hồi báo. Yêu không ngờ, khi còn bé, mình lại có những tao ngộ khác như vậy. Nàng do dự rồi hỏi, lão tổ, ba đạo thánh quan kia, có lẽ chính là cái gọi là thánh tộc. Hách gia gia của nàng, sau khi đưa các nàng đi, một mình đối mặt với những địch nhân kia, chính là người của thánh tộc. Triệu Thần, Liễu Khê cũng tò mò nhìn lại. Nhất là Liễu Khê, khi ở dưới lòng đất cung điện di tích Chiến Khôi Tông, đã được chứng kiến sự cường đại của người thánh tộc trong lưu ảnh thạch. Hiện tại, nàng lại gặp được ba người có thể đánh chết Thương Huyền lão tổ, khiến nàng vừa kiên kỵ vừa cảm thấy hứng thú. Nàng muốn biết, địch nhân thánh tộc này rốt cuộc có lai lịch gì. Dù sao, có thể đánh chết Thương Huyền lão tổ, tất nhiên là cường giả cấp độ thánh giả. Địch nhân như vậy, quả thực đáng sợ. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Ông nhìn lên bầu trời, mang theo thống hận cùng với kiên kỵ, rồi chậm rãi kể. Khi thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh, trong Hồng Mông sinh ra chủng tộc đầu tiên tên là thánh tộc. Thánh tộc này thiên phú dị bẩm, cực kỳ cường đại. Thời Hồng Hoang, chúng là chúa tể giả giữa thiên địa, vô luận là người thú đều bị chúng khống chế nô dịch. Đến một thời kỳ sau, các tộc không chịu nổi nô dịch, phát khởi cuộc chiến phản kháng, cuối cùng thoát khỏi ách nô dịch của thánh tộc. Dù vậy, thánh tộc vẫn tài trí hơn người, không thể xâm phạm. Các tộc còn lại không dám phản kháng, mặc cho chúng chà đạp. Chỉ có nhân tộc tự cường bất khuất, không ngừng vươn lên, mới có thể có được một chỗ đứng giữa thiên địa này. Thương Huyền lão tổ nói đến đây, lộ vẻ tự hào. Nhân tộc, đỉnh thiên lập địa nhân tộc. Ông đột nhiên nhìn Triệu Thần và đám người yêu, hỏi, các ngươi có biết, phương thiên địa này, là nơi nào? Yêu và các nàng lắc đầu, hiện tại các nàng vẫn còn tu hành ở Thương Mang Đại Lục. Cùng lắm, cũng chỉ có chút liên quan với Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục. Các nàng chỉ biết mình ở trong Thương Huyền Thiên, còn thế giới bên ngoài Thương Huyền Thiên như thế nào thì hoàn toàn không thể biết. Triệu Thần trầm mặc một lát, rồi nói, Thiên Nguyên Giới. Người bình thường chỉ biết Thương Huyền Thiên sẽ cho rằng câu hỏi của Thương Huyền lão tổ chỉ về đáp án hiển nhiên. Nhưng chỉ có người biết về phương thiên địa này mới hiểu, Thương Huyền Thiên chỉ là một phần của Thiên Nguyên Giới. Thương Huyền lão tổ kinh ngạc nhìn Triệu Thần, gật đầu. Xem ra, Thương Uyên có đề cập đến điều này. Không sai, phương thiên địa này chính là Thiên Nguyên Giới. Còn Thương Huyền Thiên chỉ là một trong cửu thiên của Thiên Nguyên Giới. Ông cho rằng Triệu Thần biết về Thiên Nguyên Giới là do Thương Uyên thánh giả đã đề cập đến. Nhưng ông không biết, Triệu Thần vốn đã biết điều này. Trong cửu thiên của Thiên Nguyên Giới, thánh tộc độc chiếm bốn thiên, còn năm thiên còn lại, do các tộc cộng phân. Thương Huyền lão tổ nói đến đây, nheo mắt. Dù các tộc đã phản kháng thánh tộc, thoát khỏi nô dịch, và có được chỗ đứng giữa thiên địa. Nhưng không thể không thừa nhận, thánh tộc, kẻ độc chiếm gần một nửa Thiên Nguyên Giới, vẫn mạnh mẽ và bá đạo như vậy. Ta không biết, vì sao thánh tộc lại truy sát ta. Yêu Yêu lúc này mới ý thức được, thánh tộc vô cùng cường đại. Nàng nhíu mày, áy náy. Nhưng, ta vẫn xin lỗi lão tổ. Nếu không phải ta, có lẽ ngươi đã không vẫn lạc. Thương Huyền lão tổ, với tư cách Thương Huyền Thiên Chí cường giả, người sáng lập Thương Huyền Tông, một thánh giả thật sự. Nếu trong hình ảnh vừa rồi, ông không đưa nàng ra ngoài an toàn vào phút cuối, mà tự mình chạy trốn, có lẽ đã không vẫn lạc. Điều này khiến Yêu vô cùng hổ thẹn. Nàng có đức gì, lại để một vị thánh giả vì tính mạng của nàng mà vẫn lạc. Thương Huyền lão tổ cười khổ. Không cần quá để ý, một phần nguyên nhân thánh tộc nhằm vào ngươi, nhưng nguyên nhân lớn hơn, vẫn là ở trên người ta. Thương Huyền lão tổ, với tư cách đệ nhất nhân của Thương Huyền Thiên, người sáng lập Thương Huyền Tông, một thánh giả thật sự. Dù sao, thánh tộc muốn cướp đoạt Thương Huyền Thánh Ấn mà ta nắm giữ. Yêu Yêu nghi hoặc. Thương Huyền Thánh Ấn là gì? Những người khác càng là lần đầu nghe thấy. Lúc này, tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe. Đây không phải là điều có thể biết được trên Thương Mang Đại Lục. Lục Thánh Tông, đối với những thiên kiêu đỉnh tiêm trên Thương Mang Đại Lục, đều là những tồn tại rất mạnh. Họ chỉ biết đôi điều, hiểu biết không sâu. Huống chi là một thánh giả như Thương Huyền Lão Tổ. Thương Huyền Thánh Ấn có thể dẫn tới ba thánh giả của thánh tộc vây công Thương Huyền Lão Tổ, chắc chắn không hề đơn giản. Thương Huyền Lão Tổ mỉm cười. Khi Thiên Đế sơ khai, Cửu Thiên thành hình, bổn nguyên sinh ra chính vật, được gọi là Chư Thiên Cửu Ấn. Còn Thương Huyền Thánh Ấn mà ta nắm giữ, được gọi là thứ nhất. Chấp trưởng giả, có thể nói là chúa tể của nhất thiên, được xưng là thiên chủ. Ông dừng lại, thản nhiên tự giới thiệu. Ta, được gọi là thiên chủ đời trước của Thương Huyền Thiên. Thương Huyền Thiên chủ. Mọi người nghe vậy, đều tặc lưỡi lấy làm lạ. Không ngờ rằng Thương Huyền Thiên chúa tể lại từng tồn tại ở nơi đây. Trước kia, bọn họ chỉ biết thánh tích chi địa sinh ra là do máu của một vị thánh giả vẫn lạc mà thành. Nhưng chẳng ai hay, vị thánh giả này lại cường đại đến nhường nào. Kể cả trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, người này cũng là đệ nhất nhân, được xưng là Thương Huyền Thiên chủ, nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, là nhất thiên chúa tể, hô phong hoán vũ, vô cùng đáng sợ. Triệu Thần trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, vậy nên, đám thánh tộc kia muốn cướp lấy Thương Huyền Thánh Ấn trong tay tiền bối, để Thương Huyền Thiên xuất hiện một vị thiên chủ mới, khiến cho Thương Huyền Thiên này một lần nữa về dưới sự khống chế của thánh tộc. Nếu không phải vậy, thì việc thánh tộc phái ba vị thánh giả vây săn Thương Huyền lão tổ quả thật vô lý. Liên hệ với việc thánh tộc đối đầu với chư tộc, thì đây là việc tất yếu phải làm. Không sai. Thương Huyền lão tổ gật đầu, nói, bất quá, cũng không phải thánh tộc trực tiếp đến khống chế Thương Huyền Thiên, mà là chọn dùng người đại diện. Trong trận chiến Hồng Hoang, chư tộc đã thoát khỏi ách nô lệ của thánh tộc. Chia nhau năm đại thiên, bố trí Hỗn Nguyên Tru Thánh trận, dùng nó để hạn chế cường giả chí thượng của thánh tộc tiến vào. Còn thánh tộc thì chiêu dụ người nhân tộc, gây dựng thế lực, tôn những kẻ đó làm chủ, phụng thờ như thần linh, sai khiến làm việc. Triệu Thần nghe đến đây, liền đáp ngay. Vậy thì, Thánh Cung, một trong Lục Thánh Tông, chính là người đại diện mà thánh tộc dựng lên ở Thương Huyền Thiên này. Mà Thánh Cung chi chủ kia, một khi có được Thương Huyền Thánh Ấn, sẽ trở thành Thương Huyền Thiên Thiên chủ mới. Theo kế hoạch của thánh tộc, hẳn là như vậy. Chỉ tiếc, kế hoạch dù hay cũng không theo kịp biến hóa. Hừ. Thương Huyền lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện vẻ phẫn nộ, nói: "Thánh cung đúng là tay sai của thánh tộc. Nếu không phải chúng giở trò, khiến cho Hỗn Nguyên Tru Thánh trận, vốn dùng để hạn chế cường giả chí thượng của thánh tộc tiến vào, xảy ra vấn đề, dẫn đến việc cường giả chí thượng của thánh tộc có thể tiến vào, thì ta đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này." Bản thân lão vốn là đệ nhất chí cường giả của Thương Huyền Thiên, lại là thiên chủ chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn. Trên lý thuyết, trong Thương Huyền Thiên này, không ai có thể địch lại lão. Nếu không có chuyện tam đại chí cường giả của thánh tộc giáng lâm, thì sao lão đến nỗi vẫn lạc? Đến nỗi thần hồn cũng bị phân liệt phong ấn. Nếu không có chuyện này, lão đã sớm một chưởng diệt sạch thánh cung, căn bản sẽ không để chúng có cơ hội phát triển đến trình độ này. Tay sai thánh tộc, ai cũng đáng giết. Nếu không phải ta đem Thương Huyền Thánh Ấn phân tán, e rằng thật đã để thánh tộc và thánh cung kia thực hiện được âm mưu. Thương Huyền lão tổ nói đến đây, có vài phần đắc ý. Đám chí cường giả thánh tộc kia liên thủ bày mưu tính kế lão, nhưng cuối cùng vẫn bị lão tính kế lại một vố. Hiện giờ Thương Huyền Thiên vẫn chưa có thiên chủ, đơn giản là vì Thương Huyền Thánh Ấn tung tích không rõ. Thì ra thánh cung là kẻ xấu. Yêu lúc này mới ý thức được, trước đó ở bên ngoài thánh tích chi địa, nàng thấy sứ giả Triệu Bàn của thánh cung coi trọng thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương triều, thì ra thánh cung kia lại là một tồn tại như vậy. Còn Mục Vô Cực, cả trung niên lôi thôi kia, lại đến từ Thương Huyền Tông. Thảo nào giữa hai người mùi thuốc súng nồng nặc như vậy, hận không thể động thủ đánh nhau. Đơn giản là vì đây là một mối cừu hận lớn. Nếu không có thánh cung dẫn cường giả chí thượng của thánh tộc đến, thì Thương Huyền Tông vẫn sẽ là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, vẫn sẽ có một vị Thương Huyền Thiên chủ khai sơn lập phái. Nhưng giờ lại luân lạc tới mức chỉ là một phần của Lục Thánh Tông. Thánh tộc đáng hận, đám tay sai của thánh tộc càng thêm đáng hận. Ánh mắt Thương Huyền lão tổ lạnh như băng, dường như có thể nhìn thấu bên ngoài thánh tích chi địa, thấy Triệu Bàn, sứ giả của thánh cung, một trong Lục Thánh Tông. Lão hận không thể hiện tại liền một chưởng chụp chết cả. Để khỏi chướng mắt. Yêu Yêu ghi nhớ kỹ, trong lòng đã có một mục tiêu tương đối rõ ràng. Đó chính là tru sát tay sai của thánh tộc, đánh đổ thánh tộc bá đạo vô cùng. Triệu Thần chắp tay, nói, tiền bối yên tâm, ngài và sư tôn là bạn thân, mà sư tỷ Yêu của ta lại được ngài bảo hộ, mới có thể sống sót dưới sự truy kích của thánh tộc, còn chúng ta lại được ngài lưu lại cơ duyên ở thánh tích chi địa để tăng tu vi. Thánh tộc, tạm thời chúng ta không cách nào chống lại. Nhưng thánh cung ở Thương Huyền Thiên này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt, khiến cho Thương Huyền Thiên này vĩnh viễn là thiên địa của nhân tộc ta, khiến cho tay của thánh tộc không thể vươn tới đây để báo thù rửa hận cho tiền bối. Tuy rằng, đôi bên đều là lần đầu gặp mặt. Nhưng, cẩn thận xét lại quan hệ, mới phát hiện rất có nguồn gốc. Dù cho không có những điều này, thì dưới tình huống đã tru sát thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, hắn đã cùng sứ giả Triệu Bàn của Thánh Cung đứng ở thế đối lập. Đối phương một khi biết được tình hình, nhất định sẽ không bỏ qua cho Triệu Thần và những người khác. Đã vậy, thì đừng quá nhân từ với địch nhân. Nhân từ sẽ biến thành mũi tên nhọn, ngược lại đâm vào tim mình, không đáng. Bởi vậy, Chi Bằng dứt khoát cam đoan trước mặt Thương Huyền lão tổ. Ha ha, ngươi có tấm lòng này, rất tốt. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, hết sức cao hứng. Lão nhìn chúng nữ phía sau Triệu Thần, mang theo một nụ cười đầy thâm ý, nói tiếp. Thương Uy ngược lại có phúc khí, nhặt được hai đứa đồ đệ bảo bối. Triệu Thần và Chu Viện vội chắp tay tạ, nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Một màn này, khiến Thương Huyền lão tổ thập phần hưởng thụ. Lão nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã có được một đạo thánh văn, tên là Phá Chướng Thánh Văn, vốn thoát thai từ một trong bốn đạo thánh văn của Thương Huyền Thánh Ấn, có thể nhìn trộm sơ hở của vạn vật, vận dụng thỏa đáng, có thể giúp ngươi biết rõ mọi điều. Dù cho không muốn đối địch với Thánh Cung, thì đợi đến khi Thánh Cung chi chủ kia tìm được bản thể Thương Huyền Thánh Ấn bị phong ấn, trở thành Thương Huyền Thiên Thiên chủ mới, chắc chắn sẽ tìm kiếm bốn đạo thánh văn bị phong ấn này. Ngươi sẽ là người hứng chịu đầu tiên. Phá Chướng Thánh Văn có thể nhìn trộm sơ hở của vạn vật. Nghe vào, đã thấy hết sức lợi hại. Tuy Triệu Thần còn chưa từng vận dụng qua đạo Phá Chướng Thánh Văn này, nhưng cũng có thể biết được, nó có hiệu quả kỳ diệu trên các phương diện, bất kể là nguyên thuật hay là nguyên văn. Dù cho hiện tại không thể phát huy toàn bộ uy năng của nó, nhưng vẫn có thể đủ hưởng lợi. Triệu Thần nghe Thương Huyền lão tổ nhắc nhở, bất đắc dĩ nhún vai. Không còn cách nào, vậy thì chỉ có tìm trước Thương Huyền Thánh Ấn và ba đạo thánh văn còn lại, trở thành Thương Huyền Thiên Thiên chủ mới, đem Thánh Cung dẫn đầu tiêu diệt, như vậy mới không bị chúng tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, dù là Thương Huyền lão tổ cũng không khỏi có chút á khẩu. Lão vốn có ý để Triệu Thần đi tìm Thương Huyền Thánh Ấn và trở thành Thương Huyền Thiên chủ mới. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản thánh tộc nhòm ngó Thương Huyền Thiên. Cũng có thể để hắn có năng lực bảo hộ yêu. Nhưng ai ngờ, chủ ý muốn tiêu diệt Thánh Cung trước của Triệu Thần lại khiến Thương Huyền lão tổ có chút bất ngờ. Trong dự đoán của Thương Huyền lão tổ, lão cần phải dùng một vài lý do để thuyết phục đối phương mới được. Ai ngờ, lại thuận lợi như vậy. Ngươi có giác ngộ như vậy, rất tốt. Thương Huyền lão tổ gật đầu, nói, vậy thì, trước hết thu thập đủ cả bốn đạo thánh văn rồi tính. Dù sao, nếu thiếu bốn đạo thánh văn, thì dù chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn, cũng không thể trở thành Thương Huyền Thiên Chủ. Từ tình huống trước mắt, thu thập bốn đạo thánh văn trước là ổn thỏa nhất. Triệu Thần biết rõ còn hỏi, vậy xin hỏi tiền bối, đạo thánh văn thứ hai này, bị phong ấn ở đâu? Thực tế, hắn đã biết. Chẳng qua là, muốn có được đạo thánh văn phong ấn thứ hai kia, tương đối phiền toái. Thương Huyền Tông, có thất phong, trong đó Thánh Nguyên Phong là nơi ta bế quan. Thương Huyền lão tổ không hề úp mở, trực tiếp nói. Ngươi cần phải vào Thương Huyền Tông, qua Tuyển Sơn Đại Điển, lại có ấn tín của ta, tiến vào Thánh Nguyên Phong, phá giải phong ấn, khai mở lại Thánh Nguyên Phong. Độ khó, không hề nhỏ. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua, tay sai của thánh tộc vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của đạo thánh văn thứ hai. Để phòng ngừa vạn nhất, Thương Huyền lão tổ cũng không quá tin tưởng tông chủ Thương Huyền Tông hiện tại. Đơn giản là vì, lão có chút hoài nghi. Lúc trước, không chỉ có kẻ thù bên ngoài là Thánh Cung, tay sai của thánh tộc, mà còn có mối lo bên trong Thương Huyền Tông. Thương Huyền Tông, dù sao cũng từng là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên. Nhìn vào thì có vẻ chỉ có tam đại chí cường giả của thánh tộc vây săn Thương Huyền lão tổ. Trên thực tế, Thương Huyền lão tổ đã sớm bị bày mưu tính kế. Trải qua nhiều lần tranh đấu, bất hạnh vẫn lạc. Trong đó, có thể có nhiều bí ẩn, người ngoài không biết. Triệu Thần nghe vậy, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Thánh tích chi địa kết thúc, Lục Thánh Tông chọn lựa thiên kiêu kiệt xuất. Và bọn họ, cũng sẽ chọn một trong số đó, vào địa vực hạch tâm của Thương Huyền Thiên tu hành. Tự nhiên, Thương Huyền Tông là thích hợp nhất. Thương Huyền lão tổ đánh giá Triệu Thần, dường như biết rõ bên trong luân hồi tử phủ của đối phương, vô số nguyên khí sao trời mênh mông như tinh không, với nội tình như vậy, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới còn khó khăn hơn so với người cùng thế hệ. Lão cười nói, đường đi này gian khổ hiểm trở, ta giúp ngươi một tay vậy. Lập tức, lão đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay, kim quang nồng đậm hội tụ lại. Một giọt chất lỏng màu vàng, lặng yên ngưng tụ thành, dường như ẩn chứa nguyên khí vô cùng mênh mông mà tinh thuần. Đây, chính là tạo hóa lớn nhất của thánh tích chi địa, thánh huyết. Thánh huyết. Tại Thương Mang Đại Lục, người đời đồn rằng một giọt thánh huyết rơi xuống đã tạo nên một thung lũng khổng lồ mang hình dáng giọt máu. Thánh tích chi địa, từ đó mà sinh ra. Thánh giả chi huyết, ẩn chứa thần diệu của thánh giả, hấp thu vào không chỉ tẩy tủy phạt cốt, kẻ chưa khai mạch còn có thể vượt qua khai mạch cảnh, thẳng tiến dưỡng khí cảnh, vững chắc căn cơ, đắp nặng nên kỳ tài. Ngoài ra, còn vô vàn huyền diệu khác. Tùy theo mỗi người hấp thu mà biến hóa, không ai giống ai. Thứ tạo hóa lớn nhất của thánh tích chi địa lần này, chí bảo mà vô số thiên tài khát khao, giờ đây nằm trong tay Thương Huyền lão tổ. Khí nguyên thủy tinh thuần nồng đậm lan tỏa khắp nơi, hình thành nên từng dải mây mù màu vàng. Chỉ cần ngửi được chút hương lạ lùng, nguyên khí trong cơ thể liền sôi trào. Giọt thánh huyết này, các ngươi cứ ở đây hấp thu đi. Thương Huyền lão tổ phất tay, hóa giọt thánh huyết thành mây mù màu vàng bao phủ Triệu Thần, y và mọi người. Dù y không thể vận dụng tu vi nguyên khí, sức mạnh thánh huyết vẫn đủ để rèn luyện thân thể và tăng cường thần hồn. Với Triệu Thần, kẻ đã ngưng tụ 9.999 khối nguyên khí sao trời trong luân hồi tử phủ ở Thái Sơ cảnh đệ nhất trọng thiên, một chút khí huyết từ thánh huyết cũng đủ sức chống đỡ cả tháng tu luyện. Đa tạ tiền bối. Triệu Thần không từ chối, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển luân hồi thần đế kinh, điên cuồng hấp thu mây mù màu vàng. Giọt thánh huyết này, thoạt nhìn nhỏ bé. Nhưng thực tế, với những kẻ như hắn ở Thái Sơ cảnh, nó mênh mông như biển cả. Ngay cả khi Thương Huyền lão tổ còn sống, một giọt thánh huyết như vậy cũng khiến lão cần thời gian dài mới khôi phục được trạng thái, đủ thấy nó cường đại đến mức nào. Liễu Khê, Chu Viện, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, không chút do dự, cũng bắt đầu hấp thu. Thời gian thấm thoát trôi. Khí tức mọi người dần trở nên vững chãi. Nguyên khí chấn động quanh họ, lúc cuồng bạo, lúc bình tĩnh. Một tháng sau, khi mây mù màu vàng tan biến, Triệu Thần đứng dậy, mắt lóe tinh quang. Khí thế của hắn đã tăng lên đáng kể. Số lượng nguyên khí sao trời ngưng tụ trong luân hồi tử phủ đã đạt 33.900 khối, thành công đột phá Thái Sơ cảnh tam trọng thiên. Phải biết rằng, vạn số nguyên khí sao trời đã đủ để những thiên kiêu của Thương Huyền Tông bước vào Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Chênh lệch giữa họ không hề nhỏ. Sức mạnh thánh huyết quả thật đáng kinh ngạc. Lục đạo luân hồi thần thể của hắn cũng đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong. Có thể nói, những biến đổi mà mây mù màu vàng mang lại cho thân thể hắn còn kinh người hơn cả tu vi nguyên khí. Cảnh giới thần hồn cũng từ trung kỳ đột phá lên hậu kỳ. Xem như toàn diện tăng lên. Lần tạo hóa lớn ở thánh tích chi địa này khiến hắn vô cùng hài lòng. Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La trực tiếp đột phá Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên, cảnh giới còn nhanh hơn cả hắn. Sở dĩ có tình huống này là do khác biệt trong phương pháp tu luyện của mỗi người. Nếu không phải Triệu Thần cần ngưng tụ số lượng nguyên khí sao trời đạt đến cực hạn mới có thể tăng cảnh giới, có lẽ hắn đã sớm đạt tới Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Đây chính là sự khác biệt giữa những thiên kiêu đỉnh cấp, nền tảng sâu dày của mỗi người. Chu Viện, từ chuẩn Thái Sơ cảnh thuận lợi đột phá Thái Sơ cảnh đệ nhất trọng thiên. Trong số các nàng, nàng có khí vận Thánh Long, tu luyện Tổ Long Kinh, lại song tu cả thần hồn và nguyên khí, nên tốc độ tăng tiến không quá cao. Tử phủ huyết sắc của nàng, số lượng nguyên khí sao trời ngưng tụ cũng vô cùng lớn, vượt xa những thiên kiêu của Thương Huyền Tông. Phần lớn sức mạnh thánh huyết đều ẩn sâu trong cơ thể các nàng. Trong quá trình tu luyện bình thường, nó sẽ từ từ thay đổi, giúp các nàng có được thiên phú và tiềm lực để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Điểm này vô cùng quan trọng. Bởi vậy, Triệu Thần không cho các nàng chia sẻ cơ duyên tạo hóa trên chính đài thánh thê, cũng vì nguyên nhân này. Sau khi được thánh huyết cải tạo lột xác, các nàng sẽ trở thành những thiên chi kiêu nữ đỉnh cấp thực sự của toàn bộ Thương Huyền Thiên. Cảm giác thế nào? Thương Huyền lão tổ cười tủm tỉm nhìn Triệu Thần, hỏi han. Trong lòng lão cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ, một giọt thánh huyết tinh thuần của lão chỉ giúp Triệu Thần tăng lên hai trọng thiên tu vi. Theo dự đoán của lão, đối phương đáng lẽ phải đạt tới Thái Sơ cảnh thất trọng thiên hoặc bát trọng thiên. Xem ra, công pháp tu luyện nguyên khí của Triệu Thần, phẩm chất tử phủ đạt tới màu vàng cao nhất, cùng những đặc thù khác, đã giúp hắn dung nạp và tích lũy được số lượng nguyên khí sao trời khổng lồ. Vậy nên, Triệu Thần mới chỉ đạt tới Thái Sơ cảnh đệ tam trọng thiên. Đương nhiên, Thương Huyền lão tổ còn bất ngờ hơn khi Triệu Thần có thiên phú và tiềm lực mạnh mẽ ở cả thần hồn và thân thể. Nếu không nhìn lầm, thần hồn và thân thể của hắn, mỗi thứ đều đủ sức tung hoành ở Thái Sơ cảnh. Chưa kể, hắn còn có tu vi nguyên khí có thể sánh ngang những thiên kiêu đạt tới Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Thương Huyền lão tổ cảm khái, không biết Hắc Đế Thương Nguyên đã thu nhận đồ đệ từ đâu ra vậy. Thực sự là niềm hy vọng của nhân tộc. Thánh huyết của tiền bối, quả là đại tạo hóa. Triệu Thần chắp tay tạ, nói, chúng ta đều có sự tăng tiến lớn, hơn nữa tiềm lực được gia tăng, thành tựu sau này chắc chắn không chỉ dừng lại ở thần phủ cảnh, thiên dương cảnh. Hắn không trực tiếp đề cập đến thánh giả chi cảnh. Thực tế, hắn thấy rằng, sau khi được thánh huyết lột xác kinh mạch, các nàng đã có thiên phú và tiềm lực đạt tới nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh. Lại thêm cơ duyên tạo hóa, thánh giả chi cảnh, không phải là không thể. Đa tạ tiền bối. Liễu Khê và các nàng, cũng đồng loạt cảm tạ. Các nàng hiểu rõ, sự thay đổi của bản thân lớn đến mức nào. Càng tiến xa trên con đường tu hành, càng cảm nhận được nhiều biến đổi hơn. Ân tình lớn như vậy, khó lòng báo đáp. Khách khí. Thương Huyền lão tổ thấy vậy, vui vẻ cười, nói, nếu các ngươi đã nhận được đại tạo hóa, đã có đủ sự tăng tiến. Vậy thì, chúng ta nên tạm biệt. Lần sau gặp mặt, là khi có đạo thứ hai thánh văn. Lão nhìn yêu, ngập ngừng rồi dặn dò. Muốn tìm Thương Uyên, có lẽ sau này con có năng lực, có thể đến Hỗn Nguyên Thiên. Đương nhiên, an toàn của con là quan trọng nhất. Lời tiên tri về tai họa giáng xuống, nhân tộc có thể bình yên vượt qua hay không, chỉ có thể dựa vào nàng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bao nhiêu hy sinh đều uổng phí. Trực tiếp nhất là lão, vị trí cường giả đệ nhất thương huyền thiên này. Yêu gật đầu, cắn môi mỏng, rồi nói. Tiền bối, ta nhớ rồi. Dù tình huống cụ thể ra sao, thương huyền lão tổ chưa từng nói. Nhưng, nàng hiểu, nó vô cùng nguy hiểm. Thực sự không phải là chuyện mà nàng có tư cách biết được vào lúc này. Biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sớm, có lẽ không phải là hiểu ra, mà là áp lực quá lớn. Thương huyền lão tổ nhìn mọi người, khoát tay, thúc giục. Đi đi, hy vọng của thương huyền thiên, nằm trên người các ngươi. Lão tổ ta, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mây mù trở nên dày đặc, trời đất quay cuồng, triệu thần và Yêu đã xuất hiện bên ngoài thánh tích chi địa. Vô số lưu quang cũng từ trong thánh tích chi địa mở ra một khe hở mà vọt ra. Thánh tích thành Nguy Nga đứng sừng sững, từ xa vẫn có thể nhìn thấy. Trúc Anh, Diệp Minh, Giang Tuyền, Kiếm Hạt Tử Lý Thuần Quân, Tiểu Diêm Vương Chân Hư và Võ Si Ninh Chiến đã phát hiện ra triệu thần và mọi người, vội vã chạy tới. Các ngươi ở trên đỉnh Thánh Sơn, đã nhận được tạo hóa gì vậy? Vừa gặp mặt, chàng thanh niên cường tráng mình trần Võ Si Ninh Chiến đã tò mò hỏi triệu thần. Ai mà không muốn biết cơ duyên tạo hóa ở thánh tích chi địa kia chứ? Nếu không có được, thì ít nhất cũng có thể hỏi han cho đỡ nghiện. Ngươi đúng là nghé con không sợ cọp. Tiểu Diêm Vương Chân Hư thấy vậy, khóe miệng giật mạnh, vô thức kéo giãn khoảng cách với đối phương, sợ bị liên lụy bởi lời nói vừa rồi. Hắn đã chứng kiến sự đáng sợ của triệu thần, giờ lại có được tạo hóa lớn nhất ở thánh tích chi địa. Chỉ cần dùng óc đậu hũ suy nghĩ, cũng biết hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Ai còn dám hỏi chuyện riêng tư như vậy chứ? Tin hay không, một bàn tay là có thể đem bệnh võ si của ngươi tại chỗ chữa cho tốt rồi. Bái kiến chủ thượng. Trúc Anh, Diệp Minh cùng Giang Tuyền ba người, mặc kệ ánh mắt của những người khác có khác thường đến đâu, vẫn lập tức nửa quỳ xuống đất, cung kính lên tiếng. Các nàng đâu có ngu ngốc đến mức không nhìn ra, thực lực của những người bên cạnh triệu thần đã có biến đổi long trời lở đất. Ít nhất, khi các nàng còn ở thái sơ cảnh đệ nhất trọng thiên, đối phương đã đạt đến thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Chênh lệch quá lớn, khiến ba người không dám có nửa điểm dị tâm. Hơn nữa, nơi này là Thương Mang Đại Lục. Các nàng là thiên kiêu đỉnh cấp của Đông Huyền Đại Lục, rất có thể sẽ bị người căm ghét. Một khi có cường giả thái sơ cảnh mạnh hơn ra tay, chỉ sợ các nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khi bằng dứt khoát cúi đầu, lại càng thêm ổn thỏa. Triệu thần khẽ gật đầu, thái độ của ba người này vẫn rất tốt. Hắn tốn không ít công phu mới thu phục được các nàng. Tuyệt đối không thể để người khác vả mặt. Nếu thật có người Thương Mang Đại Lục đến gây sự, vẫn cần phải ứng phó một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy 6 đám mây nguyên khí từ xa bay tới. Trên mỗi đám mây, lù lù 6 thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Uy áp thần phủ cảnh cực kỳ khủng bố tỏa ra, khiến không gian cũng phải chấn động. Sứ giả Lục Thánh Tông. Thánh tích chi địa kết thúc, chính là lúc sứ giả Lục Thánh Tông chọn lựa thiên kiêu, tiến vào tông môn tu hành. Lục Thánh Tông bao gồm Thánh Cung, Thương Huyền Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bách Hoa Tiên Cung. Võ Hoàng đâu? Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn vừa đến nơi này, đã vội vàng nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng Võ Hoàng, khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu nói, việc leo lên đỉnh Thánh Sơn, đoạt lấy đại tạo hóa, không có Võ Hoàng, có thể dùng lý do hắn đang trải qua tạo hóa lớn hơn để tự thôi miên mình. Nhưng hiện tại, khi tất cả thiên tài còn sống sót của thánh tích chi địa đã đi ra, mà vẫn không thấy bóng dáng Võ Hoàng. Việc này có ý nghĩa gì, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn há lại không biết. Ánh mắt hắn lạnh băng, hướng thẳng về phía triệu thần. Lý trí mách bảo hắn, sự biến mất của Võ Hoàng, tuyệt đối có liên quan đến người này. Ta hỏi các ngươi, bị câm sao? Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn thấy triệu thần và những người khác không có ý trả lời, cảm giác như bị xem thường. Đối với kẻ vốn kiêu căng ngạo mạn như hắn, lại coi Thương Mang Đại Lục là nơi thâm sơn cùng cốc, thấy triệu thần chỉ là đám thiên tài thái sơ cảnh, liền cho rằng có thể bỏ qua uy nghiêm của hắn, lập tức lửa giận bừng bừng bốc lên. Uy áp thần phủ cảnh kinh cũng lập tức được phóng thích, muốn trấn áp triệu thần và những người khác tại chỗ, để phát tiết cơn giận. Ha ha, Triệu Bàn, ngươi gấp cái gì? Đúng lúc này, sứ giả Thương Huyền Tông Mục Vô Cực phóng thích uy áp, trực tiếp triệt tiêu áp bức của đối phương, cười lạnh nói. Chẳng phải ngươi nói, Võ Hoàng vẫn còn ở một xó xỉnh nào đó trong thánh tích chi địa, tiếp nhận cái gọi là đại tạo hóa đó sao? Sao bây giờ lại thích liên lụy người vô tội? Đã sớm biết, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn này sẽ gây khó dễ. Mục Vô Cực sao có thể để hắn toại nguyện ức hiếp triệu thần? Dù sao, hắn là người hắn coi trọng. Hừ. Sắc mặt sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn không ngừng biến ảo, vô cùng khó coi. Tự hồ có chút đối lý trước Mục Vô Cực, sau một tiếng hừ lạnh, hắn túm lấy một thiên tài tùy tiện, quát hỏi. Các ngươi ở thánh tích chi địa, có thấy Võ Hoàng không? Nếu nói thật, nếu không đừng trách bổn tọa đem ngươi làm tế phẩm. Dù không phóng thích uy áp thần phủ cảnh, ánh mắt sắc bén kia cũng là thứ thiên tài bình thường khó có thể chống cự. Kẻ tâm lý yếu kém, suýt nữa bị dọa đến tè ra quần. Cái này, thiên tài kia nào ngờ mình lại bị cuốn vào tai bay vạ gió, kinh hoảng nuốt một ngụm nước bọt, muốn kể rõ. Nhưng trong nháy mắt, một luồng nguyên khí ngang ngược đã chấn hắn thành huyết vụ tại chỗ. Hành động này khiến chúng thiên tài bốn phía hít sâu một hơi, vô ý thức lùi về phía sau. Ai cũng không ngờ, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn lại bá đạo như vậy, vậy mà liên lụy người vô tội. Càng không ngờ, dù đã cẩn thận lựa lời, vẫn gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Đừng tưởng rằng các ngươi là thiên tài ở Thương Mang Đại Lục, liền có thể coi thường bổn tọa. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn sắc mặt âm trầm, nhìn khắp các thiên tài, quát lớn. Thương Huyền Thiên, có vô số đại lục, thiên tài lớp lớp xuất hiện, các ngươi trong đám thanh niên Thương Huyền Thiên, căn bản không là gì cả. Bây giờ, ai có thể nói cho bổn tọa, tình huống võ hoàng thế nào, có thể trực tiếp gia nhập Thánh Cung ta, tuyệt không nuốt lời. Không ít thiên tài, giận mà không dám nói gì. Với năng lực như vậy, sao phải đến cái xó xỉnh Thương Mang Đại Lục này làm gì? Chẳng phải là, khẩu Phật tâm xà. Cái kia, sứ giả đại nhân, võ hoàng ở Thánh Tích Chi Địa, đã bị Chu Viện, Thái tử Điện Hạ của Đại Chu bên cạnh Triệu Thần tru sát. Đúng lúc này, một thiên tài cẩn thận từng ly từng tí đứng ra, kìm nén hưng phấn trong lòng, vội vàng nói. Hắn, không khỏi mừng thầm. Không ngờ, như vậy liền có thể gia nhập Thánh Cung, một trong lục Thánh Tông. Vận may đến rồi, cản cũng không được. Cái gì? Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn chấn động, không ngờ sự thật lại là như vậy. Khó trách, trong 38 thiên kiêu tiến vào Thánh Địa, lại không có bóng dáng Võ Hoàng. Trong đám thiên tài rời khỏi Thánh Tích Chi Địa này, cũng không tìm thấy Võ Hoàng. Đối phương thế mà bị giết. Còn là, bị kẻ vốn là địch nhân Chu Viện, Thái tử Điện Hạ của Đại Chu kia giết chết. Cái tên Chu Gia Phế Long kia. Hai mắt sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn đỏ ngầu, hắn đã cho Võ Hoàng rất nhiều thủ đoạn phòng thân. Còn vận dụng Chí Bảo Tinh Hồn Bàn của Thánh Cung, khiến thần hồn của hắn được tinh quang hồn giáp bảo hộ. Dù thân thể bị hủy, thần hồn bị trói buộc, cũng có thể trực tiếp đào thoát, trở về tinh hồn bàn. Không ngờ, lại nhận được tin dữ như vậy. Kẻ được Thánh Cung chi chủ và hắn cực kỳ coi trọng, người mang đại khí vận, thế mà lại bị giết ở Thánh Tích Chi Địa. Những thiên tài khác ở Thánh Tích Chi Địa, sớm đã biết tình huống này. Nhưng bây giờ, vẫn còn có chút cảm khái. Ai có thể ngờ, Võ Hoàng, thái tử của Đại Võ Vương Triều, thiên kiêu đỉnh cấp của Thương Mang Đại Lục, lại vẫn lạc trong tay Chu Viện, Đại Chu Phế Long bị cướp đi khí vận Thánh Long. Chẳng phải nói, Võ Hoàng mới là Phế Long thật sự. Còn Thánh Long thật sự, dù khí vận bị đoạt đi, vẫn có thể dựa vào năng lực của mình, đoạt lại. Ngươi nói thật. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn rõ ràng vẫn có chút không tin, hắn thà tin Chí Bảo Tinh Hồn Bàn của Thánh Cung không sai, cũng không muốn tin lời của kẻ đầu cơ trục lợi, muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để tiến vào Thánh Cung như con kiến hôi này. Nhưng phản ứng của những thiên tài khác, khiến lòng hắn chìm xuống. Chẳng lẽ, thật sự đã chết rồi? Có thể, sao có thể chứ? Hạ phẩm thiên nguyên thuật, hắn đã cho. Chí Bảo Tinh Hồn Bàn của Thánh Cung, cũng đã dùng. Chỉ cần giữ lại một tia lực lượng thần hồn, cũng có thể để Võ Hoàng trùng tố thân thể. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Hoàn toàn không tìm thấy Võ Hoàng. Tự hồ, thần hồn và thân thể, đều đã bị xóa sổ triệt để. Đúng vậy a, sứ giả đại nhân. Thiên tài kia vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Ban đầu, Võ Hoàng đã bị Triệu Thần đánh một kích, suýt nữa chết tại chỗ. Sau đó, được những thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục kia cứu đi. Ở cuối cùng, Võ Hoàng bị Chu Viện đánh chết. Diệp Minh và những thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục khác đã thần phục Triệu Thần. Nếu không vì Võ Hoàng, hắn không thấy, khuôn mặt sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn đã trở nên âm trầm. Cuối cùng, thiên tài kia bị một chưởng lửa giận đánh trúng, biến thành huyết vụ tại chỗ. Cảnh tượng đột ngột này khiến chúng thiên tài khiếp sợ không thôi. Lại giết người. Thiên tài Thương Mang Đại Lục, trước mặt đối phương, giống như con kiến hôi, tùy ý trấn sát, mà không có bất kỳ cố kỵ nào. Mấu chốt là đối phương đều chủ động nói thật. Không những không đợi được hứa hẹn gia nhập Thánh Cung, ngược lại nên đón một chưởng lửa giận, mất mạng. Thật sự là quá đáng sợ. Ngay cả Triệu Thần cũng có chút bất ngờ. Trong lòng cảnh giác không thôi, chỉ cảm thấy người này khẳng định sẽ gây chuyện. Tốt, tốt lắm. Quả nhiên, ánh mắt sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn lạnh băng, nhìn về phía Triệu Thần, Chu Viện và những người khác, quát lớn. Ngay cả người Đông Huyền Đại Lục cũng chạy đến Thánh Tích Chi Địa. Ta có lý do tin rằng, chính Triệu Thần các ngươi cấu kết với người Đông Huyền Đại Lục, đến cướp đoạt tạo hóa của Thương Mang Đại Lục, bọn ngươi là kẻ phản bội, căn bản không xứng tiến vào Lục Thánh Tông tu hành. Để bổn tọa tiêu diệt các ngươi, để răn đe kẻ khác. Lời lẽ đường hoàng, khiến vô số người khiếp sợ không thôi. Điều khiến người ta kinh hãi hơn, là đối phương muốn động thủ. Lấy tu vi thần phủ cảnh và thân phận sứ giả Thánh Cung, ra tay với Triệu Thần, thiên kiêu đệ nhất của Thương Mang Đại Lục hiện tại, thật không biết xấu hổ. Triệu Thần thấy vậy, cười lạnh liên tục, châm chọc nói. Ngươi, một sứ giả Thánh Cung, cũng xứng thẩm phán ta. Thật to gan. Vị sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn kia không ngờ rằng Triệu Thần lại chẳng hề kiêng dè uy nghiêm của hắn, chẳng những không vội vàng cúi đầu, ngược lại còn mang vẻ mỉa mai cười nhạo. Hắn giận tím mặt, hận không thể lập tức một chưởng đánh chết đối phương. với thân phận sứ giả thánh cung, lại là một gã cường giả thần phủ cảnh, Triệu Bàn không tài nào tin được một tên thiên kiêu thái sơ cảnh nhỏ bé lại dám thách thức hắn. Dù cho đối phương đã đánh chết thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương triều, người được thánh cung coi trọng thì cũng vậy thôi. Triệu Bàn, có phải ngươi cảm thấy ở đây chỉ có một mình ngươi là sứ giả Lục Thánh Tông hay không? Lúc này, sứ giả Thương Huyền Tông Mục Vô Cực mang theo nụ cười giễu cợt, vừa rít tẩu thuốc vừa nói: "Chết sống có số, phú quý tại trời. Kẻ trước kia khoe khoang tài giỏi, vào thánh tích chi địa gặp phải thiên kiêu mạnh hơn, bại vong bỏ mình, cũng chẳng có gì lạ. Còn sống mới là thiên kiêu, chết rồi chỉ đáng là chó má." Dù sao, lúc này hắn cũng chẳng cần che giấu sự vui mừng trong lòng. Phải nói, Triệu Thần đã cho hắn một kinh hỉ lớn. Vậy mà có thể trực tiếp đánh chết Võ Hoàng. Phải biết rằng, mục tiêu ban đầu của Mục Vô Cực chỉ là mong Triệu Thần có thể hơn đối phương một bậc, đoạt được đại tạo hóa trong thánh tích chi địa mà thôi. "Ngươi!" Sứ giả thánh cung Triệu Bàn tức đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Hắn vừa nhớ đến bộ dạng nén cười của Mục Vô Cực trước đó, nhìn lại vẻ cười nhạo hiện tại của đối phương, lửa giận vô hình bùng cháy ngút trời. Chỉ là thiên kiêu của Thương Mang đại lục, ở toàn bộ Thương Huyền Thiên căn bản chẳng là gì. Sứ giả thánh cung Triệu Bàn vẫn mạnh miệng, đảo mắt một vòng, thừa dịp Mục Vô Cực không chú ý, nguyên khí trong cơ thể lập tức phun trào, ngưng tụ thành một bàn tay nguyên khí khổng lồ, hung hăng chụp về phía Triệu Thần. Kẻ này dám chống đối thánh cung, tội thêm một bậc, nhất định phải trấn sát trước mặt mọi người để răn đe. Uy áp thần phủ cảnh kinh khủng lập tức giáng xuống, khiến các thiên tài bốn phía trực tiếp kinh hãi đến ngây người. Đó là cường giả thần phủ cảnh, lại muốn hạ sát thủ với một thiên kiêu như Triệu Thần. Hắn điên rồi sao? "Hừ, ta thấy thánh cung các ngươi thật sự trở nên bá đạo." Mục Vô Cực đã sớm phòng bị, thấy sứ giả thánh cung Triệu Bàn vẫn không nén được giận, muốn hạ sát thủ với Triệu Thần, liền lập tức tung một quyền nghênh đón. Uy thế tranh phong va chạm giữa hai đại thần phủ cảnh không phải là thứ mà mấy thiên tài Thương Mang đại lục mới vào thái sơ cảnh có thể chống lại. Chỉ là dư ba thôi cũng cần toàn lực chống cự. Các sứ giả Lục Thánh Tông còn lại thấy hành động của sứ giả thánh cung Triệu Bàn cũng nhíu mày. Nếu chỉ là một thiên tài bình thường của Thương Mang đại lục, giết thì giết, không có vấn đề gì. Nhưng các nàng đều không phải là kẻ ngốc. Đối phương hiện là đệ nhất thiên kiêu nổi bật trong thánh tích chi địa, còn tru sát thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương triều được vô cùng coi trọng, vậy ý nghĩa là khí vận của hắn còn mạnh hơn võ hoàng. Người mang khí vận lớn như vậy, chỉ cần có thể mời chào vào tông môn, nhất định là chuyện tốt. Không nói gì, việc Mục Vô Cực coi trọng Triệu Thần đã cho thấy người này chỉ có thể vào Thương Huyền Tông. Tình huống trước mắt là Triệu Thần không thể vào thánh cung mà thôi. Hơn nữa, bên cạnh Triệu Thần còn có rất nhiều thiên chi kiêu nữ. Vì một võ hoàng đã chết mà dung túng cho sứ giả thánh cung Triệu Bàn làm bậy, ảnh hưởng đến lựa chọn của những tuyệt thế gia nhân này, khiến cho năm tông khác tổn thất những thiên kiêu này, hiển nhiên là ngu xuẩn. Giữa bọn họ, tuy được gọi là Lục Thánh Tông, nhưng đều là quan hệ cạnh tranh. Không ai muốn thiên kiêu rơi vào tay người khác. Triệu Bàn, ra ngoài đại diện cho hình tượng tông môn. Các sứ giả Lục Thánh Tông mang ý nghĩ đó quyết đoán lên tiếng ủng hộ. Ngươi không thích Triệu Thần thì có thể để hắn không vào thánh cung. Năm tông ta vẫn có thể mời chào hắn vào tu hành. Không thể nhất kích tất sát, sứ giả thánh cung Triệu Bàn nghe vậy càng thêm tức giận. Rất tốt. Hiện tại, hắn ở đây đúng là tiến thoái lưỡng nan. Sứ giả thánh cung Triệu Bàn trừng mắt nhìn sứ giả Thương Huyền Tông Mục Vô Cực, lại nhìn các sứ giả Lục Thánh Tông còn lại. Người vừa lên tiếng là một nam tử áo trắng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân tản ra chấn động nguyên khí cực kỳ sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc bén khó có thể tiếp cận. Người này là sứ giả Vấn Kiếm Tông, Cực Vu Kiếm. Mà bên phải, còn có một vị mỹ phụ mặc cung bào. Vẻ đẹp mặn mà còn vương lại khí tức khiến người khó rời mắt. Trên cung bào theo hoa văn trăm hoa tinh xảo, rõ ràng là sứ giả Bách Hoa Tiên Cung Thương Vũ. Bên trái là một người áo đen toàn thân tản ra âm khí cực kỳ lạnh lẽo, là sứ giả Thiên Quỷ Tông. Sứ giả Bắc Minh Trấn Long Điện lại thờ ơ. Dường như việc sứ giả Thánh Cung và sứ giả Thương Huyền Tông tranh phong vì Võ Hoàng và Triệu Thần không khiến hắn thấy hứng thú. Hừ. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn thấy vậy biết tình thế bất lợi, chỉ có thể hừ một tiếng, uy hiếp Triệu Thần. Dù ngươi đánh chết Võ Hoàng, chỉ cần ngươi chịu gia nhập thánh cung ta sẽ không chấp nhận chuyện trước kia, vẫn bồi dưỡng ngươi, thế nào? Hắn vô cùng rõ ràng, tin tức Võ Hoàng bị tru sát truyền về, thánh cung chi chủ chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Lúc này, không thể đánh chết Triệu Thần, vậy chỉ có thể lôi kéo đối phương. Chỉ cần có thể mang đối phương về thánh cung, ít nhất hắn sẽ không phải chịu trừng phạt quá lớn. Đến mức, đến lúc đó sẽ đối đãi Triệu Thần như thế nào, không phải là chuyện đối phương có thể làm chủ. Ngươi tên này, ngược lại nghĩ rất hay. Mục Vô Cực nghe vậy trừng mắt Triệu Bàn, quát lớn. Thật cho rằng ai cũng không biết thánh cung các ngươi quá mức càn rỡ và bá đạo. Triệu Thần nếu vào thánh cung các ngươi, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Quả thật là như thế. Dù Triệu Thần tru sát Võ Hoàng, đã chứng minh thực lực của mình. Đồng thời, cũng đã nhận được tạo hóa thánh tích chi địa, cho thấy tiềm lực của mình. Nhưng không có nghĩa là vào thánh cung sẽ được coi trọng và bồi dưỡng. Hắn không biết người khác sẽ làm thế nào, nhưng có thể khẳng định là Triệu Bàn tuyệt đối sẽ không buông tha Triệu Thần. chỉ cần cho đối phương cơ hội, chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Hiện tại, chỉ là sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn cảm thấy áp lực lớn nên miễn cưỡng thỏa hiệp mà thôi. Đợi các tông môn khác chia cắt thiên kiêu xong, sẽ không có khả năng cùng một vô cực hù dọa đối phương nữa. Đến lúc đó, chỉ cần Triệu Thần cự tuyệt, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ. Cho dù khai chiến với một vô cực, đánh đến long trời lở đất cũng vậy thôi. Ha ha, ta khuyên ngươi đưa ra lựa chọn chính xác, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn không phản bác lời một vô cực, chỉ cười lạnh với Triệu Thần. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không biết quý trọng, đừng trách hắn hạ sát thủ. Ngươi cho là mình là ai? Cũng xứng. Triệu Thần thản nhiên nhìn sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn, chậm rãi nói. Chết một võ hoàng, ngươi đã cuống cuồng không chịu nổi. Vậy đợi lát nữa ngươi vẫn lạc ở đây, chẳng phải hối hận chết sao? Lời này như chạm đến vảy ngược của sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn. Trong nháy mắt, ngọn lửa giận của hắn bùng lên lần nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của các sứ giả Lục Thánh Tông, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn lại động thủ. Bàn tay nguyên khí khổng lồ ngưng tụ đến trăm trượng. Muốn bắt Triệu Thần cùng Yêu, Chu Viện và các cô gái khác đi. Ngươi thật muốn chết. Một vô cực thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Tẩu thuốc rung rẩy, một làn khói xanh bay lên. Giữa không trung, trực tiếp biến thành xiềng xích, xuyên thủng hư không, đến gần đối phương, nhanh chóng quấn lấy hắn. Thanh Yên Phược Long Thuật. Sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn hơi giật mình khi phát hiện ra chiêu nổi danh của một vô cực, nhưng lập tức vận dụng nguyên thuật, cả người vặn vẹo như bóng với hình, tránh thoát trói buộc của khói xanh, lập tức tiêu tán. Khoảnh khắc sau, đã đến phía trên bàn tay nguyên khí trăm trượng. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai có thể cứu ngươi. Sau khi tránh được trói buộc của một vô cực, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn lập tức công kích Triệu Thần, ý đồ trấn sát hắn. Chỉ cần giải quyết xong, dù một vô cực tức giận cũng phải chấp nhận sự thật này. Che trời thủ. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay nguyên khí trăm trượng chấn động không gian, trực tiếp lật úp xuống. Cho dù là cường giả thái sơ cảnh, dưới công kích nguyên thuật cường đại này cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Đinh. Kích phát nhiệm vụ đánh dấu mới, tru sát một gã cường giả thần phủ cảnh, có thể nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Ngươi thật cho rằng ta là thịt cá, mặc ngươi xâm lược hay sao? Khi Triệu Thần nghe được bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, lập tức hai mắt hiện lên một tia tinh mang, sát ý nồng đậm đến cực điểm lập tức phóng thích ra. Thật cho rằng hắn có thể bị tùy ý đắn đo. Hắn lúc này lấy ra trung phẩm Thiên Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La kích, đại kích đen nhánh trầm trọng, lập tức xuất hiện hỏa diễm u bạch hừng hực thiêu đốt, làm cho bốn phía không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Phương Thiên Hỏa kích trảm. Từ khi đạt được kích loại nguyên thuật này đến nay, Triệu Thần vẫn là lần đầu tiên vận dụng. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh, cả người lập tức xông về phía nguyên khí đại thủ trăm trượng kia. Thánh Viêm Thiên La kích như thể có thể bổ mở ra thiên địa, lôi cuốn vô tận kích mang sắc bén mà trầm trọng, trực tiếp phách trảm mà đi, hung hăng đụng vào nhau. Chênh lệch giữa thần phủ cảnh và thái sơ cảnh, tại lúc này, căn bản không cách nào thể hiện. Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn trên nguyên khí đại thủ trăm trượng, chỉ cảm thấy cách một khoảng cách, như trước có loại cảm giác kinh hoàng sắp bị Thánh Viêm Thiên La kích hung hăng phách trảm trên đầu. Làm sao có thể? Khi hắn nhìn thấy trăm trượng nguyên khí đại thủ hiện đầy vết rách dưới cú phách trảm của đối phương, giống như sắp tan vỡ ngay lập tức. Nếu không phải bản thân hắn vẫn còn quán thâu nguyên khí hùng hồn, chỉ sợ hắn sẽ hết sức chật vật. Mặc dù như thế, hắn vẫn mặt mất hết. Đơn giản là, hắn là cường giả thần phủ cảnh A. Mà Triệu Thần mới chỉ là một nguyên sư thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi. Ngay cả một vô cực, sứ giả Thương Huyền Tông, cũng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, thần sắc đều khó có thể tin khi vừa muốn xông lại ngăn trở và nhìn thấy một màn này. Hắn nhìn thấy cái gì? Một thiên kiêu thái sơ cảnh, cứng rắn chống lại công kích nguyên thuật của cường giả thần phủ cảnh. Thậm chí, còn suýt nữa đem nguyên khí đại thủ trăm trượng kia, tại chỗ phách trảm tan vỡ. Tư thái vô song dũng mãnh phi thường như vậy, đủ để khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi vạn phần. Ngay cả những sứ giả Lục Thánh Tông còn lại đều sợ ngây người vào lúc này. Cái này, đây không phải hoa mắt chứ? Sứ giả Triệu Bàn của Thánh Cung quá không hợp thói thường, yếu như vậy. Sai rồi, là thiên kiêu đỉnh tiêm thái sơ cảnh này, quá cường đại. Một vô cực chờ sứ giả Lục Thánh Tông, cuối cùng đã minh bạch. Mạnh như thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương Triều, tại sao lại vẫn lạc tại thánh tích chi địa? Thậm chí, còn để cho Diệp Minh, Chúc Anh cùng Giang Tuyền chờ Đông Tuyền đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu đều quyết đoán đầu hàng thần phục để bảo vệ tánh mạng. Một người có thể lực chống đỡ công kích nguyên thuật cường đại của cường giả thần phủ cảnh như vậy, quả thực là thiên thần hạ phàm, anh dũng vô song, cường thế vô cùng a. Đáng chết. Còn chưa đợi đến khi Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn ý thức được tình huống như thế nào, hắn liền phát hiện trên trăm trượng nguyên khí đại thủ che kín vết rách, vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm u bạch sắc hừng hực. Nếu những hỏa diễm này chỉ nóng bỏng thôi, vậy hắn còn không sợ hãi. Hết lần này tới lần khác, dĩ nhiên là hỏa thuộc tính cực hàn hiếm thấy. Hơn nữa, còn có thể thôn phệ nguyên khí. Bốc cháy lên tứ vô kỵ đạn trên trăm trượng nguyên khí đại thủ. Đại lượng hàn băng bám vào ở trên, làm cho trăm trượng nguyên khí đại thủ lập tức vỡ thành mảnh nhỏ dưới cú phách trảm tiến thêm một bước của Thánh Viêm Thiên La kích. Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn thầm mắng một tiếng, lập tức vươn tay ra, định bắt lấy Thánh Viêm Thiên La Kích kia. Hắn không tin, với tố chất thân thể thần phủ cảnh của mình, vẫn không thể ngăn cản được nguyên binh trong tay một thiên kiêu thái sơ cảnh. Xoẹt. Nhưng mà, trong chớp mắt, tay phải bao phủ nguyên khí tinh thuần, trực tiếp bị Thánh Viêm Thiên La Kích bổ ra. Nếu không phải hắn lập tức động thủ phân ảnh thuật, nguyên thuật cao cấp của thánh cung, lách mình kéo ra khoảng cách, chỉ sợ tay phải này đều không thể bảo trụ. Hí. Một cường giả thần phủ cảnh lại bị một thiên kiêu thái sơ cảnh đánh cho chật vật rút lui như vậy dưới công kích cường thế chủ động, thật sự khiến mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Những người kia trước đó chỉ biết thực lực Triệu Thần rất mạnh, lần đầu tiên bộc lộ tài năng trong thánh tích chi địa, đã dùng Thánh Viêm Thiên La kích trong tay suýt nữa đánh chết võ hoàng một kích. Hiện tại vậy mà một kích đánh lui sứ giả Triệu Bàn của thánh cung, một cường giả thần phủ cảnh, chênh lệch trong đó hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Ngay cả một vô cực của Thương Huyền Tông, cực vô kiếm của Vấn Kiếm Tông, Thương Vũ của Bách Hoa Tiên Cung chờ sứ giả Lục Thánh Tông cũng chấn động. Với tư cách cường giả thần phủ cảnh, sao lại không biết cái lợi hại của sứ giả Triệu Bàn này của thánh cung? Liền vừa rồi đối phương có thể tùy tiện né tránh Thanh Yên Phượt Long thuật của một vô cực, liền có thể thấy được lốn đốn. Ai có thể nghĩ đến, đúng là tao ngộ Waterloo lớn như vậy trước mặt Triệu Thần, một thiên kiêu thái sơ cảnh này. Đáng chết, đây đúng là trung phẩm thiên nguyên binh. Giờ phút này trì hoãn quá mức đến thánh cung sứ giả Triệu Bàn đỏ bừng ánh mắt, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Thánh Viêm Thiên La kích thiêu đốt lên hỏa diễm u bạch sắc trong tay Triệu Thần, nghiến răng nghiến lợi mà cả giận nói. Lòng bàn tay tay phải của hắn như trước vẫn còn một đạo vết thương thật sâu, máu tươi ngăn không được chảy xuôi xuống, càng là có thêm một tia hỏa diễm u bạch sắc ý đồ tiến vào trong cơ thể hắn, lấy nguyên khí trong kinh mạch cùng huyết nhục làm căn cơ và chất dinh dưỡng, thẳng đến khi đốt cháy hắn hầu như không còn. Điều này làm cho thánh cung sứ giả Triệu Bàn càng thêm phẫn nộ, không thể không lấy nguyên khí cường hãn hơn và hùng hồn hơn mới tiêu diệt được tia hỏa diễm u bạch sắc kia. Hắn thật sự không ngờ, Triệu Thần này lại còn có thể có được một kiện trung phẩm thiên nguyên binh. Hơn nữa, đối phương còn có một đạo kích loại nguyên thuật cường đại phối hợp sử dụng. Dưới sự phối hợp lẫn nhau, mới có thể khiến hắn bị thương ngay mặt, che tay không kịp. Đã nói rồi, ngươi, sứ giả thánh cung này, còn chưa có tư cách thẩm phán ta, cũng không có bản lãnh, có thể trước mặt ta, làm càng khiêu khích như thế. Cảm thụ được ánh mắt khiếp sợ và sùng bái của mọi người, thậm chí là mang một ít hoảng sợ nhìn chăm chú lên Triệu Thần, bình tĩnh giơ lên Thánh Viêm Thiên La kích, hướng phía thánh cung sứ giả Triệu Bàn bị thương kia trách cứ. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng có thể lựa chọn thành toàn ngươi. Nếu thật sự coi hắn là thái sơ cảnh bình thường, vậy là 10 phần sai. Sau khi trải qua tẩy lễ thánh huyết, Triệu Thần, người đã ngưng tụ hơn 3 vạn nguyên khí sao trời trong luân hồi tử phủ, sẽ không hề kém cỏi so với cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Bản thân hắn đã có năng lực chiến đấu vượt cấp rất mạnh. Hơn nữa, thánh cung sứ giả Triệu Bàn này phớt lờ việc hắn với cảnh giới thái sơ cảnh tam trọng thiên, làm cho thánh cung sứ giả Triệu Bàn thần phủ cảnh bị thương, nhìn như thập phần ngoài ý muốn, lại cũng hợp tình lý. Ngươi, thánh cung sứ giả Triệu Bàn thật sự không ngờ, Triệu Thần này lại dám đem lời này nói ra trực tiếp. Hơn nữa, hay là đối với hắn nói. Không biết, còn tưởng rằng thần phủ cảnh cường giả mới vừa rồi là hắn. Thật sự là đảo ngược thiên cương. Triệu Bàn, ngươi thật sự là càng muốn sống đi trở về. Một vô cực nhổ ra một ngụm khói đặc, nhìn chằm chằm thánh cung sứ giả Triệu Bàn, cười nhạo. Liền một người mới bước vào thái sơ cảnh cũng không thể ngăn cản. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp tự sát đi. Như vậy, còn có thể miễn cưỡng bảo trụ mặt mũi cho thánh cung. Nếu không, thế nhân đều sẽ biết, ngươi, sứ giả thánh cung này, thật sự là quá cùi bắp. Lời nói này, làm cho thánh cung sứ giả Triệu Bàn càng thêm thẹn quá hóa giận. Hắn, vốn mang theo kiêu căng, nhìn xuống người thương mang đại lục, mà tới chỗ này. Dĩ nhiên mất mặt khi dùng tu vi thần phủ cảnh, đối phó một thiên kiêu thái sơ cảnh. Có thể hắn không có cách nào. Võ hoàng chết, khiến hắn nhất định phải ra tay, bảo trụ mặt mũi. Nhưng, cái này tốt rồi. Chẳng những không bảo trụ được mặt mũi, còn để cho nhiều người như vậy nhìn thấy hắn, sứ giả thánh cung, đường đường cường giả thần phủ cảnh, lại nhỏ yếu như thế. Ngay cả một thiên kiêu thái sơ cảnh cũng không thể nắm bắt. Thậm chí, còn bị thương dưới sự tiến công chủ động. Quả thực chính là trượt thiên hạ kê lớn, làm cho người chế nhạo. Sắc mặt thánh cung sứ giả Triệu Bàn không ngừng biến ảo, lại có chút không biết nên tiếp tục động thủ, hay là lập tức xoay người rời đi. Một vô cực, ngươi thật cho rằng uy nghiêm và mặt mũi của thánh cung có thể bị tùy ý chà đạp sao? Hắn dương mắt nhìn một vô cực lạnh lẽo, ngậm lấy lửa giận vô tận, nói: đừng quên, Thương Huyền Tông của ngươi sớm đã không phải là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, mà trong tông môn càng không có Thương Huyền lão tổ kia. Thánh cung giận dữ, Thương Huyền Tông của ngươi không chọc nổi. Thánh cung sứ giả Triệu Bàn buông lời tàn nhẫn, liền muốn lại lần nữa động thủ. Hắn vẫn nuốt không trôi khẩu khí này, lần này hắn tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Nhất định phải trấn sát Triệu Thần tại chỗ, thậm chí còn muốn bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng vãn hồi vài phần mặt mũi. Hắn với tư cách cường giả thần phủ cảnh không thể nhục, nhưng mà không đợi Mục Vô Cực phẫn nộ ra tay. Một đạo lưu quang lướt ra từ một khe hở trong thánh tích chi địa còn chưa đóng, trong nháy mắt biến thành nguyên khí đại thủ cực lớn đủ để che khuất bầu trời, lóe ra thánh quang vô lượng, lôi cuốn uy áp khủng bố làm cho không gian chấn động. Đồng thời, thanh âm trầm thấp cuồn cuộn, vang vọng giữa thiên địa. Năm đó khi lão tổ vẫn lạc, đã cảnh cáo tay sai thánh cung các ngươi, không được tới gần thánh vẫn chi địa của ta, ngươi, tiểu tạp chủng này, lá gan lớn lắm. Cho lão tổ ta chết đi. Ai? Vốn đã vô cùng tức giận vì bị Triệu Thần gây thương tích, nay thánh cung sứ giả Triệu Bàn phát hiện có kẻ dám đến treo ngươi, hắn bạo nộ ngút trời. Hắn tự hỏi, lẽ nào cường giả thần phủ cảnh như hắn, có thể bị tùy ý khi nhục sao? Vừa rồi, hắn chỉ là sơ ý nên mới bị Triệu Thần dùng trung phẩm thiên nguyên binh thánh viêm thiên la kích cản trở nguyên thuật công kích, còn bị thương bàn tay. Điều đó không có nghĩa, hắn, thần phủ cảnh, là đồ dỏm. Thánh cung sứ giả Triệu Bàn ngẩng đầu, nhìn thấy bàn tay nguyên khí khủng bố che khuất bầu trời, cả người ngốc trệ. Này! Thần sắc hắn biến ảo không lường, lửa giận nhất thời không có chỗ phát tiết. Sau một hồi run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệch, kinh hãi. Thương Huyền lão tổ. Vẻ sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hắn. Hiển nhiên, thánh cung sứ giả Triệu Bàn đã ý thức được ai đang động thủ. Kẻ có thể làm vậy, chỉ có Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc. Dù đối phương chỉ là chút chấp niệm linh quan còn sót lại, cũng không phải một thần phủ cảnh như hắn có thể chống lại. Chạy. Ý niệm đầu tiên của thánh cung sứ giả Triệu Bàn là mau chóng bỏ chạy. Hắn cảm nhận rõ ràng sát ý nồng đậm quanh năm của Thương Huyền lão tổ, biết rõ nó kinh khủng đến nhường nào. Nếu hắn thờ ơ, hoặc tự đại cho rằng có thể ngăn cản, thì thật quá ngu xuẩn. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, bàn tay nguyên khí che trời giáng xuống, tuy chậm chạp nhưng trong thoáng chốc đã hung hăng vỗ lên người thánh cung sứ giả Triệu Bàn đang cố sức bỏ chạy. Từng tòa núi cao, dưới lực trùng kích của thánh cung sứ giả Triệu Bàn như diều đứt dây, sụp đổ tan tành. Mà bóng dáng hắn đã biến mất trong màn bụi mịt mù. Không ai ngờ trong thời gian ngắn ngủi lại xảy ra biến cố như vậy. Ngay cả Thương Huyền tông sứ giả Mục Vô Cực cùng các sứ giả Lục Thánh tông khác đều trợn mắt há mồm. Triệu Bàn bị linh quang lực lượng còn sót lại của Thương Huyền lão tổ trấn sát. Trong khi phần lớn người còn kinh nghi bất định, Triệu Thần tay cầm thánh viêm thiên la kích, ánh mắt khẽ lóe. Đây có lẽ là một cơ hội. Dù thánh cung sứ giả Triệu Bàn là cường giả thần phủ cảnh, giờ phút này ra tay lại là Thương Huyền lão tổ, đệ nhất chí cường giả Thương Huyền thiên. Dù đã vẫn lạc, uy năng kia tuyệt không phải thần phủ cảnh có thể ngăn cản. Đối phương dù không chết ngay tại chỗ, cũng tuyệt đối trọng thương. Nếu Triệu Thần còn không ra tay, hắn thật quá ngu xuẩn. Diêm La chú. Để đạt hiệu quả tất sát, Triệu Thần quyết đoán vận dụng thần phủ chi nguyên đã có, dùng nguyên khí lực lượng mênh mông vô cùng trong đó, thi triển Diêm La chú kinh khủng. Uy lực trong nháy mắt này, dù thánh cung sứ giả Triệu Bàn ở trạng thái đỉnh phong, cũng khó lòng chống đỡ. Huống chi, hắn đang trọng thương hấp hối. Dưới đống cự thạch, thánh cung sứ giả Triệu Bàn miễn cưỡng thở dốc. Hắn lộ vẻ kinh hãi, không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Vốn bị một thái sơ cảnh thiên kiêu vượt cấp đánh bị thương, sau lại chọc phải dư niệm của Thương Huyền lão tổ trong thánh tích chi địa, dẫn đến việc trực tiếp động thủ, muốn trấn sát hắn. Nếu không nhờ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ một chưởng vừa rồi đã lấy mạng hắn. Đáng chết Thương Huyền lão tổ, chết cũng không được an bình. Thánh cung sứ giả Triệu Bàn lau vết máu bên mép, toàn thân lộn xộn chật vật. Hắn thấp giọng mắng, không dám vội vàng ra ngoài. Chỉ vì hắn không biết Thương Huyền lão tổ có còn ý định bồi thêm một đao hay không. Nhưng mà giờ phút này, tại mi tâm hắn, một đạo phù chú văn huyết hồng hiện lên, lóe ra ánh sáng. Trạng thái thánh cung sứ giả Triệu Bàn thập phần tồi tệ, chiến lực 10 phần chỉ còn 1. Lực lượng thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Thế nên, hắn không phát giác ra lực lượng chú giết của phù chú đã tồn tại trong cơ thể. Đến khi hắn phát hiện, cả người mở to mắt. Trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc, các vì sao nguyên khí mênh mông vô cùng trong thần phủ bạo tạc, dẫn đến lượng lớn nguyên khí cuồng bạo trùng kích, xé rách kinh mạch. Toàn thân trong nháy mắt đã đầy máu tươi. Vật gì? Thánh cung sứ giả Triệu Bàn hậu tri hậu giác, khi phát hiện mình tự hồ muốn tự bạo, hắn sợ hãi. Hắn vội vận chuyển nguyên khí công pháp, muốn khống chế lại nguyên khí cuồng bạo. Nhưng, hắn được cái này mất cái kia. Thần hồn vốn đã bị thương, lập tức lan đầy sợi tơ huyết hồng. Khi hắn muốn dùng thần hồn lực lượng đánh tan chúng, lại chỉ nghe một tiếng răng rắc. Thần hồn thực chất như mặt kính đầy vết rạn. Không. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của thánh cung sứ giả Triệu Bàn, thần hồn đầy vết rách tại chỗ nghiền nát. Mất đi ý chí, thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Nguyên khí cuồng bạo, hùng hồn tại chỗ bạo thành huyết vụ. Một đời cường giả thần phủ cảnh, cứ vậy vẫn lạc. Bên ngoài phế tích, Mục Vô Cực của Thương Huyền tông, Cực Vô Kiếm của Vấn Kiếm tông, Thương Vũ của Bách Hoa Tiên cung cùng các sứ giả Lục Thánh tông khác, cẩn thận tiến đến, tìm kiếm tình hình thánh cung sứ giả Triệu Bàn. Họ không hề hay biết, Triệu Thần giờ phút này đang lau mồ hôi trán, thở phào. Cuối cùng cũng chết. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Nếu chỉ dùng nguyên khí bản thân để thi triển Diêm La chú, dù hiệu quả có, nhưng để đạt mục tiêu một kích tất sát, không phải dễ. May mà, hắn đã có một phần thần phủ chi nguyên. Phần thần phủ chi nguyên này, so với thần phủ của Thánh cung sứ giả Triệu Bàn, còn mạnh mẽ hơn. Trong tình huống đối phương trọng thương, không hề phòng bị, lực lượng chú giết của Diêm La chú trực tiếp bộc phát, cướp đi tính mạng hắn với tốc độ không thể chống cự. Đinh. Thành công tru sát một gã cường giả thần phủ cảnh, đạt được một lần đánh dấu. Triệu Thần nghe tiếng hệ thống, mặc niệm, đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Thánh Hà, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đánh dấu thành công, nhận thưởng, huyết Thánh Hà. Hắn giật mình, nghe có chút vi diệu. Triệu Thần mở không gian hệ thống, thấy trong đó xuất hiện một dòng sông dài huyết sắc uốn lượn, dòng nước tựa như từng giọt huyết dịch hội tụ, tràn ngập khí huyết vô tận. Mỗi giọt nước sông lại nặng tựa ngàn cân. Triệu Thần nhíu mày, chạm thần hồn lực lượng vào huyết Thánh Hà. Ồ, là nguyên bảo. Khi hắn thuận lợi lưu lại thần hồn lạc ấn, huyết Thánh Hà thu nhỏ, biến thành vòng cổ như bảo thạch huyết sắc. Điều khiến Triệu Thần bất ngờ hơn là huyết Thánh Hà có khả năng thôn phệ tất cả, chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần. Đồng thời, có thể dùng để trấn áp, phòng ngự. Mỗi giọt huyết Hà chi thủy đều nặng tựa ngàn cân, khó lòng vượt qua. Không tệ. Triệu Thần hài lòng gật đầu, đeo vòng cổ huyết Thánh Hà lên cổ. Lập tức, hắn nhìn về phía một vô cực của Thương Huyền Tông, cùng các sứ giả Lục Thánh Tông khác. Không tốt, khí tức sinh mệnh của Triệu Bàn đã biến mất. Tuy một vô cực hận không thể Triệu Bàn chết, nhưng vì thân phận Thánh cung sứ giả của đối phương, khi phát hiện khí tức sinh mệnh của hắn không còn, vẫn có chút kiên kỵ. Thương Huyền lão tổ động thủ, chúng ta tận mắt chứng kiến. Sứ giả Vấn Kiếm Tông Cực Vu Kiếm nhíu mày, vẻ mặt đạm mạc lộ chút bất mãn. Với sự ngang ngược của Thánh cung những năm gần đây, khi biết tin Thánh cung sứ giả Triệu Bàn bị Thương Huyền lão tổ oanh sát, chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Thương Huyền lão tổ đã chết, không thể tìm thấy ai để trút giận. Khả năng cao, họ sẽ tìm đến Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên cung cùng sứ giả Thiên Quỷ Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, yêu cầu một câu trả lời hợp lý. Không sai, với ân oán giữa Thánh cung và Thương Huyền lão tổ, Triệu Bàn còn kiêu ngạo như vậy, chọc giận linh quan còn sót lại của ông ta, cũng không quá bất ngờ. Sứ giả Bách Hoa Tiên cung Thương Vũ hiểu rõ cái chết của Thánh cung sứ giả Triệu Bàn sẽ gây ra sóng gió lớn đến đâu. Dù họ muốn làm ngơ, cũng tuyệt đối không thể. Khi bằng năm đại tông môn đạt thành nhất trí, còn hơn bị Thánh cung đơn độc nhắm vào. Dù Thánh cung nổi giận, cũng không thể tự đại đến mức uy hiếp năm đại tông môn còn lại. Không sai. Ngay cả sứ giả Thiên Quỷ Tông áo đen âm lãnh như quỷ mị, cũng gật đầu. Những kẻ tu luyện đến thần phủ cảnh, đại diện Lục Thánh Tông, không ai là ngu ngốc. Sứ giả Thương Huyền Tông Mục Vô Cực gạt bỏ bụi đất, lạnh lùng. Lão tổ ta dù đã vẫn lạc, nhưng không phải một Thánh cung sứ giả nhỏ bé có thể dính dáng. Có phiền toái gì, cứ tìm đến lão tổ nhà ta. Trước đó, toàn bộ đồ đạc của Triệu Bàn, ta lấy. Hắn nhớ rõ tinh hồn bàn, chí bảo Thánh cung trong tay đối phương. Mọi người ở đây, ai có đủ năng lực nhất để lấy đi túi trữ vật của Thánh cung sứ giả Triệu Bàn sau khi hắn vẫn lạc? Không ai khác ngoài sứ giả Mục Vô Cực của Thương Huyền Tông. Dù không lấy đi, cơn giận của Thánh cung cũng sẽ trút lên Thương Huyền Tông. Vậy chẳng bằng trực tiếp lấy đi cho xong. Chẳng lẽ Thánh cung còn có bản lĩnh moi tiên thi của Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc từ lâu ra ư? Mục Vô Cực hừ lạnh một tiếng, phát hiện túi trữ vật của Thánh cung sứ giả Triệu Bàn, thần phủ chi nguyên còn sót lại cùng lực lượng thần phách vô chủ, liền quyết đoán thu gom tất cả mang đi. Hắn cũng không có ý định chia cho bốn vị sứ giả Lục Thánh Tông khác. Đương nhiên, cũng đừng lo đối phương có ý kiến gì. Việc Thánh cung sứ giả Triệu Bàn chọc giận tà niệm của Thương Huyền lão tổ, bị oanh sát tại chỗ, chính là gieo gió gặt bão. Các sứ giả Lục Thánh Tông còn lại thấy vậy, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý tranh đoạt. Vừa có vết xe đổ của Thánh cung sứ giả Triệu Bàn, nếu ức hiếp Một Vô Cực, khiến tà niệm của Thương Huyền lão tổ lần nữa động thủ, tất sẽ tạo thành thêm một vị thần phủ cảnh cường giả vẫn lạc. Cho dù Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc, cũng không phải thần phủ cảnh có thể tùy ý dương oai. Một huynh cứ tự nhiên, Thánh cung sứ giả Triệu Bàn tùy ý lạm sát kẻ vô tội, lại tự tìm đường chết chọc giận thánh uy, trách ai được. Thương Vũ, mỹ phụ mặc cung bào của Bách Hoa Tiên cung, lên tiếng trước tiên, lập tức nàng nhìn về phía Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bên cạnh Triệu Thần, cùng Chu Viện, yêu. Với tư cách tông môn duy nhất trong Lục Thánh Tông chỉ tuyển nhận thiên chi kiêu nữ, nàng vô cùng thưởng thức những người này. Nếu có thể, mời chào các nàng vào Bách Hoa Tiên cung thì tốt. Khục khục, Lý Thuần Quân, ngươi gia nhập Vấn Kiếm Tông ta, thế nào? Sứ giả Cực Vu Kiếm của Vấn Kiếm Tông tự hồ lo lắng người mình nhắm trúng bị cướp mất, liền vội hỏi Kiếm Hạt Tử Lý Thuần Quân. Trên thực tế, Kiếm Hạt Tử Lý Thuần Quân vốn đã định gia nhập Vấn Kiếm Tông. Không có vấn đề. Điều này khiến sứ giả Cực Vu Kiếm của Vấn Kiếm Tông thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể mời chào đối phương vào Vấn Kiếm Tông, vậy là đủ rồi. Người áo đen của Thiên Quỷ Tông nhìn Tiểu Diêm Vương Chân Hư, âm trắc trắc nói, Diêm La Tông của ngươi vốn là do một chấp sự của Thiên Quỷ Tông ta sáng lập, cứ trực tiếp gia nhập đi. Chân Hư không do dự, gật đầu ngay, bước lên phía sau đối phương. Tiếp đó, các sứ giả Lục Thánh Tông bắt đầu chia nhau những thiên kiêu thái sơ cảnh tiến vào thánh tích chi địa và đang trèo lên đăng thánh sơn. Thương Vũ, mỹ phụ mặc cung bào của Bách Hoa Tiên Cung, đi đến trước mặt Triệu Thần, cười treo nói. Không hổ là tuổi trẻ tuấn kiệt, đệ nhất thiên kiêu của Thương Mang Đại Lục và Đông Huyền Đại Lục. Đáng tiếc, Bách Hoa Tiên Cung ta chỉ tuyển nữ đệ tử, nếu không tất nhiên cùng Mục Vô Cực tranh đoạt một phen. Trên thực tế, đây là lời thật lòng. Bất kể là việc đối phương tru sát thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương Triều, hay dùng lực lượng thái sơ cảnh, nghênh kháng công kích nguyên thuật của thần phủ cảnh thánh cung sứ giả Triệu Bàn, còn tiếp thương hắn, chiến tích đều vô cùng xuất chúng. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Triệu Thần chắp tay, cười nói, mặc dù ta không thể đến Bách Hoa Tiên Cung, nhưng những người khác có thể. Hắn nhìn Liễu Khê và những nữ nhân khác, ánh mắt ra hiệu. Mặc dù chúng nữ có thể cùng hắn đến Thương Huyền Tông tu hành, nhưng cân nhắc về sự phù hợp, không thể nghi ngờ Bách Hoa Tiên Cung thích hợp cho chúng nữ tu hành hơn Thương Huyền Tông. Liễu Khê hiểu ý Triệu Thần, lập tức tiến lên, nói: "Hảo tỷ tỷ, chúng ta nguyện ý đến Bách Hoa Tiên Cung tu hành." Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La đều gật đầu ngay. Hiển nhiên, các nàng đã định đi Bách Hoa Tiên Cung. Trên thực tế, đây là quyết định từ trước, không phải nhất thời nảy lòng tham. Bách Hoa Tiên Cung, với tư cách tông môn hết sức đặc thù trong Lục Thánh Tông, vẫn rất ưu tú. Sứ giả Thương Vũ nghe vậy, mắt cười dịu dàng. "Tốt lắm, các ngươi sẽ theo ta về Bách Hoa Tiên Cung. Không thể mang cả Y và Chu Viện đi, có chút tiếc nuối. Nhưng ngẫm kỹ, cũng phải cho Thương Huyền Tông chút mặt mũi. Sau này còn nhiều thời gian. Phu quân, chàng yên tâm, chúng thiếp nhất định cố gắng tu luyện." Liễu Khê ôm Triệu Thần, thân mật bảo đảm. Trên thực tế, nàng muốn ở bên Triệu Thần, cũng được. Nhưng, nàng không thể. Sự cạnh tranh ở Bách Hoa Tiên Cung không hề yếu hơn các tông môn khác. Tu hành, tương đối an toàn, có sự đảm bảo. Chỉ cần bốn người các nàng phối hợp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có việc, nhớ liên hệ. Triệu Thần đã luyện chế nguyên bảo đặc thù cho Liễu Khê và các nữ nhân khác, liên lạc với nhau không thành vấn đề. Mặc dù hắn ở Thương Huyền Tông, đối phương ở Bách Hoa Tiên Cung cũng không ảnh hưởng. Ngược lại, có thể có được nhiều tài nguyên hơn để dùng cho việc tu luyện. Vậy nhé, chúng ta đi trước. Sứ giả Thương Vũ nán lại chút thời gian, rồi mang Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La rời khỏi Thánh Tích Chi Địa, đến Bách Hoa Tiên Cung. Các tông môn còn lại, như Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Tông cũng mang người rời đi. Chỉ còn sứ giả Mục Vô Cực của Thương Huyền Tông chưa khởi hành. Thật không ngờ, các ngươi lại tách ra, ta thật không ngờ. Hắn nhìn Chu Viện và Yêu, cùng Trúc Anh sau lưng, cảm thấy ngoài ý muốn. Còn Diệp Minh và Giang Tuyền, bị sứ giả của Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện mang đi. Triệu Thần mỉm cười, nói. Tiền bối nói đùa, chúng ta quá đông, không thể đều đến Thương Huyền Tông được. Cố gắng ở hai ba tông môn có người quen là được. Đây, coi như là một loại cân nhắc. Nếu gặp tình huống nào đó, như Thánh Cung gây áp lực lên Thương Huyền Tông, muốn giao Triệu Thần ra, biết đâu Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện và Thiên Quỷ Tông cũng có thể nói giúp một tay. Đương nhiên, quan trọng nhất là phân tán ra, có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, bảo đảm tu hành của nhau không bị đình trệ. Hơn nữa, địch nhân của Đại Chu Vương Triều ta, là Đại Võ Vương Triều kia. Triệu Thần dừng một chút, nói, tuy nói Đại Chu cùng Kiếm Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thế Gia thuộc cùng một trận doanh. Nhưng muốn gây chấn nhiếp với võ vương của Đại Võ Vương Triều, còn xa mới đủ. Lục Thánh Tông, hẳn là có thể đảm bảo an toàn cho Đại Chu. Võ vương của Đại Võ Vương Triều đã là cường giả thần phủ cảnh. Hơn nữa, Đại Võ Vương Triều có nội tình hùng hậu nhiều năm. Nếu thật phát binh tấn công Đại Chu Vương Triều, dù có những đại quân chiến khôi hắn để lại, cũng có chút cố hết sức. Chi bằng dùng điều này để gây áp lực. Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, ít nhất có ba thế lực bá chủ Thương Huyền Thiên, có thể khiến Đại Võ Vương Triều sau khi biết chuyện võ hoàng vẫn lạc, chỉ có thể nén giận, án binh bất động. Dù có Thánh Cung giúp đỡ, cũng vậy thôi. Dù sao, Thương Huyền Thiên là của Lục Thánh Tông, không phải một mình Thánh Cung. Xem nhẹ ngươi rồi. Mục Vô Cực nhìn Triệu Thần sâu sắc, không ngờ tâm tư của đối phương kín đáo như vậy. Đã cân nhắc mọi chuyện chu toàn, cơ bản không còn gì trở ngại. Quả thật, với thực lực của Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung và Vấn Kiếm Tông, tùy tiện phái một chấp sự cũng là cường giả thần phủ cảnh. Đủ để dễ dàng chấn nhiếp Đại Võ Vương Triều, khiến chúng không dám phát động chiến tranh quy mô lớn, nhiều nhất chỉ là tranh phong nhỏ lẻ. Tình huống này, ngược lại là đủ rồi. Bản thân Đại Chu Vương Triều đã có Kiếm Vương Triều và Vạn Thú Vương Triều là minh hữu, cùng nhau canh giữ. Dù võ vương thần phủ cảnh tự mình ra tay, cũng có người ngăn cản. Huống chi, Triệu Thần còn sắp xếp Giang Tuyền vào Bắc Minh Trấn Long Điện. Người quen, đều vào Lục Thánh Tông trừ Thánh Cung. Để dự phòng uy hiếp từ Đông Huyền Đại Lục, Triệu Thần cố ý để Trúc Anh ở bên cạnh, vì thời có thể giải quyết. Dù đối phương không giải quyết được, cũng có thể liên hệ Diệp Minh và Giang Tuyền ra mặt. Với tư cách thiên kiêu đỉnh tiêm của Đông Huyền Đại Lục, ba người chỉ cần tính mạng không lo, lại gia nhập Lục Thánh Tông. Trên thực tế, Diệp gia, Trúc gia và Giang gia cũng sẽ không có động thái quá lớn. Nhiều nhất chỉ còn hai nhà, vì thiên kiêu nhà mình vẫn lạc, mà bất mãn. Nhưng thiểu số phục tùng đa số, không vấn đề lớn. Một vô cực đưa tay phải ra, đưa một đoàn thần hồn vô chủ hùng hồn, một phần thần phủ chi nguyên không trọn vẹn, và quan trọng nhất là chí bảo tinh hồn bàn cho Triệu Thần, nói. Thánh cung sứ giả Triệu Bàn chọc giận lão tổ, bị oanh sát tại chỗ. Các ngươi nếu muốn gia nhập Thương Huyền Tông ta, lại biểu hiện xuất chúng trong thánh tích chi địa, khiến ta hết sức hài lòng, không thể không có thưởng. Cho nên, những thứ đồ chơi nhỏ này, tặng cho các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn Triệu Thần đầy ẩn ý. Mơ hồ muốn nói, đừng tưởng rằng hắn không biết thánh cung sứ giả Triệu Bàn chết như thế nào. Đa tạ tiền bối. Triệu Thần thấy vậy, có chút bất ngờ liếc nhìn Mục Vô Cực. Hắn không ngờ rằng đối phương lại không hề lưu luyến. Thần hồn bổ nguyên và thần phủ chi nguyên của cường giả thần phủ cảnh như Mục Vô Cực, có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, còn có thánh cung chí bảo tinh hồn bàn, đối phương cũng cho hắn. Điều này khiến Triệu Thần ý thức được Mục Vô Cực hẳn là đã đoán ra việc hắn vừa rồi âm thầm động thủ. Nhưng thôi vậy. Mục Vô Cực không chủ động nói rõ, Triệu Thần cũng không tiện vạch trần. Giống như Thương Huyền lão tổ ra tay, nếu chỉ vì thân phận thánh cung sứ giả của Triệu Bàn, hiển nhiên không thể nào. Khả năng lớn hơn là vì chỗ dựa của Triệu Thần. Nếu vậy, việc Triệu Bàn chết, đổ lên đầu Thương Huyền lão tổ là hợp lý nhất. Ai bảo đối phương đã vẫn lạc, dù là thánh cung cũng không có chỗ báo thù. Còn Thương Huyền Tông, tuy không còn là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, nhưng không phải thánh cung có thể tùy tiện chèn ép. Nếu không có chứng cứ xác thực, việc gây áp lực, thậm chí động thủ, sẽ tạo cơ hội cho Thương Huyền Tông phản kháng. Tin rằng Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Tông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần xét đến lợi ích là đủ. Nếu các ngươi gia nhập Lục Thánh Tông ta, thì khỏi lo về thế lực và an toàn. Mục Vô Cực nhìn Chu Viện, vị thái tử điện hạ của Đại Chu Vương triều này hẳn rất lo lắng việc Võ Hoàng chết, dẫn đến Đại Võ Vương triều trả thù. Dứt khoát, hắn nói thẳng, nếu Đại Võ Vương triều dám động thủ, không cần Đại Chu ra tay, Lục Thánh Tông ta sẽ diệt hắn. Lục Thánh Tông hiện là đệ nhất thế lực Thương Huyền Thiên. Người được tông phái sứ giả chọn trúng, tuyệt đối là thiên kiêu hàng đầu. Dù là trong đám thiên tài trẻ tuổi của Thương Huyền Thiên, cũng có sức cạnh tranh rất lớn. Với những thiên kiêu như vậy, Lục Thánh Tông, kể cả thánh cung, tuyệt đối sẽ không tùy ý bỏ mặc. Chẳng qua Chu Viện tranh phong với Võ Hoàng trong thánh tích chi địa, mới giết hắn. Nếu ở bên ngoài, đó là cố ý nhắm vào thánh cung. Với lòng dạ của thánh cung, nhất định sẽ trả thù. Mục Vô Cực thuộc Thương Huyền Tông, dù không có tình huống như vậy, nhưng thái độ bao che vẫn rất rõ ràng. Với ảnh hưởng của Lục Thánh Tông, đủ để trấn nhiếp bọn đạo chích. Võ Vương của Đại Võ Vương triều, dù tiến vào thần phủ cảnh, trước mặt Lục Thánh Tông cũng chỉ là con kiến, có gì đáng sợ. Đa tạ. Chu Viện vô cùng cảm kích, nàng thực sự lo lắng việc này. Trước đây, nàng luôn cảm thấy Đại Võ Vương triều là quái vật khổng lồ, không thể lay chuyển. Đến khi tiếp xúc với Lục Thánh Tông, nàng mới thấy mình thiển cận. Chỉ cần danh tiếng Thương Huyền Tông, cũng đủ khiến Võ Vương không dám manh động. Nói vậy, đợi đến khi nàng học thành từ Thương Huyền Tông trở về, đại chiến mới thực sự bắt đầu. Trong khi Chu Viện dùng sự chú ý vào việc làm sao để bảo toàn Đại Chu Vương triều, ánh mắt y vẫn luôn dán vào tinh hồn bàn trong tay Triệu Thần. Tinh hồn bàn này thật kỳ lạ. Nó có thể khiến thần hồn người khác thông qua không gian nguyên văn trốn vào trong đây. Dù chỉ còn một tia thần hồn lực lượng được quẩn dưỡng trong đó, cũng có cơ hội khôi phục. Ánh mắt y yêu lóe lên, nàng khẽ nói, may mà không để thần hồn Võ Hoàng trốn thoát, nếu không với thực lực thánh cung, đủ để khôi phục Võ Hoàng, cho hắn tu luyện lại thân thể. Có thể nói, tinh hồn bàn là chí bảo bảo vệ thần hồn. Vận dụng tốt sẽ có hiệu quả lớn. Triệu Thần nhận thấy ánh mắt nóng rực của yêu, mỉm cười nói, nếu yêu sư tỷ thích, ta tặng cho tỷ. Hắn không chút do dự, đưa tinh hồn bàn cho yêu. Bản thân đối phương tu luyện thần hồn lực lượng, có thiên phú và tiềm lực vượt xa người cùng thế hệ. Tinh hồn bàn trong tay nàng có thể sớm ngưng tụ tinh quang hồn giáp, khiến thần hồn càng thêm an toàn. Đương nhiên, cũng có thể dùng nó để ngưng tụ hồn thuật công kích. Điều này rất quan trọng với yêu, người vốn giỏi sử dụng nguyên văn quyển trục để bộc phát chiến lực mạnh mẽ. Triệu Thần đã có thánh hồn tinh, nên không quá hứng thú với tinh hồn bàn. Cân nhắc đến uy hiếp của thánh tộc với yêu, tinh hồn bàn có thể giúp nàng an toàn hơn. Hắn không muốn sau khi đã hứa bảo vệ yêu, nàng vẫn gặp nguy hiểm. Đây là ngươi nói đó, ta không hề chủ động đòi đâu. Yêu lập tức cười tươi, nhận lấy tinh hồn bàn, cúi đầu suy nghĩ. Cảnh này khiến Mục Vô Cực hóa đá tại chỗ. Không phải chứ? Đó là thánh cung chí bảo. Bảo bối hàng đầu trong thánh cung. Tinh hồn bàn có thể giúp một tia thần hồn sống lại, không đến mức mất mạng. Có thể nói là chí bảo bảo vệ tính mạng. Dù là người thân, cũng không thể tùy tiện tặng người khác. Mục Vô Cực thực sự không hiểu, gãi đầu, chỉ có thể thầm nghĩ, thằng nhãi này, đến sư tỷ cũng nhớ thương. Triệu Thần không rảnh quan tâm Mục Vô Cực nghĩ gì. Hắn dùng sự chú ý vào thần hồn bổ nguyên vô chủ và thần phủ chi nguyên tàn phá. Phải nói, cái tác của Thương Huyền lão tổ rất độc ác. Dù không giết chết Triệu Bàn tại chỗ, cũng khiến thần phủ hắn bị hao tổn. Dù đối phương còn sống trở về, việc tu hành cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, Triệu Thần dựa vào thần phủ chi nguyên thi triển Diêm La chú, khiến nguyên khí hùng hồn trở nên cuồng bạo khó khống chế, trùng kích thần phủ đã tổn hại. Việc thần phủ chi nguyên còn bảo tồn được phần lớn, đã là kỳ tích. Không còn việc gì khác, chuẩn bị lên đường thôi. Mục Vô Cực vung tay, một chiếc tàu cao tốc khổng lồ xuất hiện. Phía trên khắc rõ hoa văn, mơ hồ có vô số nguyên văn phức tạp, nhộn nhạo nguyên khí nồng đậm, rõ ràng là một loại nguyên bảo, tên phá không toa, chuyên dùng để chạy trốn. Nơi ở của Lục Thánh Tông rất xa xôi so với Thương Mang Đại Lục. Phải đi qua vô số đại lục. Giữa nhiều đại lục không có kết giới truyền tống. Điều này khiến việc vượt đại lục cần nguyên bảo như phá không toa, để chống đỡ gió mạnh tàn phá giữa các đại lục. Triệu Thần, Chu Viện, Y và Trúc Anh lên thuyền. Sau khi sắp xếp ổn thỏa trong phòng tu luyện, hắn tung thần hồn bổn nguyên vô chủ và thần phủ chi nguyên tàn phá ra. Thần hồn lực lượng và nguyên khí dao động nồng đậm cuồng bạo trong phòng tu luyện. Thần phủ chi nguyên có được trước đây quá hoàn chỉnh, dù ta có thể điều động một phần nguyên khí, nhưng không thể hấp thu luyện hóa. Triệu Thần sờ cằm, cười nói, thần phủ chi nguyên tàn phá của Thánh Cung sứ giả, lại cho ta cơ hội hấp thu luyện hóa. Thông thường, khi Thiên Kiêu Thái Sơ cảnh mạnh mẽ diễn hóa nguyên khí thành đầy trời tinh đấu trong tử phủ, tức là đã ngưng tụ nguyên khí đến trên vạn, mới có dị tượng này. Tiêu chuẩn của Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên cũng chỉ là vạn nguyên khí. Số lượng nguyên khí sao trời trong tử phủ khi ở Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên, quyết định lớn đến thực lực sau khi đột phá thần phủ cảnh. Vì vậy, chỉ cần có mục tiêu đủ lớn, các thiên kiêu hàng đầu sẽ chọn lắng động, ngưng tụ nhiều nguyên khí sao trời hơn. Dù là ở toàn bộ Thương Huyền Thiên, người có thể ngưng tụ trên 10 vạn nguyên khí sao trời ở Thái Sơ cảnh cũng là hàng đầu. Thậm chí có kỳ tài ngút trời đạt đến hơn 20 vạn, vô cùng mạnh mẽ. Không sai, đó chính là Thương Huyền lão tổ, chí cường giả đệ nhất Thương Huyền Thiên. Trước khi đột phá thần phủ cảnh, ông đã đạt đến hơn 20 vạn nguyên khí sao trời, đến nay vẫn là kỷ lục huyền thoại không thể vượt qua của Thương Huyền Tông. Mà một cường giả thần phủ cảnh kém nhất cũng có trên 10 vạn nguyên khí sao trời trong thần phủ. Đến lúc đó, mênh mông như sao trời, che khuất bầu trời. Thần phủ chi nguyên tàn phá của Triệu Bàn mất một phần nguyên khí sao trời, nhưng trong mắt Triệu Thần, vậy là đủ rồi. Nếu hoàn hảo, hắn sẽ không thể hấp thu luyện hóa trong thời gian ngắn. Hãy xem sau khi hấp thu luyện hóa thần phủ chi nguyên tàn phá này, ta có thể đạt được bao nhiêu nguyên khí sao trời. Triệu Thần nhếch miệng cười, nói, Luân Hồi Thần Đế Kinh, nuốt. Theo bạch hắc hào quang tạo thành một đạo cự đại bạch hắc vòng xoáy, đem tòa thần phủ chi nguyên tàn phá này bao phủ vào bên trong, hấp lực cường hãn vô cùng, cứng rắn đem bên trong các loại nguyên khí sao trời ngưng tụ mà thành mênh mông nguyên khí tinh vân, vào thời khắc này trực tiếp vỡ ra, tạo thành một đạo tiểu hình vòi rồng. Nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn, lập tức bị nuốt vào trong cơ thể Triệu Thần. Luân Hồi Thần Đế Kinh điên cuồng vận chuyển, cho dù là lục đạo luân hồi thần thể, lúc này đều đem hết toàn lực bắn ra uy năng cực hạn, lấy thân thể làm lò, luân hồi thánh viêm làm hỏa, điên cuồng hấp thu luyện hóa nguyên khí tinh thuần mênh mông như sao như mây này. Một viên lại một viên nguyên khí sao trời, tại luân hồi tử phủ của Triệu Thần bên trong, không ngừng ngưng tụ mà ra, lóe ra hào quang sáng chói cực hạn. Một mảnh lại một mảnh đầy trời tinh đấu, dần dần hiện lên mà ra. Tựa như đầy sao chân chính, tạo thành một đóa tinh vân to lớn. Vây quanh bạch hắc vòng xoáy trung tâm nhất, không ngừng xoay tròn, nhộn nhạo chấn động nguyên khí kinh khủng. Sau hồi lâu, Triệu Thần mới mở to mắt. Trước mặt hắn, tòa thần phủ chi nguyên không trọn vẹn này đã biến mất. Hết thảy đã bị hắn lấy kế ngày luyện hóa hấp thu, biến thành một bộ phận tinh vân mênh mông bên trong luân hồi tử phủ. 10 vạn số lượng, Thái Sơ cảnh đệ thất trọng thiên. Triệu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng hơi dương lên, hết sức hài lòng. Thần phủ chi nguyên không trọn vẹn này mang đến biến hóa, quả nhiên là khủng bố. Bất quá, cũng may mắn mà có thần hồn lực lượng cường hãn của bản thân, cùng với Luân Hồi Thần Đế Kinh, Lục Đạo Luân Hồi Thần Thể cùng Luân Hồi Thánh Viêm luyện hóa. Nếu không, hắn nhất định là không cách nào đem nó triệt để luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành nguyên khí sao trời của chính mình. Đối với một số người mà nói, muốn như hắn làm vậy, căn bản không có khả năng. Cho dù là những thiên kiêu Thương Huyền Thiên kia, cũng rất khó làm được. Vẫn là câu nói kia, cũng không phải là hết thảy mọi người đồng loạt tu luyện thần hồn cùng thân thể, càng nắm giữ lấy đặc thù hỏa diễm như Luân Hồi Thánh Viêm. Không có những trợ lực liên hợp phía dưới này, coi như đây chỉ là một tòa thần phủ chi nguyên tàn phá, như trước lại để cho Triệu Thần khó có thể nuốt xuống. Kế tiếp là ngươi. Triệu Thần ngưng mắt nhìn đoàn thần hồn bổn nguyên tinh thuần vô chủ kia, liếm liếm bờ môi. Không thể không nói, trải qua thánh tích chi địa tạo hóa sau khi tăng lên, thần hồn tu vi của hắn từ thực cảnh trung kỳ tăng lên tới thực cảnh hậu kỳ. Trong thời gian ngắn, muốn thực hiện đột phá là rất khó. Thực cảnh thần hồn đối ứng Thái Sơ cảnh, mà thực cảnh đại viên mãn chính là Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Tổng số lượng chất lượng bất đồng nguyên khí sao trời quyết định trình độ cường đại của Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Cho dù là tại cùng cảnh giới, có người bị một kích nháy mắt giết cũng không phải là không có phát sinh. Mà đồng dạng thực cảnh đại viên mãn cũng là như thế. Việc tăng lên bản thân thần hồn lực lượng so với tu vi nguyên khí còn khó tăng lên hơn. Như cổ gia trước kia, vậy hay là dựa vào thần hồn chí bảo thánh hồn tinh, lại cách mỗi một đoạn thời gian tổ chức một lần luyện hồn tháp, mà hấp thu thần hồn của những thiên tài kia, từ đó luyện hóa thành của mình. Loại tình huống này, thần hồn tu vi tăng lên khá. Nhưng cũng mang đến một cái vấn đề thập phần nghiêm trọng. Đó chính là thái hư. Đồng dạng cảnh giới, bị Triệu Thần trực tiếp nghiền ép. Đương nhiên, việc đó cùng việc Cổ Gia không có luyện hóa thần hồn chí bảo thánh hồn tinh, mỗi lần hấp thu thần hồn bổn nguyên, cũng chỉ là bề ngoài một chút cặn bã có quan hệ. Bản thân Triệu Thần là đem thánh hồn tinh hoàn mỹ luyện hóa, mà còn có luân hồi âm dương thần bàn không ngừng đoạn chú ý luyện thần hồn, căn bản liền không cần lo lắng thần hồn của bản thân sẽ xuất hiện tình huống giống như người Cổ Gia kia. Huống chi, hắn còn có một cái đại sát thủ giảng đâu. Thôn thần càng không pháp. Triệu Thần thò tay ra, quyết đoán lợi dụng thần hồn chí bảo thánh hồn tinh, đem đoàn thần hồn bổn nguyên vô chủ này trực tiếp luyện hóa tinh luyện trở thành một đoàn thần hồn bản nguyên chi dịch tinh thuần đến cực điểm. Đồng thời, tại mi tâm hắn nổi lên một tôn thần hồn bé gái mini màu vàng ngưng tụ thành thực chất. Ngón tay kia điểm một cái, thần hồn bản nguyên chi dịch bên trong thần hồn chí bảo thánh hồn tinh dĩ nhiên nổi lên một đạo thần hồn vòng xoáy màu vàng, hấp lực hào hùng từ trong đó bộc phát ra. Trong nháy mắt, trực tiếp đem toàn bộ hút vào trong đó. Sau một đoạn thời gian chờ đợi, thần hồn bé gái mới hé miệng. Sau một khắc, trong thần hồn vòng xoáy màu vàng kia nứt ra một vòng thần quang màu vàng, bị nó trực tiếp nuốt vào. Lập tức, thần hồn bé gái khoanh chân mà ngồi, toàn thân tắm kim quang sáng chói, một lần nữa về tới trong óc. Sau khi trải qua luyện hóa cực hạn thật lâu, mới mở mắt ra. Cũng không có trực tiếp chấm dứt, ngược lại dẫn động đến một tòa luân hồi âm dương thần bàn vô cùng to lớn đứng sừng sững tại hỗn độn thiên địa, quan tưởng thần vật giống như đá mài trắng đen, không chút do dự nào, trực tiếp từ trên người thần hồn bé gái nghiền ép mà đi. Triệu Thần nhíu chặt mày, cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Vô số mảnh vỡ thần hồn màu vàng, một lần nữa ngưng tụ. Mà sau một khắc, lại trực tiếp đưa vào trong đó, lần nữa tiếp nhận rèn luyện khủng bố nghiền ép thức. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần, cho dù là hắn đều vì vậy sức cùng lực kiệt, đạt tới thần hồn cực hạn lại cực hạn, phương mới ngừng lại được. Một lần cuối cùng, vô số mảnh vỡ kim quang nhỏ bé, rơi lả tả trên đất, giống như đã vô lực một lần nữa ngưng tụ. Trong một tiếng hò hét thần bí, những mảnh vỡ kim quang này bắt đầu rung rẩy. Càng ngày càng rõ ràng, phát ra từng trận thanh âm rung rẩy hô ứng. Một tia kim tuyến không ngừng phóng ra, chậm đạp chằng chịt mà đem những mảnh vỡ kim quang vô số kia liên tiếp lại. Tụ hợp. Theo một đạo quát lạnh từ trong bóng tối vang lên, trong nháy mắt vô số mảnh vỡ kim quang hội tụ lại với nhau. Lực lượng vô hình hung hăng vút ve ở trên. Cuối cùng, một tòa tựa như thần linh, tản ra kim quang sáng chói thần hồn bé gái màu vàng, nghiêm túc khoanh chân hiện lên. Tại sao đầu nó, loáng thoáng nhộn nhạo một vòng vần sáng màu vàng. Mặc dù cũng không phải là rõ ràng như vậy, lại cũng đầy đủ đặc thù. Phía trên tự hồ vẫn tồn tại một chút quan điểm đặc thù, lóe ra vi mang. Thần hồn tầng thứ hai chi cảnh, thực cảnh đại viên mãn. Triệu Thần vươn tay ra, tại lòng bàn tay kia, một luồng ngọn lửa kim diễm vô hình đã thiêu đốt. Đây là hồn viêm, thần hồn chi viêm. Là thần hồn lực lượng ngưng luyện mà thành hỏa diễm kỳ dị. Nói như vậy, có thể có được thần hồn chi cảnh hồn viêm, cần đạt tới tầng thứ ba hóa cảnh, đối ứng thần phủ cảnh. Hóa cảnh thần hồn, xuất thần nhập hóa. Mặc dù thần hồn của Triệu Thần chỉ là đạt đến cấp độ thực cảnh đại viên mãn, cự ly thần hồn hóa cảnh này còn có một khoảng cách dài đằng đẵng tương đối. Nhưng, có thể ngưng luyện ra một luồng thần hồn chi viêm, liền đủ để thấy thần hồn cường đại của hắn bây giờ. Chỉ cần một luồng thần hồn chi viêm như vậy, là có thể làm cho người ta trong tình huống thân thể ít bị tổn thương, làm cho thần hồn nhiễm hồn viêm kia, trong khoảnh khắc bị đốt cháy hóa thành tro tàn, hết sức đáng sợ. Hơn nữa, thần hồn chi viêm này trong mắt địch nhân, vô hình vô sắc. Trong quá trình chiến đấu kịch liệt, căn bản không có biện pháp hết sức chăm chú cẩn thận đề phòng. Phàm là nhiễm lên một chút, cũng đủ để khiến cho kia vứt bỏ tính mệnh. Coi như không tệ. Triệu Thần đưa tay ra mời lưng mỏi, chỉ cảm thấy nên đón lột xác thật lớn. Sớm biết như vậy, nguyên giấu một vị thần phủ cảnh vẫn lạc, tuyệt vời như thế. Hắn nên quyết đoán, đối với võ vương đại võ vương Triều động thủ. Đối phương mặc dù là cường giả thần phủ cảnh, mà lại trầm dâm nhiều năm. Nhưng, cũng chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ mà thôi. Trình độ trăm vạn nguyên khí sao trời, cự ly thần phủ cảnh trung kỳ không xa, có thể đến cùng vẫn còn chưa đột phá. Vậy chẳng qua là thần phủ cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn đã rời khỏi Thương Mang đại lục, muốn giải quyết hết võ vương vậy thì phải đợi chút nữa lần phản hồi Thương Mang đại lục. Tin tưởng cái ngày đó cũng không xa xôi. Triệu Thần đi ra phòng tu luyện chính là gặp được Mục Vô Cực đi tới. Sau khi đối phương đánh giá một phen, lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức hỏi: "Tiểu tử ngươi những ngày này đều ở trong phòng tu luyện bế quan, sẽ không phải là đem mênh mông nguyên khí bên trong thần phủ chi nguyên tàn phá kia, còn có thần hồn bổn nguyên kia đều luyện hóa hấp thu đi?" Hắn rõ ràng đã nhận ra khí thế của Triệu Thần có biến hóa rõ ràng. Dù là đối phương có chỗ che giấu, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi ánh mắt dò xét của hắn, cường giả thần phủ cảnh này. Mục Vô Cực sợ ngây người. Mặc dù hắn cho đối phương là có suy tính phương diện này, có thể cũng thật không ngờ đối phương có năng lực như thế. Kia chính là thần phủ chi nguyên, coi như là tàn phá, cũng tuyệt đối không phải một thiên kiêu thái sơ cảnh có thể tùy tiện luyện hóa hấp thu. Hơn nữa, còn có, như thế nào mới đạt tới thái sơ cảnh thất trọng thiên? Nếu như Triệu Thần không có năng lực hấp thu nguồn nguyên khí mênh mông trong thần phủ chi nguyên không trọn vẹn kia, thì Mục Vô Cực cũng sẽ không kinh ngạc đến thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn phát hiện đối phương không chỉ có năng lực hấp thu, mà tu vi còn tăng lên, nhưng vẫn chỉ là thái sơ cảnh đệ thất trọng thiên, khiến cả người hắn đều ngây dại. Căn cứ vào thời gian tu luyện vừa qua, đáng lẽ đối phương không chỉ có thế này. Nói lại, tử phủ của ngươi hiện giờ đã ngưng tụ được bao nhiêu viên nguyên khí sao trời? Mục Vô Cực nhíu chặt mày, suy tư hồi lâu, rồi hướng Triệu Thần truy vấn. Hắn cho rằng, chỉ có một khả năng, đó là số lượng nguyên khí sao trời mà Triệu Thần ngưng tụ ra có vấn đề. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng chất lượng nguyên khí sao trời kia quá mức ưu tú. Một viên nguyên khí sao trời, đủ để sánh ngang mấy chục, mấy trăm, thậm chí hơn 1000 khối nguyên khí sao trời của người khác. Nếu vậy, thái sơ cảnh thất trọng thiên, cũng chỉ như người có mấy ngàn khối. Đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, tức là vượt qua 1 vạn khối nguyên khí sao trời. Người có dạ tâm lớn, cùng sức chịu đựng cao, sẽ không ngừng ngưng tụ nguyên khí sao trời khi ở thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Trong số những thiên kiêu hàng đầu ở Thương Huyền Thiên, hơn 10 vạn nguyên khí sao trời chỉ là khởi đầu mà thôi. Mục Vô Cực không tin rằng, sau khi Triệu Thần hấp thu luyện hóa thần phủ chi nguyên không trọn vẹn mà Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn để lại, mà chỉ tăng lên một chút tiểu cảnh giới. Không nhiều lắm. Triệu Thần lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Mặc dù số lượng nguyên khí sao trời ngưng tụ ra, trong thái sơ cảnh, chưa ai có thể sánh bằng. Nhưng hắn vẫn không hài lòng. Có lẽ, nguyên khí mênh mông trong thần phủ chi nguyên không trọn vẹn kia, sau khi ngưng tụ thành nguyên khí sao trời, số lượng sẽ khác biệt do chất lượng. Ít nhất, so với mong muốn của hắn thì ít hơn một chút. Có thể đạt gần 1 vạn nguyên khí sao trời đã rất tốt rồi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Mục Vô Cực nghe vậy, còn tưởng rằng Triệu Thần không ngưng tụ được nhiều nguyên khí sao trời, liền an ủi. Có thể là do thần phủ chi nguyên bị phá hư, nguyên khí bên trong tiết lộ ra ngoài, cộng thêm công pháp tu luyện của ngươi và các yếu tố khác, khiến cho nguyên khí thực sự hấp thu luyện hóa chỉ còn 10 phần 1. Dù vậy, theo Mục Vô Cực, đã rất tốt rồi. Không ít thiên kiêu hàng đầu trên đại lục khác, vốn cường đại hơn Thương Mang đại lục, Đông Huyền đại lục, ở độ tuổi này cũng chỉ mới bước vào thái sơ cảnh mà thôi. Ngay cả trong những tông môn cấp bậc như Lục Thánh Tông ở Thương Huyền Thiên, thiên kiêu có thể đạt tới vạn số nguyên khí sao trời, hóa thành tinh quang ở thái sơ cảnh thất trọng thiên, cũng đã vô cùng lợi hại, tương đối có sức cạnh tranh. Chỉ cần mắt nhìn không quá kém, sẽ biết người đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, tất nhiên có mấy vạn nguyên khí sao trời ngưng tụ. Chiến lực bản thân không thể khinh thường. Nói thật ra, trước đó, việc Triệu Thần có thể trực tiếp đánh trọng thương Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn, khiến Mục Vô Cực phải nhìn với con mắt khác, đặc biệt coi trọng. Dù có chút may mắn, cũng không thể thay đổi sự thật ấy. Thực sự có một vị cường giả thần phủ cảnh, trước mặt hắn phải chịu thiệt. Đương nhiên, Mục Vô Cực cũng không chắc chắn hoàn toàn, việc Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn chết là do công kích của Thương Huyền lão tổ, hay là Triệu Thần âm thầm bồi thêm một đao, kết quả là khiến đối phương vốn đã trọng thương càng thêm thảm hại. Năng lực và sự quyết đoán như vậy, nhổ cỏ tận gốc, cố gắng không để lại mối đe dọa nào. Điều này khiến Mục Vô Cực vô cùng tán thưởng. Cái gì 1 vạn nguyên khí sao trời? Triệu Thần nghe Mục Vô Cực an ủi, thoáng kinh ngạc. Hắn còn chưa nói đến số lượng nguyên khí sao trời, đối phương sao đã có suy đoán đại khái. Mấu chốt là, suy đoán này khác xa sự thật quá nhiều. Ngươi, không đạt tới. Mục Vô Cực thấy vậy, giật mình không thôi. Điều đó không thể nào. Dù có hao hụt nguyên khí thế nào, cũng không đến mức khiến đối phương không thể ngưng tụ được vạn số nguyên khí sao trời. Trừ phi, tử phủ của đối phương thực sự quá nhỏ. Đến nỗi, căn bản không thể dung nạp thêm nguyên khí sao trời. Bản chất của thái sơ cảnh, đơn giản là dẫn động, vận chuyển thái sơ khí cổ xưa từ thái sơ thiên, cải tạo tử phủ, không ngừng khiến nó lột xác, cho đến khi trở thành thần phủ, và ngưng tụ càng nhiều nguyên khí sao trời mà thôi. Nếu tử phủ không trải qua rèn luyện cải tạo bởi nhiều thái sơ khí, dĩ nhiên rất khó dung nạp thêm nguyên khí sao trời. Tình huống này, nếu không nhanh chóng giải quyết, nhất định sẽ mất đi năng lực vượt cấp chiến đấu của thiên kiêu, chìm trong biển người. Không đúng vậy a, ta đã ngưng tụ 10 vạn. Triệu Thần mở to hai mắt, cười nói. 1 vạn khối nguyên khí sao trời, đó là khi hắn mới tiến vào thái sơ cảnh. Trải qua tẩy lễ từ thánh huyết và các phương diện khác, đã ngưng tụ hơn 3 vạn khối nguyên khí sao trời. Bây giờ, hấp thu luyện hóa cả tòa thần phủ chi nguyên không trọn vẹn, dĩ nhiên đạt tới 10 vạn. 10 vạn nguyên khí sao trời, so với 1 vạn nguyên khí sao trời, tương ứng với thái sơ cảnh thất trọng thiên, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một trời, một vực, chênh lệch quá lớn. Mục Vô Cực tại chỗ mộng bức. Hắn còn đang suy nghĩ, một thiên kiêu đỉnh cấp như đối phương, sao tử phủ chỉ có thể chứa vạn số nguyên khí sao trời. Hiện tại, lại trực tiếp bị giáng một đòn cảnh cáo. Đùa gì vậy? 10 vạn nguyên khí sao trời, coi như là toàn bộ Thương Huyền Thiên thái sơ cảnh cửu trọng thiên, cũng ít lại càng ít. Mấu chốt nhất là đây đạt được ở thái sơ cảnh thất trọng thiên. Không thể tưởng tượng được, khi đột phá thái sơ cảnh cửu trọng thiên, sẽ ngưng tụ bao nhiêu nguyên khí sao trời. Và sẽ ngưng tụ bao nhiêu nguyên khí sao trời khi ở thái sơ cảnh cửu trọng thiên, để rồi trực tiếp đột phá đến thần phủ cảnh a. Mục Vô Cực rất lâu sau mới cười mắng. tiểu tử ngươi, đây là cố ý thăm dò ta à. Lúc này hắn mới nhận ra, đối phương rõ ràng là cố ý thừa nước đục thả câu. Bằng không, trực tiếp cho hắn biết 10 vạn nguyên khí sao trời, thì đâu còn đủ thú vị. Hắc hắc, ta đây không phải nghĩ, 10 vạn nguyên khí sao trời hẳn là không đáng gì ở Thương Huyền Tông, không cần khoe khoang. Triệu Thần khiêm tốn cười, rồi tiếp tục nói. Không biết, Thương Huyền Thiên bây giờ có bố cục xu thế như thế nào? Chúng ta không hiểu rõ lắm về Lục Thánh Tông. Hắn nhìn ra ngoài đại sảnh, Chu Viện, Y và Chúc Anh ba nàng đang tiến đến. Trong thời gian này, tu vi của cả ba đều có chút tăng trưởng rõ rệt. Có lẽ, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Thương Huyền Thiên không lợi hại nhất, nhưng trong Thương Huyền Tông cũng là số một số hai. Một Vô Cực trợn trắng mắt, đây có còn là tiếng người không? Còn nói không cần khoe khoang. Gần như đã viết lên mặt mình tin tốt lành ta đã ngưng tụ 10 vạn nguyên khí sao trời. Đương nhiên, hắn không tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng. Triệu Thần càng mạnh, càng tốt. Dù sao, hắn đến là để mang về thiên kiêu lợi hại. Các ngươi đến rồi, vừa vặn. Một Vô Cực thấy Chu Viện và Yêu cùng tam nữ đến, tiếp lời Triệu Thần, giới thiệu. Nhân tiện đây, ta sẽ nói cho các ngươi về tình hình Thương Huyền Thiên và Lục Thánh Tông. Ở Thương Huyền Thiên, tồn tại vô số đại lục. Mà nguồn gốc của những đại lục này, thực chất đều là tách ra từ một tòa siêu cấp đại lục. Tòa siêu cấp đại lục đó, chính là đại lục lớn nhất trong Thương Huyền Thiên, Thánh Châu Đại Lục. Nếu nói khí vận của Thương Huyền Thiên bây giờ có 10 phần, thì 6 phần đã bị Thánh Châu Đại Lục độc chiếm, vô số đại lục còn lại cộng lại chỉ chia nhau 4 phần. Thánh Châu Đại Lục, cực kỳ bao la. Lục Thánh Tông, chính là ở trên Thánh Châu Đại Lục. Ngoài Lục Thánh Tông, còn có một số thế lực cổ xưa và cường đại khác. Chỉ là, nếu không chủ động trở mặt, thì không có uy hiếp quá lớn. Mỗi lần Thương Huyền Thiên có rất nhiều thiên kiêu được Lục Thánh Tông chọn trúng. Một Vô Cực nói đến đây, nhìn Triệu Thần và Yêu. Sau đó, hắn tiếp tục. Bởi vậy, sau khi các ngươi trở thành đệ tử mới, tiến vào Thương Huyền Tông, cần trải qua 3 tháng huấn luyện, rồi mở ra đại điển tuyển sơn. Chỉ cần thông qua đại điển tuyển sơn, có thể tiến vào thất phong của Thương Huyền Tông, trở thành đệ tử chính thức của Thương Huyền Tông. Chu Viện và Yêu đều có chút kinh ngạc, các nàng đã trải qua cạnh tranh ở Thánh Tích chi địa, trổ hết tài năng, vẫn bị Một Vô Cực chọn trúng, mà lại chỉ là đệ tử mới. Cái gọi là đệ tử mới này, chẳng phải là ký danh đệ tử sao? Có thể bị rời khỏi Thương Huyền Tông bất cứ lúc nào. Dù có cố gắng ở lại, cũng cần tích lũy tư lịch, cống hiến, mới có thể tiến vào thất phong. Nhưng như vậy, không nghi ngờ gì sẽ bị tụt lại phía sau. Ngay cả các nàng, muốn trở thành đệ tử chính thức, tất nhiên phải tranh phong với những thiên kiêu đỉnh cấp trổ hết tài năng từ những đại lục khác. Một Vô Cực thấy vậy, mỉm cười, nói. Các ngươi cứ yên tâm, không phải nói đệ tử mới sẽ bị đối xử như nhau. Đãi ngộ các ngươi xứng đáng, vẫn sẽ có. Chẳng lẽ, nhân vật mới đệ tử tầm đó, cũng tồn tại đẳng cấp chi phân? Chu Viện thoáng suy tư, liền hiểu được ý tứ trong lời Một Vô Cực. Giống như tại Đại Chu Vương Triều, có sự phân chia đẳng cấp, đãi ngộ khác nhau. Dù là chỉ là ký danh đệ tử, cũng có cao thấp, đãi ngộ khác biệt. Chỉ có như vậy, mới tạo ra sự chênh lệch đủ lớn, khiến kẻ tục hậu dốc sức liều mạng đuổi theo để hưởng thụ đãi ngộ tốt, còn người xuất sắc thì càng cố gắng tu luyện để đạt được đãi ngộ tốt hơn, từ đó khiến con đường tu hành trở nên bằng phẳng. Đúng vậy, không sai. Một Vô Cực gật đầu, nói. Nhân vật mới đệ tử chia làm nhất đẳng đệ tử, nhị đẳng đệ tử và tam đẳng đệ tử, đối ứng với đãi ngộ khác nhau. Nhất đẳng đệ tử được hưởng chỗ ở độc lập, nơi đó khắc nguyên văn kết giới. Thiên địa nguyên khí bên trong hết sức hùng hồn và nồng đậm, tu luyện ở đó, làm ít công to. Hơn nữa, mỗi tuần đều có Thương Huyền Tông ban cho một túi ngũ phẩm nguyên thực, Thiên Tâm Thối Thể Cốc. Chỉ cần ngày ngày dùng loại ngũ phẩm nguyên thực này, liền có thể tu luyện nhục thân, tăng nhanh tốc độ tu luyện nguyên khí. Ngoài ra, còn có các loại tài nguyên tu luyện khác, so với những nhân vật mới đệ tử khác, đều tốt hơn một chút. Ngũ phẩm nguyên thực. Dù là Yêu, lúc này cũng hô hấp dồn dập vài phần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Một Vô Cực, sợ mình vừa nghe lầm. Phải biết, trước đó tại di tích Chiến Khôi Tông, Hỏa Linh Tuệ lấy được cũng chỉ là tứ phẩm nguyên thực. Vậy mà những chế ra Hỏa Linh Tửu đã khiến nàng thèm nhỏ dãi, căn bản nhấm nháp không đủ. Bây giờ, lại còn có ngũ phẩm nguyên thực. Nếu đem nó ủ thành rượu ngon, hương vị nhất định vô cùng mỹ vị. Chu Viện không phải nhớ thương rượu ngon, mà nghĩ đến ngũ phẩm nguyên thực này, ngày ngày dùng, chắc chắn có thể khiến tốc độ tu luyện của bản thân tăng lên không nhỏ. Mấu chốt nhất là ngũ phẩm nguyên thực này mỗi tuần đều được cung cấp. Thương Huyền Tông này, không hổ là một trong lục thánh tông của Thương Huyền Thiên, tài đại khí thô. Nàng không dám tưởng tượng, sau khi trở thành đệ tử chính thức, sẽ có bao nhiêu tài nguyên tu luyện và đãi ngộ để hưởng thụ. Khó trách, nhiều thiên kiêu chen chúc, phá đầu cũng muốn vào lục thánh tông. Lục thánh tông tùy tiện ban cho chút tài nguyên tu luyện thôi, cũng đủ để tu vi người ta tăng vù vù lên rồi. Khó trách, thần phủ cảnh ở đây chẳng là gì. Triệu Thần gật đầu, ngũ phẩm nguyên thực Thiên Tâm Thối Thể Cốc, không tệ lắm. Trụ sở độc lập kia, cũng rất tốt. đến mức nguyên văn kết giới, thì cứ từ từ. Yên tâm, các ngươi đều có thể trở thành nhất đẳng đệ tử. Mục Vô Cực cười ha ha, nói, lần này, ngoại trừ Thánh Cung là kẻ thất bại, còn lại đều là người thắng. Đúng vậy. Tiến vào Thánh Tích chi địa 38 Thái Sơ Cảnh Thiên Kiêu, Thánh Cung không một ai. Kẻ được coi trọng là Võ Hoàng, trực tiếp ự xê mất. Mà sứ giả Thánh Cung là Triệu Bàn, thậm chí còn chọc giận Tà Niệm Thương Huyền lão tổ lưu lại, trực tiếp bị trấn sát. Không có sứ giả, những Thái Sơ Cảnh Thiên Kiêu trên Thương Mang đại lục này, chắc chắn bị Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện chia hết. Dù tin tức truyền về Thánh Cung, Thánh Cung chi chủ có tức giận đến đâu, cũng phải nghẹn. Dù sao, năm xưa Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, cũng không phải bị oanh sát trực tiếp. Chỉ là một tay sai của thánh tộc, sao dám lấy bản tôn đến nơi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc? Sẽ không sợ bị cưỡng ép trọng thương sao? Vậy thì tốt. Yêu, Chu Viện và Trúc Anh đều vô cùng cao hứng. Có thân phận và đãi ngộ nhất đẳng đệ tử, ít nhất khi mới gia nhập Thương Huyền Tông, không cần quá hoảng loạn. Mục Vô Cực bấm ngón tay tính toán, nói. Đều chuẩn bị một chút đi, sắp đến Thánh Châu Đại Lục rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp đến Thương Huyền Tông. Ngoài Triệu Thần, Chu Viện, Yêu và Trúc Anh, Thương Huyền Tông lần này trên Thương Mang Đại Lục, còn chọn trúng một ít thiên kiêu. Tỷ như, Thẩm Vạn Kim, thiếu gia Thẩm Gia Phú Khả Địch Quốc trên Thương Mang Đại Lục, một tiểu tử mập mạp, a du nịnh hót, khoác lác giỏi, hạ bút thành văn, lại có thêm thủ đoạn kiếm tiền lợi hại, nhãn lực cũng vô cùng tốt. Khi vừa bước lên Phá Không Toa, đối phương đã bạo gan, muốn đến ôm đùi. Khi Phá Không Toa tiến vào Thánh Châu Đại Lục, thiên địa nguyên khí nồng đậm khiến Triệu Thần bọn họ có cảm giác nâng cao tinh thần tỉnh não. Nguyên khí trong cơ thể đều vì vậy sôi trào. Trong lúc mơ hồ, tốc độ tu luyện dường như cũng nhanh hơn vài phần. Một lát sau, Mục Vô Cực dẫn Triệu Thần bọn họ ra bong thuyền Phá Không Toa, chỉ về phía trước nói. Chỗ đó, chính là Thương Huyền Tông. Còn chúng ta, trực tiếp đến khu vực nhân vật mới đệ tử. Ở phía trước đó, vô số ngọn núi cổ xưa, liên miên chập trùng vắt ngang trên đại địa. Mây mù nồng đậm, quẩn quanh ở giữa. Từng ngọn núi cao lớn thẳng vào mây, sừng sững đứng. Mơ hồ, cung điện lầu cát, cung đình loan điện, hiện lên trong tiên khí bồng bềnh. Từng sợi quang ảnh, xuyên qua ở giữa. Mà trên không trung, vô số đạo nguyên văn rủ xuống, tạo thành một tòa nguyên văn kết giới vô cùng to lớn, bao phủ vô số ngọn núi bên trong. Chỉ là trạng thái bình thường, uy năng tản ra thôi, cũng đủ để dễ dàng xóa bỏ cường giả Thái Sơ cảnh. Phá Không Toa, trực tiếp tiến vào trong nguyên văn kết giới. Thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, gào thét mà đến. So với cảm thụ khi mới vào Thánh Châu Đại Lục, còn rõ ràng hơn. Nơi này, chỉ là ngoại sơn Thương Huyền Tông, muốn vào nội sơn Thương Huyền Tông, phải đợi các ngươi thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức. Mục Vô Cực đơn giản giới thiệu, thao túng Phá Không Toa tiếp tục đi tới. Hắn thấy, bốn người Triệu Thần chắc chắn không có vấn đề gì. Rất nhanh, một quảng trường bạch ngọc bao la vô cùng, xuất hiện trong tầm mắt Triệu Thần và Yêu. Vô số đạo quang ảnh, từ bốn phương tám hướng mà đến. Rất nhanh, một nam tử Thương Huyền Tông mặc áo bào xanh, chủ động chạy ra đón chào. Trước tiên, y hướng Mục Vô Cực nói. Mục sư thúc, các ngươi có hơi chậm đó. Trong các nhóm, các ngươi là nhóm cuối cùng. Mục Vô Cực nghe vậy, bất đắc dĩ nhún vai. Thật cho rằng hắn không muốn nhanh sao? Khổ nổi, Thương Mang đại lục kia thật sự quá xa xôi. Có thể nói là thâm sơn cùng cốc, nếu không có thánh tích chi địa xuất hiện, căn bản sẽ không phái hắn đi. Đến là được rồi, hiện tại quản sự đệ tử mới ngoại sơn, là ai? Mục Vô Cực không nói nhảm, trực tiếp hỏi, đồng thời dẫn bốn người Triệu Thần, Yêu, Chu Viện và Trúc Anh đi về phía trước. Những người khác, lưu lại tại chỗ chờ đợi. Nam tử áo bào xanh nghe vậy, trả lời, là Trần Viên sư thúc Thiên Lôi Phong. Điều này khiến sắc mặt Mục Vô Cực hơi dịu lại một chút. Sao vậy? Triệu Thần thấy vậy, trực tiếp hỏi. Trần Viên Thiên Lôi Phong kia, trước kia có tiền lệ là thường thường khi có người chỉ có thể đạt tới nhị đẳng đệ tử, y thu hối lộ của người đó, mà đưa danh ngạch nhất đẳng đệ tử cho người khác. Mục Vô Cực không để ý đến sự tồn tại của nam tử áo bào xanh, trực tiếp giải thích, mà danh ngạch nhất đẳng đệ tử có hạn, nếu chúng ta là nhóm cuối cùng đến, 89/10 những danh ngạch còn lại, có bộ phận đã bị y giao dịch cho người khác. Dù có hắn ra mặt, có thể nắm bắt được danh ngạch nhất đẳng đệ tử, nhưng cũng sẽ khiến Triệu Thần gặp chút phiền toái. Đối với Triệu Thần, Mục Vô Cực thực sự quá coi trọng. Hắn không hy vọng bốn người vì vậy mà bị làm khó dễ. Mục sư thúc. Nam tử áo bào xanh có chút xấu hổ, rất muốn nhắc nhở Mục Vô Cực, đừng nói thẳng scandal ra chứ. Đây cũng coi là bí mật công khai. Mục Vô Cực liếc nhìn đối phương, chỉ nói, hơn nữa, Trần Viên này xưa nay không hợp ta, lại đến yêu cầu danh ngạch nhất đẳng đệ tử, làm trễ nải y kiếm tiền, nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên người các ngươi, vẫn nên chú ý một chút, có chuyện gì, có thể đến Thiên Thương Phong tìm ta. Mặc dù hắn biết tình huống như vậy, nhưng không thể lúc nào cũng chú ý đến Triệu Thần. Tự nhiên sẽ cho Trần Viên Thiên Lôi Phong cơ hội báo thù. Đối phương có thể không tự mình ra tay, nhưng sai khiến một ít nhân vật mới đệ tử có thực lực mạnh tìm đến Triệu Thần gây phiền toái, ý đồ cướp đi thân phận nhất đẳng đệ tử, cũng không hiếm thấy. Đáng tiếc, đây là trong quy tắc. Không có việc gì, mục sư thúc cứ việc yên tâm, kẻ muốn đánh chủ ý chúng ta, xưa nay sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu thần nói đến đây, hiền lành cười. Nhìn như thân thiết, lại cho người ta một loại cảm giác yêu dị đặc thù. Tổng cảm giác, giống như đã có người không may rồi. Tỷ như, võ hoàng kia. Cùng với, sứ giả thánh cung là Triệu Bàn, không cũng đã ự xê mất sao. Ngày mai, 15, buổi sáng có cuộc thi, đổi mới sẽ lùi lại, nhưng cùng ngày vẫn sẽ có chương mới thật xin lỗi. Hết chương. Ách, là có vài phần đạo lý. Mặc dù Mục Vô Cực rất muốn gõ cho Triệu Thần một cái, để hắn thu hồi cái ý tưởng xem nhẹ người khác kia. Nhưng, cân nhắc đến trước có đại võ vương Triệu Thái tử Võ Hoàng, sau có thánh cung sứ giả Triệu Bàn đều gặp nạn, tiền lệ giáo huấn còn đó. Vậy hay là, đơn giản tán thành một chút đi. Coi như là cái kia Thiên Lôi Phong Trần Viên tự mình động thủ, có lẽ Triệu Thần bọn hắn tự bảo vệ mình, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tại Thương Huyền Tông này, bên ngoài là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Nếu là xuất hiện, cái kia chẳng phải loạn hết cả lên sao? Đây không phải lão mục sao? Nhưng vào lúc này, từ phía trước đại điện, chạy ra một cái gầy gò trung niên nam tử. Hắn tuy mang theo dáng tươi cười, lại làm cho người ta cảm giác không mấy hữu hảo, tự hồ có loại khẩu Phật tâm xà. Thế nào, hiện tại mới từ Thương Mang đại lục kia trở về? Mục Vô Cực nghe vậy, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói, Trần Viên, Thương Mang đại lục kia đến cỡ nào xa xôi, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy ra bốn cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, ta không có công phu ở đây lãng phí thời gian. Hắn và Trần Viên vốn không đối phó, nếu không phải bởi vì đối phương là hiện tại bên ngoài núi quản sự nhân vật mới đệ tử, mới không có tâm tình tới nói chuyện. Bốn cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, ngươi điên rồi. Khi Trần Viên nghe được chuyện đó, lập tức chấn động, trầm giọng nói. Ngươi mang về bốn người, mỗi người đều là nhất đẳng đệ tử, đây không phải nói giỡn sao? Thật cho rằng hắn không biết Thương Mang đại lục là địa phương nào sao? Cái kia chính là một cái thâm sơn cùng cốc chi địa, ở vào Thương Huyền Thiên cực kỳ vắng vẻ địa phương. Nếu không phải lần này xuất hiện thánh tích chi địa, căn bản không có sứ giả nào tiến về trước. Cái địa phương phá kia, có thể có bao nhiêu thiên kiêu xuất hiện? Có thể tiến vào đến Thương Huyền Tông, trở thành đê đẳng nhất tam đẳng nhân vật mới đệ tử, đều là phúc phận. Coi như là một ít cường thế đại lục thiên kiêu, cũng mới bất quá là nhị đẳng đệ tử mà thôi. Mục Vô Cực này, vừa mở miệng liền muốn bốn cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, chẳng phải đang nói đùa sao? Mở những thứ khác vui đùa, Trần Viên còn sẽ không kinh ngạc như thế. Cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Hết lần này tới lần khác, ai bảo hắn đem bộ phận nhất đẳng đệ tử danh ngạch bán cho người khác đâu. Vốn dĩ nghĩ đến Mục Vô Cực chỗ tiến về Thương Mang đại lục, là phản hồi Thương Huyền Tông cuối cùng một nhóm người, chắc là sẽ không có nhất đẳng đệ tử xuất hiện. Dù cho có, cái kia cũng sẽ không vượt qua hai vị. Tại bảo đảm điểm mấu chốt dưới tình huống, Trần Viên cũng liền để lại ba cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch. Hắn còn ý định, cuối cùng chấm dứt, lại thao tác một chút, đạt được một chút chỗ tốt. Trước mắt, cái này cùng mình không đối phó Mục Vô Cực, vậy mà muốn bốn cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, nói đùa gì vậy? Có cái gì hay nói giỡn, thái sơ cảnh đã là vậy là đủ rồi. Mục Vô Cực run rẩy trong tay tẩu hút thuốc cho tàn, dương mắt lạnh lẽo Trần Viên, nói ra. Hẳn là, ngươi cảm thấy nhãn lực của ta không được. Hay là nói, trong tay ngươi nhất đẳng đệ tử danh ngạch không đủ, bị ngươi bán cho người khác. Lời nói lạnh như băng, mang theo ý uy hiếp nồng đậm. Cứ việc quá khứ không hợp lắm giao. Nhưng, cũng vẫn còn nể mặt nhau. Tại phát hiện loại chuyện như vậy dưới tình huống, cũng không cần phải đi tới tranh phong tương đối. Nhưng bây giờ, hắn mang đến Triệu Thần, Chu Viện, Yêu cùng Trúc Anh, đều có tư cách tuyệt đối, trở thành Thương Huyền Tông bên ngoài núi nhất đẳng đệ tử. Nếu là có một cái, thực sự không phải là nhất đẳng đệ tử. Đây không phải là tại đánh mặt hắn sao? Há có thể tu? Khục khục. Vừa định muốn khuyên bảo Trần Viên, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn nhìn Triệu Thần đám người, tranh thủ thời gian hướng phía Mục Vô Cực nói ra. Lão Mục A, ngươi còn không biết cách làm người của ta sao? Làm sao có thể đem tông môn lợi ích tùy ý đưa tiễn giao dịch, điều đó không có khả năng, căn bản không có khả năng. Hắn liên tục phủ nhận, căn bản không dám thừa nhận. Dù cho đối phương đã nắm giữ chứng cớ. Nhưng, chỉ cần hắn không thừa nhận, cái kia liền không có vấn đề gì. Mục Vô Cực chỉ là dương mắt lạnh lẽo đối phương không rời mắt, làm cho phía sau lưng có chút lạnh cả người. Hiển nhiên, ý là rất rõ ràng. Muốn không bị vạch trần, vậy ngoan ngoãn đem danh ngạch giao ra đây. Đừng giở trò gì với hắn. Nếu không, chính là tiên lễ hậu binh. Trần Viên có chút bất mãn, lại cũng không khỏi không tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngươi muốn bốn cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, đây là tương đối khó khăn. Ai bảo các ngươi hồi đến mức như thế muộn, vốn là danh ngạch có hạn. Xem tại ta cùng lão một ngươi quan hệ không tệ, đã sớm cho ngươi lưu lại hai cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch. Hắn có chút khó xử nhìn Triệu Thần, Chu Viện cùng Yêu, Chúc Anh bốn người. Chỉ có hai cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, khẳng định Mục Vô Cực không chịu. Đã nói như vậy. Hắn đảo mắt, tiếp tục nói. Chẳng qua là, ngươi đừng nói cho những người khác, ta cho ngươi thêm một cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch. Ngươi cũng biết, thêm một cái danh ngạch, vậy sẽ đối với đáp lời có người xuống làm nhị đẳng đệ tử danh ngạch. Đến lúc đó rước lấy phiền toái, ta đây cũng mặc kệ. Nếu là ngay từ đầu liền cho đối phương ba cái danh ngạch, khi đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, lại muốn thêm một cái. Vốn là chỉ có ba cái nhất đẳng danh ngạch, Trần Viên làm sao có thể để cho hắn toàn bộ cho đối phương. Chỉ là vì không cùng một Vô Cực chính diện vạch mặt, liền tổn thất ích lợi của mình, vậy hiển nhiên không thể nào. Chỉ cần hắn đơn giản lui một bước, vậy có lý do để cự tuyệt một Vô Cực càng nhiều yêu cầu. Đến lúc đó, liền là đối phương vô lý làm ầm ĩ. Một khi như vậy, dù cho đối phương vạch trần, có khả năng cũng sẽ có người cho rằng là quan báo tư thù mà thôi. Trần Viên trong lòng cười lạnh liên tục, hắn theo như lời nói, cũng không có đơn giản như vậy. Ba cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch này đã không có, đối ứng liền có người không cách nào trở thành nhất đẳng đệ tử, chỉ có thể đủ là nhị đẳng đệ tử. Thương Huyền Thiên cực kỳ bao la, vô số tòa đại lục bên trong, trổ hết tài năng thiên kiêu, đều không đơn giản. Cho dù là đều là thái sơ cảnh, cái kia cũng có sự chênh lệch rất lớn. Đến lúc đó, sẽ có người tới thu thập những người khác. Một Vô Cực, tổng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh những người này đi. Trần Viên đơn giản đánh giá Triệu Thần, Chu Viện cùng Trúc Anh, ba người này ngược lại là thái sơ cảnh, không phải không thừa nhận, là không sai. Mà một cái khác áo trắng thiếu nữ, ngược lại là không có cảm giác ra nguyên khí tu vi. Không biết, là có đặc thù nguyên bảo, ẩn nấp nguyên khí tu vi. Hay là, bản thân đúng là không có tu luyện. Chỉ có ba cái danh ngạch. Một Vô Cực cũng không có dễ lừa gạt như vậy, lạnh giọng nói. Dù cho chúng ta đến cuối cùng, cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền chỉ vẹn vẹn có những danh ngạch này. Trần Viên a Trần Viên, ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ nhớ tới ngươi tốt, đã chiếm được ba cái danh ngạch, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn dùng lực lấy tẩu hút thuốc, hung hăng nện ở bên cạnh cột đá phía trên. Răng rắc. Từng trận vết rách tại chỗ xuất hiện. Dù là Trần Viên đều bị giật mình, thật không ngờ đối phương không nói võ đức như thế, trực tiếp dùng võ lực chấn nhiếp. Không phải, ngươi đây là oan uổng ta. Trần Viên sắc mặt khó coi không thôi, hắn thật không ngờ một Vô Cực đúng lý không buông tha người như thế. Hắn đều cho ba cái nhất đẳng danh ngạch rồi còn muốn hắn thế nào? Tin hay không, một cái cũng không cho. Ta oan uổng ngươi. Một Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói, bốn cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, một cái cũng không thể thiếu, nếu không ta liền ở đây chỗ này, cùng ngươi giằng co. Điều này làm cho Trần Viên im lặng đến cực điểm. Hắn, nơi nào có thể lấy ra đệ tứ danh ngạch? Cũng đã bị người khác cầm đi rồi. Một khi lấy tới, thật có thể có người muốn tìm phiền toái. Mặc dù hắn không có chuyện gì, nhưng chung quy trong hội kính, sẽ hơi chút có tổn hại uy nghiêm. Các ngươi bốn người, nếu như có thể gia nhập Thương Huyền Tông ta, trở thành nhân vật mới đệ tử, cũng đã hết sức ưu tú. Bất quá, coi như là đã trở thành nhất đẳng đệ tử danh ngạch, cũng có khả năng sẽ bị mặt khác nhị đẳng đệ tử khiêu chiến. Một khi thua trận vậy sẽ chấp tay nhường cho danh ngạch. Các ngươi, hẳn là cũng không muốn mất mặt xấu hổ chứ. Chúng ta vẫn nên ở bên ngoài núi tu luyện lắng động một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín mùi, ta lại đem bọn ngươi đều tăng lên tới nhất đẳng đệ tử, như thế nào? Như thế nào đây? Trần Viên dùng ánh mắt về phía áo trắng thiếu nữ, đối phương tự hồ không hề có tu vi nguyên khí. Ngược lại, tu vi thần phách của nàng lại có chút cường đại. Chỉ có điều, như vậy xem ra, có lẽ vẫn chưa đủ. Nếu như một Vô Cực tạm thời nói không thông, vậy hắn sẽ làm công tác tư tưởng với Y Ưu, để nàng biết khó mà lui. Kỳ thật, nhị đẳng đệ tử, cũng không tệ. Ha ha! Y Ưu chỉ lạnh lùng liếc Trần Viên một cái, căn bản không muốn để ý tới. Dựa vào cái gì, nàng có thể có được danh ngạch nhất đẳng đệ tử, lại phải chấp tay nhường cho. Chẳng lẽ chỉ vì nàng không thể vận dụng tu vi nguyên khí, liền cho rằng nàng là quả hồng mềm sao? Nếu thật sự động thủ, coi như là thiên kiêu thái sơ cảnh, nàng cũng có thể đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa, cho dù chính mình không động thủ, Thông Thông đang lười biếng trong ngực, cũng có thể cho hắn đẹp mặt. Một mụn ăn tươi, cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Ngươi! Trần Viên không ngờ, Ưu lại trả lời lạnh lùng như vậy. Lời nói này chẳng khác nào không nói gì, khiến sắc mặt hắn hết sức khó coi. Một Vô Cực, hắn còn có thể miễn cưỡng cho phép đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng một nhân vật mới nhỏ bé, ở đâu ra tư cách mà sĩ diện trước mặt hắn? Thái sơ cảnh mà thôi, đưa tay là có thể giết hết. Ngay khi hắn chuẩn bị nổi giận, Một Vô Cực nhả ra một vòng khói, nói. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng làm loạn. Nàng ở phương diện tu vi thần hồn, cũng không kém so với nhất đẳng đệ tử kia. Có thể nói, so với rất nhiều thiên kiêu thái sơ cảnh còn hiếm có hơn, đáng để tông môn coi trọng. Quả thật là như thế. Đạt tới cảnh giới thật sự ở phương diện tu vi thần hồn, dĩ nhiên là phi thường lợi hại. Hơn nữa, nàng còn có tạo nghệ sâu trên nguyên văn chi đạo. Quy năng bộc phát của nàng so với thiên kiêu thái sơ cảnh còn cường đại hơn. Trước đó, Diệp Minh, đệ nhất thiên kiêu của Đông Huyền Đại Lục, đã trực tiếp lựa chọn đầu hàng dưới uy hiếp của quyển trục nguyên văn cường đại của Yêu, có thể thấy được điều đó. Thật hay giả? Trần Viên không ngờ mình lại nhìn lầm. Tưởng chừng bóp được quả hồng mềm, ai ngờ lại đá phải thiết bản. Hắn có chút không tin, nhưng Mục Vô Cực lại nói như vậy. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn mới lên tiếng. Vẫn là câu nói kia, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi ba cái danh ngạch. Thêm một cái nữa, phải để một người khác xuống làm nhị đẳng đệ tử. Đến lúc đó, nếu có người đến tìm phiền toái, ngươi đừng tưởng ta giở trò xấu, ta là người rất có lương tâm. Trần Viên vội vàng phủi sạch quan hệ. Mặc dù hắn nhất định sẽ báo cho người khác đến tìm phiền toái, nhưng tạm thời hắn còn không muốn vạch mặt với Mục Vô Cực. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Đối diện với câu trả lời của Mục Vô Cực, Trần Viên nhếch mép, chỉ có thể lấy ra ngọc sách, ghi nhớ tên Triệu Thần, Chu Viện, Y và Trúc Anh. Đồng thời, trước mặt mọi người, hắn gạch bỏ một cái tên, ghi vào cục nhị đẳng đệ tử. Đi. Mục Vô Cực liếc nhìn, dẫn Triệu Thần rời khỏi đại điện đăng ký. Để lại Trần Viên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Triệu Thần, Chu Viện. Trần Viên nhìn chằm chằm vào tên trên ngọc sách, lạnh giọng nói, còn có Y, Trúc Anh, đúng không? Đừng tưởng rằng có được danh ngạch là có thể bảo trụ. Tiện nghi của ta, không dễ chiếm như vậy đâu. Bên ngoài đại điện, Mục Vô Cực dường như cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Trần Viên. Đến khi trở lại quảng trường Bạch Ngọc, hắn mới nhắc nhở Triệu Thần vẫn luôn im lặng. Trần Viên này là một kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm. Cẩn thận một chút, có được danh ngạch chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, bất kể là người được Trần Viên chỉ điểm, hay nhị đẳng đệ tử muốn đoạt danh ngạch nhất đẳng đệ tử, đều sẽ đến. Vẫn là câu nói kia, nếu có gì không giải quyết được, có thể đến tìm ta. Mục Vô Cực dừng một chút, mỉm cười. Đương nhiên, đừng quên lệnh bài lão tiên sinh kia đưa cho ngươi ở Đại Chu Vương Triều. Tại Thương Huyền Tông này, cho dù là trưởng giáo tông môn, cũng phải nể mặt vài phần. Hiểu chưa? Ngay từ đầu, vì sao hắn có thể liếc mắt nhìn ra Triệu Thần khác biệt? Đó tự nhiên là vì chủ nhân của lệnh bài kia. Đối phương đến từ Hỗn Nguyên Thiên Cường đại nhất trong Chư Thiên Cộng Phân Ngũ Thiên của Thiên Nguyên Giới. Đã từng, đối phương có trợ giúp rất lớn cho Thương Huyền Thiên. Có thể nói, có lệnh bài đó trong tay, về nguyên tắc là có thể hoành hành Thương Huyền Tông. Đa tạ một sư thúc. Triệu Thần gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ việc này. Lão già áo xám mang Tô Ấu Vi đi, chính là đại nhân vật đến từ Hỗn Nguyên Thiên. Lúc ấy, đối phương đã cố ý nói về thánh tích chi địa, nên bọn hắn mới rời khỏi Đại Chu Vương Triều, đến vùng đất phong vân trẻ tuổi của Thương Mang Đại Lục. Lão tiên sinh kia nói rằng, tốt nhất nên sử dụng lệnh bài đó khi trổ hết tài năng ở thánh tích chi địa, nếu không sẽ có tình huống mất mặt xảy ra. Mặc dù Triệu Thần cũng chưa dùng lệnh bài đó, nhưng Mục Vô Cực vẫn nhắc nhở. Tại Thương Huyền Tông này, lệnh bài mới thật sự là chỗ dựa. Đi thôi. Mục Vô Cực dưới chân sinh ra một luồng khói xanh, không do dự, trực tiếp rời đi. Hắn tin rằng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tại Thương Huyền Tông, cho dù là những thiên kiêu đỉnh cấp kia, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì trước mặt Triệu Thần. Huống chi, những người này chỉ là nhân vật mới vừa gia nhập Thương Huyền Tông. Hắc hắc. Triệu huynh, Triệu huynh. Lúc này, một mập mạp tròn trịa, gần như té nhào, chạy tới. Khi các ngươi đi đăng ký, chúng ta đã nghe ngóng. Lần này trong hàng đệ tử mới, có hơn 100 vị nhất đẳng đệ tử đấy. Hơn 100 vị nhất đẳng đệ tử, có nghĩa là có ít nhất hơn 100 thiên kiêu có chiến lực tương đương với Thái Sơ cảnh tam trọng thiên. Vô số đại lục của Thương Huyền Thiên, những thiên kiêu Thái Sơ cảnh trổ hết tài năng, tuyệt đối có thể so sánh với những thiên kiêu trên Thương Mang Đại Lục và Đông Huyền Đại Lục, còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Hơn 100, hít. Chu Viện và Trúc Anh đều hít sâu một hơi, thập phần giật mình. Trên Thương Mang Đại Lục, với tu vi của các nàng, tuyệt đối là nhóm cao cấp nhất. Dù sao, các nàng đều đã đạt đến Thái Sơ cảnh lục trọng thiên. Nhưng đó là nhờ có rất nhiều cơ duyên ở thánh tích chi địa, cộng thêm sự trợ giúp của thánh huyết quý giá nhất. Không ngờ, lại có hơn 100 thiên kiêu có cơ hội uy hiếp các nàng. Thương Huyền Thiên này quả thật là tàng long ngọa hổ, không biết có bao nhiêu ngọa long phượng sồ. Không sai, cụ thể là 148 vị, nhị đẳng đệ tử 1056 vị, tam đẳng đệ tử 9500 người, cực kỳ khủng khiếp. Thẩm Vạn Kim dù chỉ là nghe ngóng bằng tiền, vẫn còn có chút sợ hãi. Bọn hắn trên Thương Mang Đại Lục đều là thiên kiêu. Thiên kiêu Thái Sơ cảnh cực kỳ hiếm có. Nhưng tại Thương Huyền Tông này, vẫn chỉ là ngoại môn. Đã biến thành người bình thường. Tam đẳng đệ tử đã có bọn hắn. Đương nhiên, mục tiêu của Triệu Huynh chắc chắn không phải nhị đẳng đệ tử, mà là những nhân tài kiệt xuất trong hàng nhất đẳng đệ tử. Thẩm Vạn Kim không biết lấy được ngọc sách từ đâu, đưa cho Triệu Thần. Điều này khiến Triệu Thần không khỏi nhìn đối phương bằng ánh mắt khác thường. Phải biết rằng, ngọc sách này vừa mới ở trong tay Trần Viên, quản sự ngoại môn đến từ Thiên Lôi Phong. Mặc dù chỉ là bản rút gọn, nhưng rất chân thật. Triệu Thần gật đầu, mở ngọc sách ra. Phát hiện chỉ có tên của bọn hắn vừa mới đăng ký là không có, những người còn lại đều có. Điều này chứng minh rằng thông tin đã bị tiết lộ trước khi bọn hắn đến. Chỉ có thể nói, Trần Viên đã vơ vét không ít của cải. Ngọc sách này hẳn là một phần trong đó. Những thiên kiêu biết trước danh sách trong ngọc sách có thể chuẩn bị đầy đủ bảo vật để giao dịch. Đúng rồi, Triệu huynh. Nguy hiểm nhất định là những thiên kiêu đỉnh tiêm của Thánh Châu Đại Lục, vô cùng lợi hại. Dưới sự nhắc nhở của Thẩm Vạn Kim, Triệu Thần nhìn thấy những cái tên được xếp hạng đầu tiên trong danh sách ngọc sách. Lục Phong của Thánh Châu Đại Lục, đến từ Lục gia có bối cảnh lớn, tương lai nhất định trở thành nhân vật quan trọng của Thương Huyền Tông. Cố Hồng Y của Thánh Châu Đại Lục, đến từ Cố gia, có trưởng bối đảm nhiệm chức vị cao trong Thương Huyền Tông. Những thiên kiêu đỉnh tiêm của Thánh Châu Đại Lục chiếm hơn nửa số nhất đẳng đệ tử. Triệu Thần thú vị nhìn chằm chằm những thiên kiêu của Thánh Châu Đại Lục, khẽ cười nói: "Không hổ là Thánh Châu Đại Lục chiếm 6 phần khí vận của Thương Huyền Thiên, có chút ý tứ." Dựa theo lệnh bài chỉ thị, Triệu Thần, Chu Viện, Yêu cùng Trúc Anh đều đã đến Bạch Ngọc Quảng Trường, nơi ngọn núi dựa vào, giữa sườn núi. Nơi đây chính là nơi cư ngụ của nhất đẳng đệ tử. Từng tòa lầu nhỏ tinh xảo đứng sừng sững, nguyên khí nồng đậm chấn động không thôi. Đãi ngộ của nhất đẳng đệ tử quả nhiên không tầm thường. Tiểu mập mạp Thẩm Vạn Kim nhìn thấy lầu các tinh xảo giữa sườn núi, lộ vẻ hâm mộ. Bọn hắn ở trên Thương Mang Đại Lục, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng khi đến Thương Huyền Tông, chỉ là ngoại môn đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ là nhị đẳng đệ tử. Nơi ở của nhị đẳng đệ tử chỉ là những gian phòng bình thường, hơn nữa mức độ dày đặc của những gian phòng này thật sự có chút khó coi. Mập mạp, đợi các ngươi trở thành nhất đẳng đệ tử là được. Triệu Thần vỗ vai Thẩm Vạn Kim, cổ vũ, có vấn đề gì có thể tùy thời đến tìm ta. Đều là người từ Thương Mang Đại Lục đến nơi đất khách, chúng ta vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại. Đừng thấy đều là đệ tử Thương Huyền Tông, nhưng có những trận doanh khác biệt rất rõ ràng. Tỷ như những người có bối cảnh từ các đại lục khác nhau, như Thánh Châu Đại Lục. Không ít thiên kiêu vốn từ Thánh Châu Đại Lục tiến vào Thương Huyền Tông, căn bản không thèm để ý đến thiên kiêu từ đại lục khác, cho rằng đó là đồ nhà quê, tràn ngập sự ưu việt và kiêu căng. Không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy thiên kiêu đại lục khác ức hiếp thiên kiêu Thương Mang Đại Lục. Không vấn đề, Triệu huynh. Trong mắt Thẩm Vạn Kim tràn đầy vẻ sùng bái. Mặc dù trong hàng ngũ nhất đẳng đệ tử Thương Huyền Tông có rất nhiều thiên kiêu, nhưng trong lòng hắn, chỉ có Triệu Thần trước mặt mới là cao cấp nhất. Cho dù là tại Thương Huyền Tông, cũng là như thế. Đại ân này, nhất định phải báo. Hắn rất vinh hạnh khi được đối phương coi trọng. Hắn không chút do dự, lập tức đi đến dãy phòng của nhị đẳng đệ tử. Là một người thức thời, hắn tự nhiên hiểu rõ nên rời đi. Khi cần trợ giúp, lại tự mình xuất hiện, cố gắng ít gây phiền toái. Thẩm Vạn Kim này ngược lại là lanh lợi. Chu Viện có chút cảm khái, ai có thể ngờ được thiếu gia Thẩm gia Phú Khả địch quốc trên Thương Mang Đại Lục, ở nơi này của các nàng chỉ là một người chạy vặt. Cho dù là Đại Chu Vương Triều, trước mặt Thẩm gia căn bản không là gì. Đối phương thật sự có tiền. Vừa đến Thương Huyền Tông đã có thể dễ dàng thích nghi. Tùy theo nhu cầu thôi. Triệu Thần nói một câu đơn giản, rồi dẫn theo ba nàng, tiến vào lầu nhỏ của riêng mình. Trong lầu nhỏ này khắc rõ một đạo nguyên văn kết giới, có thể thời khắc hấp thu thiên địa nguyên khí, hội tụ lại, khiến cho môi trường tu luyện tràn ngập nguyên khí nồng đậm, giúp tốc độ tu hành tăng lên đáng kể. Trên mặt bàn còn bày một cái túi. Triệu Thần mở ra, thấy bên trong có nhiều miếng ngọc thạch dài cỡ nắm tay trẻ con, óng ánh long lanh, tản ra nguyên khí tinh thuần. Nguyên ngọc. Nguyên ngọc là đơn vị tiền tệ nội bộ của Thương Huyền Tông, tương tự như nguyên tinh, có thể dùng để đổi các loại nguyên thuật, đan dược và nguyên binh trong Tàng Kinh Các, Lâm Lan Các. Đệ tử mới mỗi tháng đầu tháng có thể nhận được 30 miếng nguyên ngọc. Về lý thuyết, chỉ cần có đủ nguyên ngọc thì có thể đổi được bảo vật vô cùng trân quý trong Thương Huyền Tông. Triệu Thần khẽ cười, bước lên thang lầu, đến sân thượng lầu 2. Ánh sáng nơi này khá tốt. Chỉ có điều, hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở một tòa lầu nhỏ phía bên phải, một bóng hình xinh đẹp áo đỏ dựa lan can, phát họa đường cong thon dài nóng bỏng. Ngực cao ngất, đầy đặn nhấp nhô. Da thịt như tuyết, dung mạo như vẽ. Nàng dịu dàng nắm chặt eo thon bé bỏng, đôi chân dài trắng nõn cân xứng. Một chiếc roi dài màu đỏ quấn quanh eo thon, có tác dụng như đai lưng. Triệu Thần khựng lại một chút, không đoán sai, đối phương chính là Cố Hồng Y, thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục trên danh sách ngọc sách. Cố Hồng Y, tôn nữ của Hồng Nhai Phong chủ Thương Huyền Tông, tính cách đanh đá, dung mạo tuyệt mỹ, trọng nghĩa khí, không quen nhìn những kẻ đi cửa sau. Trên Thánh Châu Đại Lục, có vô số thiên kiêu muốn chiếm đoạt nàng, mong có được trái tim thiếu nữ của nàng. Nhưng thường thường đều tan thành bọt biển, căn bản không có cơ hội. Hơn nữa, Cố Hồng Y cực kỳ hiếu chiến, làm việc quyết đoán. Nói thật, Triệu Thần rất thích loại tính cách này. Như hắn, khi đối phó kẻ địch, nếu đối phương không còn giá trị, sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Dù có thể gây ra một số hậu quả không tốt, cũng phải khiến kẻ địch trả giá đắt. Triệu Thần nhìn quanh, không tệ, khá yên tĩnh. Thần hồn lực lượng thực cảnh đại viên mãn bao phủ toàn bộ lầu nhỏ. Kết giới nguyên văn bên trong bị hắn nắm rõ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Hồng Y, Triệu Thần trực tiếp khắc ra từng tòa nguyên văn kết giới, cùng với những kết giới Thương Huyền Tông bố trí hấp thụ thiên địa nguyên khí, hội tụ vào lầu nhỏ, trực tiếp trùng hợp hoàn mỹ, đang xen hoàn chỉnh, có cảm giác hồn nhiên thiên thành. Vốn dĩ, mỗi tòa lầu nhỏ hút lấy thiên địa nguyên khí đều tương đối đều nhau. Nhưng bây giờ, sau khi Triệu Thần bố trí, bốn tòa lầu nhỏ đều hấp thụ lượng lớn thiên địa nguyên khí xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, tạo thành mây mù nhàn nhạt quẩn quanh bốn phía. Cũng không tệ lắm, phải tiếp tục ngưng tụ nguyên khí sao trời. Triệu Thần mỉm cười, trực tiếp khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu minh tưởng tu vi. Thiên địa nguyên khí nồng đậm như vòng xoáy hiện lên trên đỉnh đầu hắn, điên cuồng dũng mãnh vào cơ thể hắn. Người này rõ ràng còn là nguyên văn đại sư, tứ phẩm nguyên văn kết giới, hạ bút thành văn. Cố Hồng Y dựa lan can có chút kinh ngạc trước cảnh tượng này. Vốn dĩ chỉ xem những nhất đẳng đệ tử từ đại lục khác, nhưng lại thấy được đối phương. Cho dù là trên Thánh Châu đại lục, ngoài tu vi nguyên khí đạt tới thái sơ cảnh, những thiên kiêu có thể khiến tu vi thần hồn đạt tới cảnh giới chân thật cũng rất hiếm. Huống chi, như Triệu Thần, chỉ cần biết kết giới nguyên văn trong lầu nhỏ, liền trực tiếp tái tạo ra. Tái tạo ra chỉ là có hình thức, hiển nhiên không cần thiết. Nhưng đối phương khắc ra mấy tòa nguyên văn kết giới, đã có cả hình lẫn thần. Không những không xảy ra bài xích với kết giới nguyên văn ban đầu, ảnh hưởng đến hiệu quả hội tụ thiên địa nguyên khí. Ngược lại, dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Có thể nói, nơi ở của toàn bộ đệ tử mới, nơi thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất. Đây còn chưa phải là trọng điểm, hết lần này tới lần khác đối phương không hề né tránh, trực tiếp bắt đầu tu luyện ở sân thượng. Hơn nữa, khí thế tu luyện này thật sự rất mạnh. Rõ ràng, đối phương không lo lắng có người đến gây phiền toái. Không phải tự đại, thì là có đủ lực lượng, có được sự tự tin như vậy. Cố Hồng Y cau mày, thầm nói. Người này, tổng cảm giác có gì đó là lạ. Cho nàng một cảm giác áp bức đặc biệt, xem ra thực sự không phải là thiên kiêu thái sơ cảnh trên Thánh Châu đại lục. Chẳng lẽ, trong Thương Huyền Thiên, ngoại trừ Thánh Châu đại lục, còn có thiên kiêu từ đại lục khác song tu thần hồn và nguyên khí, mà đều có thành tựu như vậy sao? Càng ít hơn nữa. Ma xui quỷ khiến Cố Hồng Y không trực tiếp trở lại phòng, mà dựa lan can, tiếp tục nhìn Triệu Thần khoanh chân ngồi minh tưởng tu luyện ở sân thượng. Không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chỉ có thể thấy, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng khác thường. Thái dương sắp xuống núi, trời chiều buông xuống. Cố Hồng Y đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã đứng trong trạng thái như vậy hai canh giờ, cả người có vẻ mờ mịt. Nàng lại ở đây, nhìn một người xa lạ lâu như vậy. Còn là minh tưởng tu luyện buồn tẻ vô vị như vậy, quá không hợp thói thường. Ta đại khái là mệt mỏi, mới nhàm chán đến mức này. Ý thức được điều này, Cố Hồng Y lắc đầu, tự giễu một phen, quay người vào phòng. Nếu những thiên kiêu Thánh Châu đại lục theo đuổi nàng biết được cảnh này, e rằng sẽ tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Dù sao, bình thường muốn được đối phương nhìn mình một cái cũng cực kỳ khó khăn. Huống chi là... Rất nhanh, Cố Hồng Y lại ra khỏi phòng, đến sân thượng. Vẫn thấy Triệu Thần khoanh chân tu luyện, không phải là màu. Nàng biểu môi, danh sách ngọc sách trong tay bị gió nhẹ lật qua lại, nhưng vẫn không tìm được thông tin tương ứng, thầm nói. Thật kỳ quái, tên này từ đâu ra? Ngay cả danh sách ngọc sách từ chỗ quản sự Trần Viên bên ngoài núi cũng không có tên đối phương. Thú vị. Chương 117, Nguyên Sơn phía trên, tính toán đột kích. Ngày thứ hai. Bên ngoài Thương Huyền Tông, núi non trùng điệp, một tòa vạn trượng sơn nhạc sừng sững, vút thẳng lên trời. Đỉnh núi nham nhở hiện ra hình miệng núi lửa, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy vô số đạo nguyên văn chằng chịt, tạo thành trùng trùng điệp điệp kết giới. Trong thiên địa, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn liên tục không ngừng bị hút vào, tinh lọc trở thành nguyên khí tinh thuần. Nơi này chính là Nguyên Sơn. Nguyên Sơn, phúc địa tu luyện đặc biệt do Thương Huyền Tông tạo dựng. Núi hình như núi lửa, bên trong khắc nguyên văn kết giới cường đại, hấp thụ nguyên khí đất trời. Trải qua trùng trùng điệp điệp nguyên văn kết giới tinh lọc, nguyên khí trở nên cực kỳ tinh thuần. Giúp người tu hành đạt hiệu quả sự ít công nhiều. Đệ tử mới nhập môn, tu luyện ở nơi này. Cho đến khi đại điển tuyển sơn 3 tháng sau kết thúc, sẽ được vào thất phong. Trên mỗi một tòa tu luyện đài ở Nguyên Sơn, đều trồng một gốc thiên nguyên hoa. Thiên nguyên hoa hấp thu nguyên khí tinh thuần trong Nguyên Sơn, khiến nó càng thêm tinh thuần, lại trộn lẫn diệu dụng đặc thù. Mỗi lần nguyên khí tinh thuần phun trào cọ rửa, có thể rèn luyện bản thân nguyên khí. Triệu Thần, Chu Viện, Y và Chúc Anh, những thiên kiêu của Thương Mang đại lục, đều đã đến Nguyên Sơn. Lợi hại, từng tòa nguyên văn kết giới này, thật là đại thủ bút. Trên khuôn mặt tinh xảo của Yêu lộ vẻ kinh ngạc. Nàng quan sát tỉ mỉ, phát hiện những nguyên văn kết giới trùng điệp này đang xen vào nhau hoàn mỹ. Để làm được điều này, thần hồn tu vi tối thiểu phải đạt tới hóa cảnh đại viên mãn. Thần hồn tu vi, hư cảnh, thực cảnh, hóa cảnh. Đạt tới hóa cảnh, giơ tay nhấc chân đều có thể khiến nguyên văn thành hình, dễ dàng bộc phát uy năng khó lường, thật khủng bố. Thương Huyền Tông từng là đệ nhất đại tông môn của Thương Huyền Thiên. Tuy đỉnh phong không còn, nhưng nội tình cực kỳ thâm hậu, các tông môn khác không thể sánh bằng. Triệu Thần khẽ gật đầu, nhìn những nguyên văn kết giới này, như có điều suy nghĩ. Thần hồn tu vi của hắn đã đạt thực cảnh đại viên mãn. Một bước nữa là đến hóa cảnh. Hóa cảnh thần hồn sơ kỳ tu vi đã có thể so với cường giả thần phủ cảnh. Càng về sau, độ khó tu luyện càng cao. Tự nhiên, hiệu quả tăng lên không còn rõ rệt. Đi thôi. Triệu Thần không dừng lại lâu, dẫn Yêu, Chu Viện và Chúc Anh lên những bậc thang đá. Nguyên Sơn có tu luyện đài ở những vị trí khác nhau. Tu luyện đài trên đỉnh núi có nguyên khí tinh thuần nồng đậm nhất, chỉ đệ tử nhất đẳng mới được vào tu luyện. Sườn núi dành cho đệ tử nhị đẳng. Đệ tử tam đẳng hèn mọn nhất, có tu luyện đài đã là tốt lắm rồi. Không ai ngăn cản, bốn người đã đến khu tu luyện của mình. Tu luyện đài là một khối đá xanh nguyên vẹn, trên đặt bồ đoàn kim quang tỏa sáng, tản mát chấn động nguyên khí, rõ ràng là một kiện nguyên bảo phụ trợ tu luyện. Phía trước trồng cây thiên nguyên hoa đã nhắc đến. Cao chừng hơn một trượng, màu vàng. Đóa hoa hình mâm tròn, ngày xưa mà sinh. Trong mơ hồ, dường như đang hô hấp, từng sợi nguyên khí tinh thuần bị hút vào, rồi nhanh chóng phun ra, trở nên tinh thuần hơn, mang theo hiệu quả rèn luyện nguyên khí đặc thù, có thể làm tăng phẩm chất nguyên khí. Không tệ, cảm giác 3 tháng này, tu vi của chúng ta có thể đột phá. Chúc Anh, tuyệt sắc thiếu nữ với mái tóc dài đỏ rực, khoanh chân ngồi, đôi chân ngọc thon dài tinh tế hết sức bắt mắt. Nàng vươn tay sờ vào thiên nguyên hoa, có chút cảm động. Không ngờ rằng việc cúi đầu thần phục ở thánh tích chi địa không những không lấy đi tính mạng, còn giúp nàng thuận lợi đến Thương Huyền Tông. Tuy không đạt được đại tạo hóa ở thánh tích chi địa, nhưng vậy cũng đã rất tốt. Khách quan mà nói, việc chăm sóc linh dược trong không gian tiểu linh giới, ngược lại không buồn tẻ nhàm chán. Yêu và Chu Viện cũng khoanh chân ngồi. Vị trí của các nàng ngay cạnh Triệu Thần. Nếu có vấn đề gì trong tu luyện, còn có thể trông nom lẫn nhau. Ngày càng có nhiều đệ tử nhất đẳng lên đỉnh núi. Cố Hồng Y lặng lẽ bó gối ngồi trên tu luyện đài. Ánh mắt liếc xéo Triệu Thần, đồng thời dò xét Chu Viện, Y và Chúc Anh. Sắc phôi. Nàng thấp giọng phun tào một câu, rồi thu ánh mắt, không chú ý đến đối phương nữa. Rất lâu sau, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đến đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống đám đệ tử nhất đẳng. Hào quang thu lại, hóa ra là Trần Viên, quản sự bên ngoài Thiên Lôi Phong. Trần Viên đảo mắt nhìn hơn 100 đệ tử nhất đẳng, dừng lại lâu hơn trên người Triệu Thần, Chu Viện, Y và Chúc Anh, rồi lên tiếng. Nếu đã đến đông đủ, có thể mở Nguyên Sơn, chuẩn bị tu luyện. Đám đệ tử nhất đẳng hết sức hưng phấn. Không nhịn được muốn cảm thụ hiệu quả tu luyện ở Nguyên Sơn, động thiên phúc địa do Thương Huyền Tông tạo ra, dành riêng cho đệ tử mới. Nhưng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trần Sư Thúc, khoan đã. Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy một thanh niên lam sa mang vẻ mặt lạnh băng, vọt lên. Ngay lập tức, ánh mắt hung ác như sói của hắn chằm chằm vào bốn người Triệu Thần. Trần Viên híp mắt, khóe miệng mang ý cười. Đến rồi. Có chuyện gì, nói thẳng. Trần Viên chậm rãi lên tiếng, như đang suy tính. Dù sao, nơi đây chỉ dành cho đệ tử nhất đẳng. Nếu vô sự mà cố ở lại, đừng trách ta đuổi đi. Hắn tỏ vẻ không quen thanh niên lam sam này. Đám đệ tử nhất đẳng kinh ngạc, không hiểu tại sao đệ tử nhị đẳng lại có thể đến đây. Dù có chuyện, cũng không phải lúc này. Cố Hồng Y ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ chán ghét. Với thân phận của nàng, sao có thể không biết nguyên do thanh niên lam sam đến đây? Chỉ đơn giản là muốn lấy lại danh ngạch đệ tử nhất đẳng, mà trước đó đã đưa cho Trần Viên đại lượng tài vật để có được. Để hiểu rõ về Triệu Thần, nàng đã cố ý đến đây một chuyến. Tự nhiên, nàng rõ Trần Viên và Hàng Sơn, thanh niên lam sam, đã có những hoạt động gì. Thanh niên lam sam nhìn Triệu Thần, lạnh giọng nói. Thương Huyền Tông có quy tắc người có năng lực thì ở vị trí cao. Không phải cứ trở thành đệ tử nhất đẳng là có thể yên ổn. Vì vậy, ta muốn khiêu chiến Triệu Thần sư huynh. Trong tông môn, bối phận dựa vào thân phận và địa vị. Đệ tử nhị đẳng trước mặt đệ tử nhất đẳng, chỉ là sư đệ, sư muội. Trần Viên giả bộ giật mình, hỏi, ai là Triệu Thần, uy danh lan xa, khiến tiểu tử này muốn đến khiêu chiến. Không ít đệ tử nhất đẳng không cảm thấy có gì không đúng. Họ chỉ cần biết có trò hay để xem. Cố Hồng Y nhíu mày, ánh mắt nhìn Trần Viên có chút lạnh lẽo. Người này đúng là khẩu Phật tâm xà. Một câu đã phủi sạch quan hệ của mình. Dù Hàn Sơn chủ động thú nhận, cũng không khiến hắn tức giận. Dù sao, đối phương đã định tính đây là một sư đệ vì uy danh của Triệu Thần sư huynh mà đến khiêu chiến. Trong tình huống này, không thể từ chối. Dù là Triệu Thần hay bất kỳ ai, đều bị đẩy lên đống lửa. Hả? Triệu Thần bình tĩnh nhìn Hàn Sơn, quản sự bên ngoài. Đối phương tính toán thật giỏi. Chắc hẳn đã chuẩn bị từ hôm qua. Bề ngoài, Trần Viên không có vấn đề gì. Nhưng hắn biết đối phương sai khiến. Dưới sự dẫn dắt của Mục Vô Cực, bốn danh ngạch nhất đẳng đã bị lấy đi. Một trong số đó là do người khác bỏ tiền ra. Người đó, có lẽ là Hàn Sơn. Hắn biết đối phương sẽ tìm đến. Triệu Thần nhìn Hàn Sơn, khóe miệng lộ vẻ trêu tức. Thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Có phải quá coi thường hắn không? Muốn gây sự, cũng nên tìm đối thủ mạnh hơn chứ. Như vậy, hắn mới thấy có chút hứng thú. Trần Viên đảo mắt, cố ý hỏi Triệu Thần. Sao, Triệu Thần, ngươi không thể từ chối chứ? Trong mắt hắn lóe lên vẻ khinh miệt. Có một vô cực chống lưng, không tầm thường. Nhưng ở bên ngoài này, hắn là quản sự. Thu thập mấy đệ tử mới thái sơ cảnh, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hết chương. Đúng vậy a, Triệu Thần sư huynh, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận a. Lam Sam thanh niên Hàn Sơn thừa thắng xông lên, trực tiếp khiêu khích. Phần đông nhất đẳng đệ tử cũng đầy hứng thú quan sát, vừa mới đến Thương Huyền Tông đã có kịch hay để xem. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là Trần Viên và Hàn Sơn đang giăng bẫy Triệu Thần. Tuy không rõ giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, nhưng ai lại ghét náo nhiệt chứ? Huống chi, phần lớn nhất đẳng đệ tử đều đến từ Thánh Châu Đại Lục, những thiên kiêu. Giữa thiên kiêu Thương Mang Đại Lục Triệu Thần và thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục Hàn Sơn, không cần suy nghĩ cũng sẽ vô thức xa lánh người trước, giúp đỡ người sau. Ngay cả Cố Hồng Y vốn không muốn chú ý đến Triệu Thần, lúc này cũng không thể không nhìn lại. Nàng rất muốn xem, đối phương có thực lực gì để đứng trong hàng ngũ nhất đẳng đệ tử, và sẽ dùng cách nào để đánh bại tên Lam Sam thanh niên Hàn Sơn kia. Dùng nguyên văn, hay cách khác? Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, cường thế đánh bại thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục Hàn Sơn, lập uy ở Nguyên Sơn, có thể nhận được một lần đánh dấu. Triệu Thần nghe thấy âm thanh bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên. Những người này, tính toán ai không tính, lại muốn tính toán hắn. Hắn đứng lên từ trên đài tu luyện, dưới ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nhìn Hàn Sơn. Ha ha, Triệu sư huynh, chẳng lẽ sợ rồi sao? Bị nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, Hàn Sơn cười nhạo, tiếp tục khiêu khích, sợ đối phương từ chối. Thông thường, thiên kiêu đều có lòng tự cao, trước mặt mọi người bị khiêu chiến, rất khó tránh né. Nếu không, sẽ ảnh hưởng cực kỳ xấu đến thanh danh. Ai mà không hy vọng xây dựng uy vọng ở Thương Huyền Tông, để bản thân vẫn là chí cường giả trẻ tuổi, áp đảo vô số thiên kiêu chứ? Rờ. Triệu Thần khẽ cười, nói. Tuy không biết ngươi nghe uy danh của sư huynh từ đâu. Trần Viên nghe vậy, trong lòng giật mình. Đối phương đoán được rồi sao? Nhưng ta rất sẵn lòng để ngươi mở mang kiến thức. Câu trả lời đầy khí phách khiến nhiều người nhìn với ánh mắt khác thường. Đương nhiên, không ai cười nhạo. Có thể trở thành thiên kiêu nhất đẳng đệ tử, ít nhất cũng phải có tu vi thái sơ cảnh. Trước khi thực sự tỉ thí, phân định thắng bại, khó mà nói ai lợi hại hơn. Cố Hồng Y kinh ngạc nhìn Triệu Thần, đối phương khẩu khí thật không nhỏ. Hàn Sơn vốn đã có tư cách và thực lực của nhất đẳng đệ tử, lần này khiêu chiến lại có thêm Trần Viên bày mưu tính kế. 9/10 là có khả năng đánh bại đối phương. Nhưng Triệu Thần lại tự tin như vậy, thuận thế đồng ý. Chỉ cần đánh bại Hàn Sơn, sẽ giúp hắn có uy danh trong hàng ngũ đệ tử mới. Lam Sam thanh niên Hàn Sơn khóe miệng co giật, có chút khó chịu. Thái độ của đối phương khiến hắn rất không thoải mái. Vậy thì mời Triệu sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ngay khi Hàn Sơn chuẩn bị động thủ, Triệu Thần lại khoát tay, bảo hắn đừng vội. Điều này khiến Trần Viên có chút nóng nảy, vội hỏi. Triệu Thần, ngươi định đổi ý sao? Thua trận không phải chuyện đáng sợ. Đáng sợ là không chiến mà bại, tự nhận thua, mất mặt xấu hổ, hiểu chưa? Không ít nhất đẳng đệ tử nghe vậy, khinh bỉ nhìn Triệu Thần. Vừa mới khoe khoang, giờ lại muốn chủ động nhận thua. Quá mất mặt. Chỉ cần còn nhất đẳng đệ tử ở Thương Huyền Tông, Triệu Thần sẽ bị người ta chê cười sau lưng. Trong những câu chuyện phím, thường xuyên bị đem ra làm đề tài. Không ngờ, Triệu sư huynh lại là người như vậy, xem ra ta nhìn lầm ngươi rồi. Lam Sam thanh niên Hàn Sơn cũng lo lắng Triệu Thần sẽ trực tiếp nhận thua. Dù hắn có thể lấy được danh ngạch nhất đẳng đệ tử, nhưng nếu không dạy dỗ đối phương, Trần Viên sẽ không hài lòng. Như vậy thì khó xử lý. Cố Hồng Y cau mày. Nàng không muốn nói đỡ cho Triệu Thần, nhưng không thừa nhận cũng không được, lời của Trần Viên và Hàn Sơn không phải không có căn cứ. Phản ứng này càng chứng tỏ giữa họ có những hoạt động mờ ám. Hừ. Cố Hồng Y khoanh tay trước ngực, đường cong cao ngất đầy đặn rất dễ thu hút sự chú ý. Đôi mắt đẹp khép hờ, hừ lạnh một tiếng. Nàng ghét nhất những trò này. Làm người phải quang minh chính đại. Sai rồi, các ngươi cứ muốn thấy ta nhận thua như vậy sao? Triệu Thần nghe vậy, không giận, cười nhẹ nói. Ta chỉ chợt nghĩ ra một việc, đó là ngay cả loại sư đệ vô danh như ngươi cũng nghe uy danh của ta, dám xông lên đỉnh Nguyên Sơn, nơi tu luyện của nhất đẳng đệ tử chúng ta. Nếu lần sau lại có một đám người đến khiêu chiến, chẳng phải chúng ta không có ngày yên bình. Sắc mặt Hàn Sơn có chút khó coi, đối phương dám nói hắn là vô danh tiểu tốt. Đáng giận. Dù không phải là thiên kiêu mạnh nhất trong đám thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục, hắn cũng có chút danh tiếng. Thực lực bản thân cũng không yếu. Sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Ngươi, rốt cuộc muốn nói gì? Lúc này, Hàn Sơn không thể tiếp tục giữ vẻ mặt giả tạo, mặt âm trầm, quát hỏi. Dù sao, đối phương không từ chối khiêu chiến của hắn là đủ rồi. Lát nữa, hắn sẽ cho đối phương biết thế nào là thiết quyền chi uy. 60 miếng nguyên ngọc, ta sẽ chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Triệu Thần hiền lành cười, nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngây người. Không phải chứ. 60 miếng nguyên ngọc. Một tân đệ tử, mỗi tháng chỉ có 30 miếng nguyên ngọc. Tất cả mọi người đều mới đến, trước mắt chỉ có 30 miếng nguyên ngọc. Triệu Thần lại muốn 60 miếng nguyên ngọc mới chấp nhận khiêu chiến của Hàn Sơn. Chẳng phải tương đương với biến tướng từ chối sao? 60 miếng nguyên ngọc, ngươi điên rồi à? Hàn Sơn lập tức trợn mắt, giận dữ quát. Điều đó không thể nào. Đùa gì vậy? Hắn chỉ có 30 miếng nguyên ngọc. Đối phương hét giá trên trời, muốn lừa gạt. Sao có thể đồng ý chứ? Triệu Thần lắc đầu, có chút tiếc nuối nhìn các nhất đẳng đệ tử, thở dài nói. Ngươi nói mộ danh mà đến khiêu chiến, nhưng ngay cả 60 miếng nguyên ngọc cũng không bỏ ra được. Chẳng lẽ, ngươi thật cho rằng thời gian của nhất đẳng đệ tử chúng ta rẻ mạt vậy sao? Thật sự không được, ngươi đi tìm nhất đẳng đệ tử khác đi. Ta thấy, hắn cũng không tệ lắm. Hắn tùy ý chỉ một nhất đẳng đệ tử, dưới ánh mắt mê mang của đối phương, đề nghị. Đợi đến khi đối phương hồi phục tinh thần, lập tức lắc đầu hô. Ta thấy Triệu Thần nói rất đúng, không có việc gì, ta bắt đầu tu luyện ở Nguyên Sơn đây. Ngươi đến đây làm chậm trễ thời gian, còn không bồi thường chút gì, sao được? Ta nói rõ trước, muốn khiêu chiến ta ít nhất phải chuẩn bị 31 miếng nguyên ngọc mới xem xét. Thiên Kiêu Thánh Châu đại lục này đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Biết Hàn Sơn có thực lực trở thành nhất đẳng đệ tử, nếu để hắn khiêu chiến mình, sẽ có nguy cơ thua. Dù tự tin vào thực lực của mình, hắn cũng không muốn tiếp nhận khiêu chiến của nhị đẳng đệ tử. Dứt khoát, trực tiếp theo lời Triệu Thần, đặt ra một cái ngưỡng khiêu chiến. Ngươi! Hàn Sơn trợn mắt, không ngờ đều là Thiên Kiêu Thánh Châu đại lục, đối phương lại không nể mặt hắn chút nào. 31 miếng nguyên ngọc, chẳng phải cố ý khiến hắn không có tư cách khiêu chiến sao? Đương nhiên, lửa giận của hắn phần lớn đến từ Triệu Thần. Cho dù lát nữa khiêu chiến Triệu Thần, cũng sẽ có cảm giác bị trêu đùa. Điều này khiến Hàn Sơn tự cho mình siêu phàm, khinh thường thiên kiêu đại lục khác, hết sức phẫn nộ. Thú vị. Ta thấy nói rất đúng, Trần Sư Thúc có thể cân nhắc. Đúng vậy, ta cũng vậy. Không ít nhất đẳng đệ tử ồn ào lên. Đúng vậy. Dù sao, người muốn đến khiêu chiến, chắc chắn sẽ đến. Sao không trực tiếp đặt ra một cái ngưỡng? Dù không cẩn thận thất bại, cũng có thể có được chút nguyên ngọc bồi thường. Coi như không bại, vẫn có thêm chút thu nhập, sao lại không làm? Các ngươi! Hàn Sơn tức giận run rẩy. Hắn không ngờ, bọn họ lại thấy Triệu Thần nói đúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu vì nguyên ngọc mà sợ, trò cười sẽ là chính hắn. Tiếp tục khiêu chiến thì không thể. Cho dù cắn răng lấy ra 30 miếng nguyên ngọc, vẫn còn thiếu 30 miếng nữa. Khục khục. Vốn dĩ, vị quản sự Trần Viên bên ngoài núi định răng dạy hành vi trái với quy tắc khiêu chiến của Thương Huyền Tông này. Nhưng khi thấy đông đảo nhất đẳng đệ tử đều tán đồng, cả lập tức nuốt những lời định nói xuống bụng. Biết làm sao được. Hắn chỉ là một quản sự bên ngoài núi, đâu phải chúa tể nơi này. Chưa kể, trên gã còn có hai vị trưởng lão, huống chi bối cảnh của những thiên kiêu Thánh Châu đại lục này đâu phải thứ gã có thể tùy tiện đụng vào. Các ngươi tán thành quy tắc khiêu chiến này, ta rất vui mừng. Nó sẽ loại bỏ những kẻ không tự lượng sức và thúc đẩy thiên tài phấn đấu hơn nữa. Quản sự Trần Viên trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải tán dương vài câu trước mặt mọi người. Sau đó, gã nói với Lam Sam thanh niên Hàn Sơn. Vì là lần đầu, ta tin các ngươi đều muốn thấy một trận khiêu chiến đặc sắc. Vậy ta miễn cưỡng cho Hàn Sơn tạm ứng 30 miếng nguyên ngọc. Một túi vải được ném thẳng về phía Hàn Sơn. Đa tạ Trần Sư Thúc. Hàn Sơn đang tiến thoái lưỡng nan, lập tức mừng rỡ. Chỉ cần đánh bại Triệu Thần, hung hăng dạy dỗ một trận, đoạt lại danh ngạch nhất đẳng đệ tử, 60 miếng nguyên ngọc này đáng giá. Vậy mời Triệu Sư Huynh chỉ giáo. Hàn Sơn lập tức ném mạnh túi vải chứa nguyên ngọc về phía Triệu Thần. Trong đó ẩn chứa nguyên khí hùng hồn, người thường ở thái sơ cảnh nếu lơ đãng sẽ bị thương. Hắn không mong làm Triệu Thần bị thương, chỉ cần khiến gã bẻ mặt là đủ. Ha ha, cũng không tệ lắm. Nhưng Triệu Thần dễ dàng bắt lấy túi vải, lấy nguyên ngọc ra đếm cẩn thận, dường như không cảm nhận được ám kình của Hàn Sơn. Cảnh này khiến Hàn Sơn vừa nở nụ cười đã tức giận. Kháng quyền. Hàn Sơn quát lớn một tiếng, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể bộc phát, thế của thái sơ cảnh nhị trọng thiên khuấy động phong vân. Nguyên khí hùng hồn quẩn quanh trên nắm tay phải. Khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên quanh về phía Triệu Thần, muốn một quyền đánh bại gã. Chỉ có vậy, Hàn sư đệ nên về luyện thêm 2 năm rưỡi đi. Triệu Thần đã nhận được chỗ tốt, tự nhiên không nhiều lời với đối phương. Thấy nắm tay phải quanh đến, gã cũng giơ tay phải lên. Không phải chứ? Hắn tự đại vậy sao, dám không dùng nguyên khí, trực tiếp đỡ một quyền của Hàn Sơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Triệu Thần dùng chưởng bắt lấy nắm tay phải của Hàn Sơn. Mặc cho nguyên khí hùng hồn dãy dụa, vẫn không thể tiến thêm mảy may. Cái gì? Hàn Sơn trợn mắt, kinh ngạc. Không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy. Dù hắn chỉ thăm dò, nhưng không có nghĩa là quyền này yếu. Thái sơ cảnh nhị trọng thiên bình thường cũng bị thương. Hổ khiếu trấn sơn ấn. Hàn Sơn không do dự, lập tức đánh ra nắm tay phải. Nguyên khí hùng hồn hóa thành hư ảnh cự hổ hung mãnh, há miệng lớn dính máu, quanh thẳng vào mặt Triệu Thần, muốn đánh lui gã. Nói lý không nghe, vậy đừng nghe. Thấy đối phương chưa ý thức được chênh lệch, ánh mắt Triệu Thần sắc bén thêm vài phần. Gã nắm chặt tay trái. Oanh. Một quyền chính diện oanh tiếp, phát ra âm thanh vang dội. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Sơn bị Triệu Thần một quyền oanh bay ra ngoài. Không hề trì trệ, cho thấy hắn bị Triệu Thần nghiền ép. A! Trong tiếng kêu thảm thiết, Hàn Sơn lăn xuống thang đá nguyên sơn. Quản sự Trần Viên biến sắc mặt khi thấy cảnh này. Ngươi, sao có thể ra tay nặng vậy? Gã dẫn đầu gây khó dễ, muốn động thủ với Triệu Thần. Uy áp nguyên khí hùng hồn đơn giản phóng thích, khiến nguyên khí đất trời hội tụ trên đỉnh nguyên sơn hóa thành vòi rồng đáng sợ. Hầu như tất cả nhất đẳng đệ tử đều biến sắc. Trần Viên là cường giả thần phủ cảnh. Một cường giả thần phủ cảnh dù yếu nhất cũng có thể nghiền ép bọn họ, những thiên kiêu thái sơ cảnh mới vào Thương Huyền Tông. Trần quản sự, đây là ý định làm gì? Triệu Thần sừng sững không sợ, đối diện uy áp vẫn lạnh nhạt, như không hề hấn gì, lạnh lùng nói. Kiêu chiến tỷ thí thắng thua là thường. Bị thương lại càng quen. Ta không dùng nguyên khí, chỉ một quyền đánh bại Hàn Sơn toàn lực, ngươi chắc là ta ra tay nặng sao? Trần Viên là cường giả thần phủ cảnh, nhưng không có nghĩa gã dám động thủ với gã trước mặt đông đảo nhất đẳng đệ tử. Không phải gã không có thực lực, mà quy củ Thương Huyền Tông là vậy. Chỉ cần Trần Viên dám động thủ, sẽ bị trừng trị. Dù sao, đã có người bất mãn việc gã giao dịch mua bán. Huống chi, lấy thần phủ cảnh hiếp người, rất dễ gây phản cảm. Triệu Thần là nhất đẳng đệ tử thật sự, còn đối phương là quản sự bên ngoài núi. Bình thường, gã không có tư cách động thủ. Một khi động thủ, sẽ khiến nhất đẳng đệ tử cảm thấy nguy hiểm. Nếu mở tiền lệ, Trần Viên sẽ vô pháp vô thiên. Ảnh hưởng xấu sẽ nghiêm trọng đến mức nào, có thể tưởng tượng. Ngươi còn dám ngụy biện. Trần Viên thấy uy áp thần phủ cảnh không khiến đối phương sợ hãi, càng thêm tức giận. Vốn tưởng rằng Hàn Sơn có thể thay gã dạy dỗ Triệu Thần, không đắc tội Mục Vô Cực. Không ngờ mất không 30 miếng nguyên ngọc, còn mất mặt. 30 miếng nguyên ngọc không đáng gì, nhưng nó đại diện cho việc gã giúp đỡ Hàn Sơn. Hàn Sơn thua chẳng phải tát vào mặt gã sao? Còn trước mặt bao nhiêu nhất đẳng đệ tử, sau này gã còn quản lý đám đệ tử mới này thế nào? Làm sao tiếp tục làm giao dịch mờ ám? Khi Trần Viên định động thủ, một thiếu nữ áo đỏ uyển chuyển duỗi lưng, ngáp một cái, nói. Sao, Trần Sư Thúc định lấy lớn hiếp nhỏ, đổi trắng thay đen sao? Lời này thu hút ánh mắt mọi người. Phần đông nhất đẳng đệ tử mới phát hiện Cố Hồng Y trong góc. Nếu không có nàng ở đó, e là đã sớm thu hút ánh mắt. Trời ơi, đây không phải Cố Hồng Y sao? Đẹp quá, trách sao nhiều người theo đuổi. Theo đuổi làm gì? Được nàng liếc mắt nhìn đã là nguyện vọng lớn nhất đời này. Không ít người hăng hái thảo luận, dù Cố Hồng Y không liếc ai, họ vẫn rất phấn khích. Đương nhiên, cũng có người oán hận nhìn Triệu Thần. Gã này là ai? Cố Hồng Y lại nói tốt cho gã, không sợ Trần Viên ghi hận. Triệu Thần chỉ có thể nói gã cũng hơi bất ngờ. Có nghĩ đến sẽ có nhất đẳng đệ tử đứng ra, nhưng không ngờ người đầu tiên lại là Cố Hồng Y. Khục khục. Trần Viên thấy Cố Hồng Y bất mãn, lập tức thu liễm khí tức, vội giải thích. Ta chỉ lo xảy ra chuyện. Dù là Triệu Thần hay Hàn Sơn đều là đệ tử mới của Thương Huyền Tông. Mới đến, lỡ bị thương nguy hiểm tính mạng thì không hay. Gã lau mồ hôi trán, nuốt nước bọt, hơi khẩn trương. Biết làm sao được. Ai bảo Cố Hồng Y đứng ra nói chuyện cho Triệu Thần có lai lịch lớn. Có thể nói, trong đám nhất đẳng đệ tử, người gã không muốn đắc tội nhất là Cố Hồng Y. Dù gã nhanh chóng đưa ra lý do, để phản ứng của mình hợp lý hơn, nhưng Cố Hồng Y đâu dễ lừa vậy. Hả? Cố Hồng Y nghe vậy, chỉ liếc Trần Viên, nhàn nhạt nói. Ta đây có thể cho ngươi một bạt tai, mỹ danh là cho ngươi lỏng da mặt, để ngươi nhớ lâu, đừng tùy tiện ức hiếp người khác, được không? Hí! Trước mặt đông đảo nhất đẳng đệ tử, nghe Cố Hồng Y nói những lời bình thản mà gan lớn kia, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ai có thể ngờ, nàng lại dám trước mặt Trần Viên quản sự bên ngoài núi mà lớn mật như vậy. Dù Trần Viên có vấn đề, thì cũng là quản sự bên ngoài núi, một vị thần phủ cảnh cường giả hàng thật giá thật. Không nể mặt mũi, mắng thẳng mặt đối phương da mặt dày, giả ngây giả ngốc. Còn muốn cho đối phương tan nát da mặt, thật sự thích hợp sao? Mọi người đều nhìn về phía Trần Viên quản sự bên ngoài núi, thấy sắc mặt hắn lập tức âm trầm, tựa hồ sắp rỉ ra nước. Lửa giận trong mắt cũng gần như không thể nhịn được nữa mà phun ra. Vị này nổi danh là khẩu Phật tâm xà ở Thương Huyền Tông. Bị Cố Hồng Y mắng như vậy, xem ra đã không nhịn được, suýt chút nữa lộ nguyên hình. Lợi hại. Ngay cả Triệu Thần cũng kinh ngạc trước biểu hiện của Cố Hồng Y. Hắn không khỏi vỗ tay khen ngợi. Tiếng vỗ tay trong bầu không khí căng thẳng trên đỉnh Nguyên Sơn lại càng thêm đột ngột. Trong nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt của vô số nhất đẳng đệ tử. Tự nhiên, cả lửa giận của Trần Viên, người đang phẫn nộ đến cực điểm, thiếu chút nữa mất lý trí, bộc phát uy thế thần phủ cảnh, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng bị dẫn qua. Người này, ta không biết nên nói hắn thông minh, hay là quá thông minh. Cố Hồng Y ra mặt, mắng Trần Viên, muốn kéo cừu hận, chuyển di mục tiêu. Giờ thì hay rồi, Cố Hồng Y gây ra lửa giận, lại trút lên Triệu Thần, thật đáng sợ. Đám nhất đẳng đệ tử lắc đầu, dù là những thiên kiêu bản địa Thánh Châu đại lục cao cao tại thượng, kiêu căng ngạo mạn, lúc này cũng phải thừa nhận, hành động của Triệu Thần thật sự không phù hợp. Trần Viên quản sự bên ngoài núi, dù vô cùng phẫn nộ vì lời của Cố Hồng Y, nhưng kiêng dè thân phận bối cảnh của nàng, chỉ dám giận mà không dám nói gì. Nhưng đối phó một thiên kiêu Triệu Thần từ Thương Mang đại lục xa xôi hẻo lánh đến, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trước kia, sai khiến Hàng Sơn tới khiêu chiến, làm khó dễ đối phương, là do Trần Viên còn chưa muốn mất mặt. Còn bây giờ, đã tổn thất mặt mũi, vậy thì phải động thủ để giữ tôn nghiêm. Ngươi! Ngay cả Cố Hồng Y cũng kinh ngạc nhìn Triệu Thần, thật sự không hiểu sao đối phương lại vỗ tay khen hay. Nàng có chỗ dựa, chẳng lẽ đối phương cũng có? Không sợ Trần Viên bị ép, trực tiếp trước mặt mọi người trấn sát sao? Trong hàng nhất đẳng đệ tử, một thanh niên bạch y được đám Đông Thiên Kiêu Thánh Châu đại lục vây quanh, thấy cảnh này, trong mắt thêm vẻ khinh thường. Có được Cố Hồng Y giúp đỡ, là phúc phận của đối phương. Nhưng không ngờ, đối phương lại quá ngu xuẩn. Hành vi như vậy, chỉ khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Triệu Thần, có phải ngươi cảm thấy có một vô cực chống lưng, bản quản sự sẽ không uy hiếp được ngươi? Trần Viên quản sự bên ngoài núi mặt âm trầm, nắm đấm phẫn nộ mà siết chặt, quát lớn. Uy áp thần phủ cảnh kinh khủng, lại lần nữa phóng thích, không chút do dự, rút lên người Triệu Thần, muốn làm cho hắn mất mặt trước đám đông. Nhưng, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là uy áp thần phủ cảnh của bản thân, vậy mà lại lần nữa mất hiệu lực. Lần trước, còn có thể miễn cưỡng dùng vận khí, trùng hợp để giải thích. Nhưng lần này, hiển nhiên không thích hợp. Trần Sư Thúc quá lo lắng. Triệu Thần ha ha cười, không hề sợ hãi. Cường thế đánh bại Lam Sam thanh niên Hàng Sơn, chỉ là bước đầu tiên để lập uy. Thật sự muốn lập uy đầy đủ trước mặt đám nhất đẳng đệ tử. Vậy thì phải tìm mục tiêu thích hợp. Hiển nhiên, Trần Viên quản sự bên ngoài núi là thích hợp nhất. Vốn đã có cừu oán, vậy không cần lo lắng gì nữa. Ngươi là thần phủ cảnh cường giả, còn ta chỉ là một đệ tử mới gia nhập Thương Huyền Tông. Sao có thể so sánh với ngươi, chỉ là cảm thấy vị cô nương kia nói rất đúng, có vấn đề gì không? Triệu Thần nói đến đây, liếc nhìn Cố Hồng Y. Hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Viên quản sự bên ngoài núi, nói. Dù sao, ta ra tay rất nặng sao? Ý tại ngôn ngoại, chủ động gây sự không phải hắn, mà là Trần Viên này. Nếu thật sự tính sổ, hắn không hẳn phải kiêng kỵ đối phương như vậy. Ngươi! Sắc mặt Trần Viên quản sự bên ngoài núi không ngừng biến đổi, không ngờ Triệu Thần này lại là một kẻ khó đối phó. Hắn dù sao cũng là cường giả thần phủ cảnh. Trong tình huống hiện tại, đối phương vẫn không có ý hối hận, hiển nhiên là có đủ lực lượng. Hắn nhìn quanh, không thấy bóng dáng một vô cực. Không thể không nói, khi chưa chuẩn bị vạch mặt với một vô cực, thái độ của hắn với Triệu Thần, không khỏi giống như Cố Hồng Y, căn bản không thể tùy tiện ra tay trấn nhiếp. Nếu Trần Sư Thúc muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đổi trắng thay đen ra tay, ta cũng không có ý kiến gì. Lời này của Triệu Thần, khiến Trần Viên vốn đã dao động, triệt để hạ quyết tâm. Tình huống như vậy, căn bản không có biện pháp động thủ. Chỉ cần động thủ, tất nhiên sẽ rơi vào thế bị động. Dù có thu thập được Triệu Thần, cũng không mang lại bao nhiêu lợi ích. Ngược lại, có thể bị đối thủ có thù oán thừa cơ hãm hại. Lần này, niệm tình ngươi mới đến, chưa hiểu rõ quy củ, ta sẽ không trị tội ngươi chống đối. Trần Viên quản sự bên ngoài núi trầm ngâm rất lâu, vẫn phải nói ra những lời trái lương tâm. Không có cách nào, không thể thật sự làm trò trước đám đông nhất đẳng đệ tử, không nể mặt Hàng Sơn sao? Nếu Hàng Sơn có năng lực, cùng Triệu Thần đánh cho khó phân thắng bại. Trần Viên tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nhất định phải tranh giành với Triệu Thần. Ít nhất phải tước bỏ thân phận nhất đẳng đệ tử của hắn, để Hàng Sơn trở thành nhất đẳng đệ tử. Đáng tiếc, không có cơ hội. Chênh lệch thật sự quá lớn. Chỉ một quyền, Hàng Sơn đã không đỡ nổi. Phế vật như vậy, khiến Trần Viên nhớ tới, liền vô cùng tức giận. Ách, thật đáng sợ, Trần Sư Thúc thế mà thỏa hiệp. Vừa rồi còn hung thần ác sát muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Kỳ quái, tên kia hẳn là cũng giống như Cố Hồng Y, có bối cảnh gì đặc biệt. Không ít nhất đẳng đệ tử khó hiểu gãi đầu. Với họ, kết quả này thật sự có chút ngoài ý muốn. Trần Viên là quản sự bên ngoài núi, lại là cường giả thần phủ cảnh. Mất mặt trước nhiều người như vậy, vậy mà thỏa hiệp. Cố Hồng Y khẽ nheo mắt, dù nàng biết Trần Viên sẽ không thật sự trước mặt mọi người động thủ với Triệu Thần. Nhưng, khi thấy Trần Viên dễ dàng thỏa hiệp như vậy, vẫn có chút kinh ngạc. Nàng nhìn Triệu Thần, vẻ thản nhiên của đối phương, thật sự vượt quá dự liệu của nàng. Thật sự, không sợ Trần Viên mất lý trí, trực tiếp động thủ sao? Hơn nữa, lần này Trần Viên thỏa hiệp nhượng bộ. Không có nghĩa là, hắn sẽ không trả thù. Ha ha, Trần Sư Thúc tùy ý, chỉ cần đừng nói ta ra tay quá nặng là được. Triệu Thần nhún vai, hắn không chút nào ngoài ý muốn. Đối phương căn bản sẽ không có chuẩn bị tâm lý vạch mặt với một vô cực, nếu không lúc ấy khi yêu cầu danh ngạch nhất đẳng đệ tử, cũng sẽ không thỏa hiệp. Dù Trần Viên thật sự động thủ, không hẳn hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Thương Huyền Tông bên ngoài núi này, không phải Trần Viên một người làm chủ. Mọi người, bắt đầu tu luyện. Trần Viên không muốn nhìn Triệu Thần, đánh ra một đạo nguyên khí vào Nguyên Sơn, rồi bỏ lại một câu, xám xịt rời đi. Sợ, đối phương được lý không tha người. Cảnh tượng này, khiến đám nhất đẳng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết, còn tưởng rằng Triệu Thần mới là cường giả thần phủ cảnh. bởi vì đạo nguyên khí kia, nguyên văn kết giới trong nguyên sơn, trực tiếp được thúc dục. Nguyên khí trong thiên địa, lập tức hóa thành mây mù cuồn cuộn, dũng mãnh tràn vào. Thiên nguyên hoa trên đài tu luyện, không ngừng lay động, hấp thụ những nguyên khí này. Rồi, đóa hoa lay động phun ra, nguyên khí cực kỳ tinh thuần, hóa thành những điểm phấn hoa màu vàng, rơi xuống. Nghe thấy vui vẻ thoải mái. Được rồi, tu luyện đi. Triệu Thần nhìn Chu Viện, Yêu và Trúc Anh, nhắc nhở. Lập tức, khoanh chân ngồi trên đài tu luyện, đối diện với thiên nguyên hoa bắt đầu tu luyện. Mỗi một tòa đài tu luyện đều được bao phủ bởi một đạo nguyên văn kết giới, duy trì hiệu quả như phòng tu luyện. Đinh. Cường thế đánh bại Thiên Kiêu Hàng Sơn của Thánh Châu Đại Lục, lập uy tại Nguyên Sơn, đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Đinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.